Nhạc Linh San chỉ cảm thấy nơi đi qua từng trận ngứa ngứa khó nhịn, nàng đem đầu hết sức về phía sau ngẩng lên, toàn thân liên tục không ngừng run rẩy, hổn hển thở gấp. Nàng giống như đắm chìm trong một mảnh ngọt ngào mộng đẹp bên trong, đó là ngượng ngùng thiếu nữ hoài xuân chi mộng. Nàng đã phai nhạt cô Hàn Uyên chính một chút điều khiển, khiêu khích thân thể của nàng, nàng chỉ cảm thấy thực hưng phấn, tại mông lung bên trong, nàng có chút miệng đắng lưỡi khô, nàng có chút khát vọng mở ra anh anh miệng nhỏ, ngẫu nhiên còn nghe một chút phun ra lưỡi thơm, bay nhanh liếm một chút môi khô khốc. Trong lòng nàng dần dần hiện lên một tia khát vọng, cũng nói không ra đây rốt cuộc khát vọng chút gì. Đường Cố Hàn Uyên hơi hơi tách ra Nhạc Linh San vạt áo trước, hôn môi Nhạc Linh San tuyết nộn ngực thời điểm, nàng từng đợt hưng phấn, từng đợt run rẩy, nàng cả người mềm yếu, đang ở lung lay sắp đổ, một chút cũng đứng thẳng không được. Có lẽ, có thể nằm tại trên giường. Có lẽ là thần giao cách cảm, vừa lúc đó, Cố Hàn Uyên ôm ngang khởi nhu nhược Nhạc Linh San, nhẹ nhàng đem nàng phóng ở trên giường. Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng kéo y chụp, thiếu nữ quần áo mở, lộ ra màu tím nhạt áo lót, hai đầu nhất chỉ đến khoan màu tím bố đầu từ phía sau lưng lướt qua thơm ngon bờ vai. Tại áo lót thượng duyên, kết liễu một cái xinh đẹp nơ con bướm, Cố Hàn Uyên điều khiển đến hai cái, đột nhiên kéo, áo lót bong ra từng mảng xuống dưới, bên trong là căng phồng cái yếm, một đôi thỏ ngọc sống động. Hắn một phen xé cái yếm nhỏ, tuyết trắng cặp vú đột nhiên thoáng hiện, hai hạt hồng nộn phấn cầu tùy theo núi mềm cao thấp dao động. Nhạc Linh San A nũng nịu kêu to một chút, đưa ra xanh nhạt tay ngọc, đem nó bảo vệ. Cố Hàn Uyên mỉm cười, cũng không thèm để ý. Hai tay xẹt qua bình thường bụng, lướt qua kia nhợt nhạt hiện lên hình trạng rốn, rơi vào xanh biếc váy phía trên, nắm nó, hướng xuống kéo, thần bí tam giác khu vực thay đổi hiện lên hiện tại Cố Hàn Uyên trước mắt. Nhạc Linh San mái tóc rối tung, trần như nhộng thân hình, chiếu vào đỏ thẫm chăn phủ gấm phía trên, càng lộ ra trong suốt lóng lánh. Như si như say nàng, không biết mình là như thế nào nằm chết dí trên giường, càng không biết mình là chuyện gì thời điểm biến thành thân không mảnh vải. Nàng chính là nhắm chặt hai mắt, hai tay phân biệt cao thấp che lấp ngực cùng hạ thân, giống như là đang bảo vệ chuyện gì. Cố Hàn Uyên lóa thân thể lộ ra rắn chắc cơ bắp, đại con cặc vành cao cũng liên tiếp gật đầu, hình như đối với dưới người con mồi thật là vừa lòng. Cố Hàn Uyên cũng không gấp gáp rớt ra Nhạc Linh San che lấp này chỗ thẹn tay ngọc, kia hai bàn tay không nhanh không chậm vận khởi tình ý kéo dài tay, tại thiếu nữ trần trụi thân thể phía trên vuốt nhẹ, tại vú gốc rễ, tại đùi bên trong. Tại bụng dưới rốn, tại rất eo hai bên, tại kia một chút mẫn cảm mà lại không có bị Nhạc Linh San tay ngọc che chắn địa phương. Chậm rãi, thiếu nữ tiếng thở gấp tăng thêm, yết hầu ở giữa bắt đầu a. A. Rên rỉ, trong đầu choáng váng cùng làn da dùng mình, đem Nhạc Linh San tâm lý cùng sinh lý thượng cần phải, cùng cực độ vui sướng lộ không bỏ sót biểu hiện. A. A. Nàng cuối cùng nhịn không được nũng nịu rên rỉ, nàng run rẩy. Nàng rên nhẹ, nàng thở gấp. Hoa nở kham gãy thân thể yêu kiều giống như đặt mình trong liệt hỏa hừng hực lò luyện chung giống như, lửa nóng cơ hồ liền muốn hòa tan toàn thân, nội tâm ở giữa tràn ngập xấu hổ ý tưởng, kia hai bàn tay phóng tại bộ ngực sữa phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, vậy hẳn là bực nào thoải mái a. Giấu cặp vú phấn nộn tay nhỏ, tùng thì xuống, nàng lại giống như đặt mình trong tại băng thiên tuyết địa bên trong, cả người nhịn không được run run. Trong não dâng lên khát vọng mãnh liệt, thần bí âm đạo, tràn ra nhiều điểm yêu thủy, nơi nào kỳ ngứa khó nhịn, nơi nào hư không dị thường, trong quần tay nhỏ keo căng lấy, đưa ra giống như bạch ngọc ngón trỏ, lướt qua rừng cây, tại màu hồng phấn môi thịt phía trên, nhẹ nhàng mát xa, thân thể càng là một trận run rẩy. Đây quả thực là nhân gian thống khổ nhất lại là cực độ vui thích dày vò, làm thiếu nữ đắm chìm trong mất xỉu mà thần du trạng thái. Nhạc Linh San đã lấy thiếu nữ đặc hữu ngượng ngùng mở rộng cửa lòng, thân thể của nàng hoàn toàn thả ra, nàng yêu huyệt lặng lẽ mở ra, nàng xấu hổ mang tao chờ đợi cắm vào, chờ đợi theo thiếu nữ biến thành thiếu phụ, chờ đợi theo nhạc gia nữ nhi, biến thành cố gia vợ. Cố Hàn Uyên nằm ở thiếu nữ thân thể phía trên, môi nhẹ nhàng khẽ hôn thiếu nữ kia hồng nhuận trán, hắn thấp giọng hỏi nói Linh San, ngươi, ngươi có muốn không? Nói. Đại con cặc thế nhưng linh hoạt tại thiếu nữ âm đạo chỗ nhẹ nhàng ma sát. Ta, thiếu nữ khuôn mặt hồng thấu, tuy rằng trong lòng nàng khát vọng, có thể. Nhưng là phải chính mình nói đi ra, đây là cỡ nào xấu hổ a? Ngươi không muốn sao? Cố Hàn Uyên mông nhếch lên, cùng yêu huyệt tiếp xúc thân mật đại con cặc bứt ra đi qua, thiếu nữ đột nhiên cảm thấy hạ thân một mảnh hư không, tâm lý trống rỗng. Không, không muốn, không phải là, ta. Thiếu nữ nói, nàng nhịn không được một phen gắt gao ôm lấy Cố Hàn Uyên hổ eo, trầm trọng thân thể cưỡng ép xuống dưới, làm nàng gần như không thể hô hấp, nồng đậm nam từ khí tức phun tại nàng gương mặt xinh đẹp phía trên, làm nàng càng là bị lạc, nàng chán tựa vào Cố Hàn Uyên bả vai phía trên, hung hăng cắn một cái. Ta. Cố Hàn Uyên đang tại khiêu khích dưới người thiếu nữ, thình lình bả vai tê dần, hắn lại không cách nào giãy giụa, mông thúc một cái, đại con cặc không thể kìm được, cưỡng ép xông cửa mà vào. A! Tiêm tiếng hoảng sợ la hét, nàng há miệng ra, buông ra Cố Hàn Uyên bả vai, hai người tay lại nắm chặt Cố Hàn Uyên hổ eo, nàng nhịn không được vặn vẹo thân thể, mãnh liệt phản kháng rất đau. Rất đau! Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng ôn nhu rút ra đại con cặc. Nhiều điểm lạc hồng thuận theo lưu lại. Hắn một bàn tay nhẹ vuốt ve mềm mại, trơn bóng và co giãn đồi thịt, đại con cặc tại yêu miệng huyệt cao thấp, nhẹ nhàng xẹt qua, nó tại lập tức mà vào, mà là tiếp tục khiêu khích lên. Miệng rộng lại nhẹ nhàng cắn Nhạc Linh San vành tai, nhỏ giọng nói bảo bối, nhẫn nại một chút, đợi lập tức không đau. Nam tử âm thanh phảng phất có mê muội lực giống như, làm Nhạc Linh San buộc chặt thân thể, lại lỏng nhẽo nhoét xuống. Nàng nhỏ giọng nói ngươi. Ngươi nhẹ chút, nhân ra là lần thứ nhất. Cố Hàn Uyên thẳng người, quỳ gối tại thiếu nữ chân giữa, một tay đỡ lấy đại con cặc, cực kỳ thong thả tại yêu miệng huyệt nhợt nhạt nhà thám hiểm, làm đại con cặc dính thượng trơn trượt dâm thủy, nhẹ nhàng chen vào nửa quy đầu, có nhẹ nhàng rút đi ra. Làm quy đầu tại lộ ra mép thịt phía trên, nhẹ nhàng ma sát, chen ép. Linh San thân thể giống như điện giật chấn động, hẹp hòi miệng huyệt cũng dần dần mở ra. Đó là một mảnh nước bọt ướt át khu vực thần bí, đó là lóe lên trong suốt hào quang non mềm chỗ, nó phảng phất có một lượng khó có thể kháng cự từ lực giống như, hấp dẫn đại con cặc dần dần thâm lại nhập vào nhập. A, nha! Nhạc Linh San cảm thấy từng trận đau đớn từ dưới thân đi ra, bất qua nói vậy cùng vừa rồi như tê liệt đau nhói tới nói, đây là dị thường ôn nhu, là có thể nhẫn nại. Hai cánh tay của nàng nắm chặt Cố Hàn Uyên cánh tay. Móng tay cơ hồ lâm vào rắn chắc da rẻ bên trong, hai đầu mềm mại hai đùi trắng nõn, chẳng biết lúc nào bị Cố Hàn Uyên thật cao đặt tại bả vai phía trên. Nàng dị thường ngượng ngùng, hắn biết chính mình đứng đắn lịch nữ một đời người chung quan trọng nhất thời khắc, nàng đang tại trải qua này trọng đại chuyển biến, nội tâm của nàng không khỏi một trận dẫy dụa, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng rõ ràng cảm nhận được Cố Hàn Uyên ôn nhu, nam tử này dị thường săn sóc, hắn không có cưỡng ép cấp tiến. Làm đau đớn cảm thấp xuống rất nhiều, dần dần âm đạo tao nóng, cuồn cuộn nhiệt lưu càng là cuồn cuộn không dứt trào ra, mà nhiệt lưu nơi đi qua, lại cũng nhờ vào nhiệt độ tại gãi ngứa âm đạo bức tường. Nàng không khỏi nhẹ nhàng đong đưa mông eo, nghĩ nhờ vào thân thể vặn vẹo, lấy ma sát gãi ngứa chỗ. Cố Hàn Uyên tạ từ Nhạc Linh San thân hình vặn vẹo, làm đại con cặc thong thả tại chen vào âm đạo bên trong, có thể rất rõ ràng cảm thấy một cỗ ấm áp. Siết chặt cảm giác dần dần nuốt hết đại con cặc, âm đạo phảng phất là một cái quay về đồ chứa. Bức tường thượng tràn ngập mềm mại nếp nhăn, một chút chính tao cả quy đầu mạo duyên. Đây là một loại trước nay chưa từng có cảm giác, liền giống như có một cái tay nhỏ tại nhẹ nhàng khấy lấy giống nhau, không cần ngươi quất cắm cỡ nào kịch liệt, cỡ nào cao tần. Chỉ cần nhẹ nhàng run run một hai, kia khoái cảm liền liên tục không ngừng đưa. Cố Hàn Uyên say mê rồi, hắn cảm thấy toàn thân chi giác. Trừ bỏ đại con cặc bên ngoài đột nhiên toàn bộ biến mất. Âm đạo đã nhập, tử cung ngay trước mắt. Này Nhạc Linh San âm đạo không chỉ có dị thường hẹp hòi, còn thập phần dễ hiểu, đại con cặc gắt gao cắm vào một nửa, liền đã đội lên tử cung phía trên. Hắn lập tức nhất sách vòng eo, làm đại con cặc lui trở về, xôn xao một trận nhiệt lưu phía sau tiếp trước trào ra âm đạo, trong suốt lóng lánh dâm thủy chung nhẹ nhẹ đỏ tươi, nhu nhiễm tuyết trắng làn da, nệm. Nhìn xem có chút nhìn thấy ghê người. Ta muốn. Nhạc Linh San giọng nhẹ nhàng nói. Cố Hàn Uyên lại lần nữa cắm vào. Lần này càng là thông thuận rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng có quy luật quất đánh. Ta, nha. Nhạc Linh San chỉ cảm thấy hạ thân đau nhói đã biến mất không có dấu vết. Cuối cùng lựa chọn chính là âm đạo ngứa ngáy. Tê dại cảm giác mà đại con cặc quất đánh. Lại vừa mới tao cạo chỗ ngứa. Một loại không hiểu khoái cảm làm chính mình không tự chủ rên gì lên. Nàng hai chân gắt gao cắm ở Cố Hàn Uyên trên cổ, muốn thông qua phương pháp này đem đại con cặc gắt gao gắp lên đến, làm chính mình khoái cảm càng mạnh hơn. eo thon cũng bắt đầu bồi tiếp này đại con cà quất đánh, hoặc đứng thẳng, hoặc vặn vẹo. Cố Hàn Uyên nhất duỗi tay đem Nhạc Linh San chân ngọc kéo lại đến, khiến nó tạp chính mình hổ eo, một đôi bàn tay vuốt ve Nhạc Linh San trắng nõn tiểu ngọc thỏ, bộ ngực sữa của nàng cũng không lớn, còn không kham một nắm, bất quá vòng mập yến gầy, đều có các được đặc điểm, đều có các được chỗ tốt. Đắm chìm tại trong ái dục, Nhạc Linh San đột nhiên tỉnh ngộ, nàng nhỏ tiếng cấp bách nói mau. Mau thả ta ra, ta, mẹ ta đến đây. Đây là như vậy vừa đến, nàng kia đã trở nên dị thường mẫn cảm thân thể, kịch liệt rung rung, mũi bên trong, yết hầu ở giữa như khóc như tố, rất cảm động nũng nịu kêu la, âm đạo nội bộ càng là kịch liệt co lại. Đột nhiên, nàng mông ngọc thật cao đẩy lên, sau đó yên lặng bất động, hình như đang chờ đợi chuyện gì, tiếp lấy a. Nhất tiếng trầm trầm kiềm chế kêu, nhất luồng nhiệt lưu không hề báo động lao ra, nhanh chóng đem trong âm đạo đại con cặc bao bọc vây quanh. Cố Hàn Uyên cảm giác đại con cặc giống như muốn bị nhiệt độ hòa tan, nhất từng đợt khoái cảm truyền đến. Cao trào qua đi, Nhạc Linh San, hai má dáng hồng, thân thể tô mềm yếu nhuyễn, trắng nõn ngọc thể, nổi lên một tầng đỏ ửng, giống bọc lấy một tầng mỏng manh hồng sa, thần bí và phong tình vạn trùng, đáng yêu lại xen lẫn quyến rũ. Nàng nhẹ nhàng nghiêng người sang tử, hai tay chống lấy giường, thon dài chân ngọc nửa quỳ, cả người cong thân thể, đầu hướng xuống, tròn trịa mông ngọc, cũng là thật cao nhô lên. Kia mông ngọc trắng nõn mà béo mập, giống như hai cái quân xương bán cầu, đối xứng phân bố, ở giữa một đầu khe rãnh hãm sâu xuống, thần bí hoa cúc liền giấu ở ngọc này câu bên trong. Dùng lại Nhạc Linh San, hô hấp là trầm trọng, hình như mỗi lần đều muốn không khí thật sâu hút vào đến khoang bụng bên trong. Này to lớn bờ mông hình như cũng theo đó hơi hơi run rẩy, làm ngọc câu nhìn cũng bỗng nhiên dễ hiểu, bỗng nhiên thâm thúy, khéo léo hoa cúc môn ở nơi này một hít một thở ở giữa, lúc ẩn lúc hiện, tựa như ngượng ngùng nữ tử giống như, do ôm tỷ bà che nửa mặt. Này mê người tư thái, này chiêu chọc người phong tình, này say lòng người dâm mỹ khí tức, cộng thêm thượng nhạc mẫu còn tại cửa nhìn trộm, tình này này cảnh, lại có thể nào không cho tiểu Cố Hàn Uyên cứng như gậy sắt, bột như giận hoa đâu này. Không biết là bỡn cợt, còn là cái gì đừng tâm lý, Cố Hàn Uyên vỗ nhẹ nhẹ một chút Nhạc Linh San mông cong san nhi, đem thân thể rời nhất rời. Làm cái gì nha? Nhạc Linh San giọng nhẹ nhàng nói, cao trào dư vị trung âm thanh, dị thường cong lòng người phi, này kiều nũng nịu âm thanh, làm Cố Hàn Uyên do như đưa thân vào một đám lõa nữ ở giữa, núi mềm thay nhau nổi lên, mục không rảnh nhận lấy, càng diệu chính là những cô gái này hoặc vươn tay, ở trước ngực xoa nhẹ. Tại bắp chân phía trên xoa nắn, hoặc tại bên cạnh tai thổ khí như lan, từ lỗ tai đến cổ nửa bên thân thể đều là tê dại cảm giác, hoặc là phun ra lưỡi thơm, tại dưới bụng ở giữa khẽ hôn, hoặc là nhô lên bộ ngực sữa. Nhẹ nhàng kẹp lấy đại con cặc, qua lại ma sát, ai? Tâm ngứa, lòng ngứa ngáy khó nhịn a. Tâm ngứa hựu khởi chỉ là Cố Hàn Uyên một người, liền ngoài cửa sổ đứng thẳng Ninh Trung Tắc đều cảm thấy, hai chân như nhũn ra. Bắp đùi yêu huyệt chỗ, thế nhưng ẩn ẩn nóng lên. Hướng về ngọn nến, để ta thật tốt nhìn nhìn a. Cố Hàn Uyên nói. Chán ghét. Nhạc Linh San dao động bờ mông nũng nịu nói, bất quá nàng vẫn là không có làm trái Cố Hàn Uyên ý tứ, nhẹ nhàng biến chuyển thân thể, đem bờ mông hướng ngọn nến, vừa vặn làm ngoài cửa sổ Ninh Trung Tắc nhìn vừa vặn. Hãm sâu võng tình thiếu nữ, lại có mấy cái sẽ ở khoái cảm đỉnh phong phía dưới. Cự tuyệt tình nhân yêu cầu đâu này. Đẹp quá ha. Cố Hàn Uyên tán thưởng, hắn mạnh mẽ vừa run cổ tay, nhẹ nhàng đem hai miếng mông ngọc hướng ra phía ngoài đẩy, khéo léo mà hiện ra màu vàng nhạt chạch hoa cúc môn, rõ ràng bạo lộ tại trúc quang phía dưới. Hoa cúc đã mở, Nhậm Quân ngắt lấy. Cố Hàn Uyên đưa ngón tay nhẹ nhàng tại hoa cúc trước cửa, nhẹ nhàng hoa hai phía dưới, dùng tay nhỏ ngón tay, nhẹ nhàng thọc đi vào. A. Nhạc Linh San cao kêu một tiếng đau, ca ca, nhẹ chút, hắc hắc, ta đã biết, nói vậy này hoa cúc môn thật là khô giáo, chúng ta ngốc làm điểm thủy, ướt át mới được a. San Nhi, người nói, theo bên trong thế nào làm ít nước Nhi cho phải đây? Cố Hàn Uyên nói, đem bàn tay to lại vụng trộm đặt tại âm đảo. Ca ca, ngươi, nơi nào, ngươi nhẹ chút, nó lại trở nên thật lớn. Nhạc Linh San giọng nhẹ nhàng nói. Hắc hắc, San Nhi, ngươi yên tâm đi. Thánh nhân nói qua thực sắc tính giã. Này nam nữ tình yêu việc, ở chỗ lẫn nhau trao đổi, ở chỗ dục vọng kích phát, chẳng phải là nói nam tử binh khí đại, nữ tử liền thoải mái. Tục ngữ nói thước có điều trường, tấc có điều ngắn. Chủy thủ này mặc dù ngắn, có thể một tấc ngắn một tấc cường a, chỉ cần dùng đúng phương pháp, giống nhau là khoái cảm liên tục. Ngược lại mà nói, chỉ cần ngươi tâm lý khát vọng rồi, ta binh khí này tuy lớn, có thể giống nhau có thể bị ngươi túi miệng tại bên trong. Nghĩ vậy, Cố Hàn Uyên lại đem đại con cặc trượt xuống đến Nhạc Linh San âm đảo, Nhạc Linh San thân thể run run, nói ca ca, không muốn. Nơi nào rất đau, ta dùng biện pháp khác cho ngươi, làm cho ngươi điểm thủy a. Tốt, Nhạc Linh San làm Cố Hàn Uyên ngồi trên giường phía trước, chính mình phản ngã xuống giường, quỳ xuống Cố Hàn Uyên trước mặt, mở ra miệng anh đào, nhẹ nhàng đem đại con cặc ngậm vào, chiêm chiếp mút lên. Này là đang làm gì? Ninh Trung Tắc không hiểu nhìn về phía Nhạc Linh San, nàng thành hôn nhiều năm, từ trước đến nay đều là quy củ một người, mà trượng phu quân tử kiếm nhạc không đàn, làm sự tình càng là theo khuôn phép cũ, chưa bao giờ đã làm lửa nhi sự tình, liền vợ chồng giường che ở giữa, cũng là chỉ có một loại phương thức, bọn hắn như thế nào nhiều như vậy đa dạng à, những cái này đa dạng hảo ngoạn sao, thoải mái sao? Ninh Trung Tắc tại nhìn miệng đắng lưỡi khô đồng thời, trước mắt cũng bốc lên vô số dấu chấm hỏi. Đại con cặc tại Nhạc Linh San miệng nhỏ bên trong, tiến lui lui, chỉ chốc lát sau, liền dính đầy nước bọt, có vẻ mềm mại trượt dị thường. Nhạc Linh San cười nói ca ca, ngươi nhìn như thế nào à? Cố Hàn Uyên sờ soạng một cái, nói hẳn là có thể, bất quá, ta này đại con cặc là trơn trượt rồi, vẫn là hoa cúc môn bên trong vẫn là khô cạn nha, kia có thể làm sao bây giờ đâu này? Nhạc Linh San đầy mặt đỏ ửng, dịu dàng nói ta làm sao mà biết, ta mặc kệ, ngươi muốn hay không làm, ta nghỉ ngơi, mẹ ta mỗi ngày thức dậy rất sớm, chúng ta cũng muốn sớm một chút mới đúng à. Tốt lắm, ta suy nghĩ cái biện pháp tốt, chúng ta tạm thời dùng trà thủy thay thế à, về sau mua một chút mỡ dê trở về, vậy thì càng tốt hơn. Cố Hàn Uyên cười nói, chán ghét. Nếu nước trà có thể thay thế, ngươi như thế nào không nói sớm a? Ngọc miệng thổi tiêu, đây chính là ít có hưởng thụ, chúng ta sớm như vậy hãy nói ra miệng, nói sau, người biện pháp này, kỳ thật cũng không tệ. Nhạc Linh San hừ một tiếng, bất mãn lại phủ tại giường phía trên, Cố Hàn Uyên bưng đến một ly trà lạnh, nhẹ nhàng dùng ngón tay trò dính ít nước, tại hoa cúc môn trái phải vẽ loạn đều đều, rồi sau đó có lặng lẽ cắm vào hoa cúc môn bên trong. Cấp bên trong ướt át một chút. Mới vừa rồi, nhẹ nhàng đem đại con cặc cắm vào. A, đau đớn. Nhạc Linh San cau mày. Phốc một tiếng quy đầu đã đi vào, cốc đạo liền đem quy đầu kẹp chặt. Cái này âm thanh thực vang, không chỉ là Nhạc Linh San thân thể nghe thấy căng thẳng, liền ngoài cửa sổ Ninh Trung Tắc hình như cũng là mông căng thẳng, giống như lỗ đít bên trong cắm một cái gậy gộc giống nhau. Thật thoải mái a. Cố Hàn Uyên cảm thấy lỗ đít gấp vô cùng, vì thế theo phần éo dùng sức đem con cặc cắm vào đến gốc rễ. Một loại yêu diễm cảm giác, rất nhanh liền tại Nhạc Linh San trong não xuất hiện, có khoái ý, có xúc đau đớn, loại cảm giác này lại trực kích ót, đi theo Cố Hàn Uyên đại con cặc chậm rãi tự lỗ đít chung di chuyển, càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm đã dần dần chinh phục thể xác và tinh thần của nàng. Nữ nhi thỏa mãn nũng nịu rên rỉ âm thanh, nam tử ồ ồ tiếng hô hấp. Dần dần gợi lên Ninh Trung Tắc trong lòng dục hỏa, hô hấp của nàng cũng nặng nề, nếu không là Nhạc Linh San không yên lòng, chỉ sợ liền nàng đều có thể phát hiện ngoài cửa sổ có người. Nhạc Linh San nũng nịu kêu to liên tục, cơ hồ lâm vào tinh thần thác loạn trạng thái, nàng toàn thân đều chảy ra mồ hôi. Đương chậm chậm bắt đầu quất cắm thời điểm, nàng tiếng kêu cũng dần dần nhỏ đi, không lâu sau đó toàn thân bắt đầu co giật, cắn chặt răng đầu hướng hậu ngưỡng, hình như lại là một trận cao trào. Ta muốn chết. Nàng thở gấp, căn bản không kịp nói ra rồi chữ, có thể thấy được nàng mãnh liệt gợi cảm đến cái gì trình độ. Mà lúc này đây, đại con cặc cơ hồ muốn bị cốc đạo bấm. Như vậy lật ngược vài lần sau khi, Cố Hàn Uyên cũng không cách nào khống chế chính mình, hắn bắt lấy Nhạc Linh San ngọc bả vai, làm như mã vậy về phía sau rồi, dùng hết toàn lực quất cắm. Ta muốn chết. Nhạc Linh San kêu thảm thiết chung mang theo khoái ý. Cuối cùng cao trào, làm cho toàn thân của nàng phát sinh co giật. Cố Hàn Uyên cũng cảm thấy toàn thân lửa nóng, làm đại con cặc nổ mạnh giống như, quy đầu vừa run, toàn bộ bắn vào Nhạc Linh San hoa cúc môn chúng. A. Nhạc Linh San giống trực tràng bị đốt tới giống nhau, tiếng gầm, toàn thân mềm nhũn đổ ở trên giường. Sau một lát, hoa cúc môn chậm rãi chảy ra màu trắng tinh dịch, kia là mới vừa Cố Hàn Uyên cao trào chứng cứ rõ ràng. Ngày hôm sau, Nhạc Linh San xấu hổ cắt bỏ ga giường một khối. Đêm qua tuyệt vời trải qua làm nàng trưởng thành đại nhân. Cũng may Cố Hàn Uyên dạy nàng âm dương quyết âm thiên. Đối đãi nàng cũng thực ôn nhu. Nhạc Linh San tuy rằng còn có một chút không khỏe, nhưng cũng không ảnh hưởng hành tẩu. Cố Hàn Uyên đem Nhạc Linh San đuổi về Kim Đao Vương gia. Ninh Trung Tắc nhìn đến Nhạc Linh San mặt mày đã mở. Cả người càng là tỏa ra một cỗ có khác với thiếu nữ phong tình. Sao có thể không biết đêm qua nàng cuối cùng đạt được ước muốn. Nhìn đến Nhạc Linh San hành tẩu ở giữa cũng không lo ngại. Tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất chứng minh Cố Hàn Uyên đối đãi Nhạc Linh San vẫn là thực ôn nhu. Nhạc Linh San tại Ninh Trung Tắc chứa đầy thầm ý ánh mắt trung thẹn thùng chạy trốn. Đương nhiên nhìn về phía Cố Hàn Uyên thời điểm, ánh mắt vẫn là không thể thiếu oán trách. Bất quá bởi vì tâm hư nguyên nhân, không dám nói thêm cái gì. Nhưng mà Ninh Trung Tắc chính nghĩ xoay người rời đi thời gian, lại bị Cố Hàn Uyên ngăn lại. Hắn nghiêm túc nói: "Phu nhân, nếu San Nhi đã đem chính mình giao cho ta, kia ta và ngươi ở giữa ước định nên trở thành phế thải." Ninh Trung Tắc nghe Cố Hàn Uyên nói như vậy, nhất thời còn có một chút không phản ứng. Sợ run một lát mới biết được Cố Hàn Uyên nói là có ý gì. Nhưng mà ngoài ý muốn chính là, nàng tâm lý càng nhiều cũng không phải là nhẹ nhàng thở ra buông lỏng cảm giác. Ngược lại nhiều hơn rất nhiều phiền muộn. Nếu như sớm cái hai ngày nghe được cái tin tức tốt này nói, nàng khẳng định thật cao hứng. Nhưng mà đêm qua lăn lộn khó ngủ, làm nàng tại đối mặt Cố Hàn Uyên thời điểm nhiều hơn rất nhiều phức tạp tâm tư. Ninh Trung Tắc nhìn Cố Hàn Uyên nội liễm thần quang đôi mắt, thần sắc còn có một chút mờ mịt nói: "Ân, cũng tốt." Cố Hàn Uyên theo bên trong ngực lấy ra một cái bạch ngọc vòng tay đưa cho Ninh Trung Tắc. Tại nàng không biết làm sao chung nói: "Đây là hai ngày trước tại trong thành mua, sẽ đưa cấp phu nhân. Coi như mấy ngày nay đối với phu nhân cảm tạ." Nói xong cũng không đợi Ninh Trung Tắc trả lời, Cố Hàn Uyên liền cáo từ rời đi. Ninh Trung Tắc nhìn Cố Hàn Uyên bóng lưng rời đi, chỉ cảm thấy trong tay bạch ngọc vòng tay có chút nóng lên. Không biết đó là Cố Hàn Uyên lưu lại nhiệt độ cơ thể, vẫn là nàng chính mình lòng bàn tay nhiệt độ. Thẳng đến nhìn không thấy Cố Hàn Uyên thân ảnh sau mới phản ứng, ngắt một cái: "Hừ, cái gì cảm tạ, tiểu tặc này." Trên miệng mắng hung, nhưng nàng khuôn mặt lại mang theo ý cười hiện lên một luồng ửng hồng. Đem bạch ngọc vòng tay cầm thật chặt một phần, Cố Hàn Uyên nhìn hệ thống nhắc nhở, lộ ra vừa lòng nụ cười. Cố Hàn Uyên sau khi rời đi lại lần nữa đi Lục Trúc Hạng. Còn chưa tới gần, liền nghe được kịch liệt tranh đấu tiếng. Nhậm Doanh Doanh cùng Lục Trúc Ông đang theo một đám mặc lấy Nhật Nguyệt Thần Giáo đồng phục người chiến đấu. Đầu lĩnh chính là phía trước gặp qua Dương Liên Đình. Cố Hàn Uyên cảm thấy có một chút kinh ngạc. Nhậm Doanh Doanh mặc dù là Mặc Ta Hành nữ nhi, nhưng là Đông Phương Bất Bại một mực đối xử tử tế nàng. Tại trong Nhật Nguyệt Thần Giáo càng là địa vị tôn sùng. Chính là nhận được Đông Phương Bất Bại sủng ái, Dương Liên Đình cũng cầm lấy nàng không có biện pháp. 683. Như thế nào đột nhiên liền đánh? Chỉ nghe chàng trung Dương Liên Đình hướng về Nhậm Doanh Doanh quát: "Thánh cô, ngươi không muốn không biết phân biệt, giáo chủ hạ lệnh muốn ngươi trừ bỏ Cố Hàn Uyên, vì sao kháng mệnh bất tuân?" Cố Hàn Uyên không nghĩ tới thế nhưng vẫn cùng chính mình có liên quan. Nhậm Doanh Doanh một kiếm đâm chết một tên giáo chúng, trên miệng cũng không khách khí chút nào nói: "Dương Liên Đình, có bản lĩnh ngươi liền chính mình đi cầm nã Cố Hàn Uyên. Đừng cho là ta không biết ngươi là muốn mượn đao sát nhân." Dương Liên Đình cũng không quan tâm bị Nhậm Doanh Doanh nhìn ra ý nghĩ của chính mình. Chính là bức bách nàng đầu hàng. "Hừ, tóm lại ngươi kháng mệnh bất tuân sự tình, giáo chủ đã hiểu. Để ta mang ngươi hồi Hắc Mộc Nhai bị phạt, mau mau thúc thủ chịu trói." Thấp như vậy cấp nói dối nơi nào có thể gạt được Nhậm Doanh Doanh. Chỉ thấy nàng quần trắng bay lượn, trên tay không chút lưu tình giết chết tới gần giáo chúng. "Khinh miệt uống được, ngươi cho ta ngốc sao? Hắc Mộc Nhai ta chính mình phía trên, không cần ngươi mang. Mang theo ngươi người cốt ra ngoài." Dương Liên đình bản vì tranh quyền đoạt lợi mới một mình hạ lệnh đuổi bắt Nhậm Doanh Doanh. Tại Nhật Nguyệt Thần Giáo chính là bởi vì có Nhậm Doanh Doanh cùng hắn địa vị ngang nhau, mới không thể làm được lấy thúng úp voi. Càng là có thật nhiều không phục hắn người đầu nhập vào Nhậm Doanh Doanh dưới trướng. Loại sự tình này đối với say mê ở quyền thế Dương Liên Đình tôi nói làm sao có thể nhẫn. Hắn gặp Nhậm Doanh Doanh không chịu đầu hàng còn đâm thủng tâm tư của mình. Thẹn quá thành giận ngón tay vẫy tay hạ quát. Còn không mau đem Nhậm Doanh Doanh bắt lại cho ta. Chương 161 Nhậm Doanh Doanh ta không phải là cố ý lừa gạt ngươi. PS cảm tạ ngày hôm qua tại nguyên chỗ chờ đợi thúc giục càng phiếu cùng khen thưởng, bận bịu gõ chữ quên mất. Kia một chút thuộc sở hữu ở Dương Liên Đình bọn giáo chúng thấy hắn thúc giục được cấp bách. Sợ hãi quyền thế của hắn cùng tâm ngoan thủ lạt. Đành phải bất kể thương vong gia tăng đối với Nhậm Doanh Doanh thế công. Nhậm Doanh Doanh vốn chống cự được gian nan. Lúc này càng thêm khó có thể tiếp tục. Nhất thời đại ý, cánh tay đã bị đâm bên trong. Máu tươi nhiễm đỏ ống tay áo. Lục Trúc ông thấy thế liền muốn phải liều mạng cấp Nhậm Doanh Doanh cản phía sau. Nhưng mà kia một chút vây công Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chung phía sau đột nhiên một đạo lửa đỏ kiếm khí nổ tung. Lập tức người ngã ngựa đổ, kêu rên khắp nơi. Cũng lộ ra cầm trong tay anh hùng kiếm ra sân Cố Hàn Uyên. Chỉ thấy hắn thần sắc lạnh lùng. Không thèm để ý chút nào ngã xuống đất thi thể cùng trọng thương giáo chúng. Từng bước liên tục không ngừng đi đến Nhậm Doanh Doanh trước mặt. Hỏi một câu. Bà. Nhậm Doanh Doanh vốn là chính vui sướng ở Cố Hàn Uyên cứu chàng. Kia bạch y chỉ có, tiêu sái tuấn lãng, thị thiên quân vạn mã như không có gì khí độ càng là làm kỳ tâm gãy. Nhưng mà giọng điệu này như băng câu hỏi thật giống như nhất thùng nước đá tưới lên đỉnh đầu. Cấp Nhậm Doanh Doanh rót lạnh thấu tim. Ta, Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô. Cố Hàn Uyên nghe Nhậm Doanh Doanh thanh thúy mềm mại âm thanh. Khoát tay áo cắt đứt giải thích của nàng. Nhậm Doanh Doanh khổ sở nhìn Cố Hàn Uyên đạm mạc thần sắc. Vẫn luôn là bộ kia ôn hòa lễ độ. Tự nhiên chân thành Cố Hàn Uyên. Thậm chí nàng theo bản năng đều muốn hai người đã coi như là bằng hữu. Ẩn ẩn còn có một chút ái mộ cho hắn. Không nghĩ tới chân tướng bại lộ. Bị hắn lạnh lùng mà đợi thời điểm như vậy khổ sở. Đang lúc nàng cảm thấy dứt khoát cứ như vậy bị Dương Liên Đình bắt đi quên đi thời điểm. Đã thấy Cố Hàn Uyên đột nhiên thần sắc ngưng tụ. Nắm lên nàng bị thương cánh tay kia. Vén ống tay áo lên, lộ ra hao cánh tay thượng miệng vết thương. Nhậm Doanh Doanh liền thấy Cố Hàn Uyên nguyên bản lạnh lùng thần sắc lập tức âm trầm xuống. Tiếp lấy Cố Hàn Uyên liền thở dài. Âm trầm thần sắc lại biến thành bất đắc dĩ. Theo bên trong ngực lấy ra một cái bình sứ. Ôn nhu cho nàng sức thuốc. Nhậm Doanh Doanh thu thủy đôi mắt lập lờ một chút lệ quang. Nàng có thể nhận thấy Cố Hàn Uyên ánh mắt ẩn ngậm tâm đau. Cố Hàn Uyên ngón tay nhẹ nhàng bôi thuốc động tác. Khi thì xẹt qua miệng vết thương khi không chỉ có không có mang tới yêu cảm thấy đau đớn. Ngược lại là mát lạnh chung mang theo một chút ấm áp. Cỗ này ấm áp cảm lại bỏng được Nhậm Doanh Doanh sắc mặt phiếm hồng. Chính là mang theo khăn che mặt cũng có thể mơ hồ nhìn đến một chút đỏ sẫm. Dương Liên Đình bị hai người bên cạnh nếu không có nhân bộ dạng chọc giận. Vẫn nộ quát. Ngươi là người nào, dám quản Nhật Nguyệt Thần Giáo nhàn sự. Cố Hàn Uyên cấp Nhậm Doanh Doanh bôi thuốc động tác một chút. Gặp miệng vết thương đã bôi quét đến không sai biệt lắm. Xoay người nhìn về phía Dương Liên Đình. Trong mắt tràn đầy lạnh lùng sát khí. Sát khí ngất trời này chính là Nhậm Doanh Doanh đều có thể ẩn ẩn phát hiện. Nàng giống như ý thức được cái gì. Trong lòng cuồng nhảy. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên chỉ khởi anh hùng kiếm. Chậm rãi đi vào nhân váy. Các ngươi không phải là muốn giết Cố Mỗ sao? Cố Mỗ ở nơi này. Dương Liên Đình vừa nghe chỉ biết hỏng. Hắn sao có thể không biết Cố Hàn Uyên thực lực. Tuy rằng dẫn theo hơn trăm hào người. Nhưng sao có thể là Cố Hàn Uyên đối thủ. Đang muốn lui về phía sau. Cố Hàn Uyên một cước đá vào không biết ai thất lạc ở trường kiếm phía trên. Trường kiếm hóa thành một vệt ánh sáng. Thẳng tắp cắm vào Dương Liên Đình bụng phía trên. Dương Liên Đình kêu thảm thiết một tiếng ngã xuống đất. Các ngươi ngăn lại hắn. Mau dẫn ta đi. Dưới tay hắn giáo chúng trần chờ một cái chớp mắt sau hay là nghe theo phân phó. Làm hai người đỡ lấy Dương Liên Đình lui lại. Còn thừa địa nhân xông về Cố Hàn Uyên. bọn hắn đánh kéo dài đến cũng đủ thời gian sau bỏ chạy bản tính. Nhưng mà Cố Hàn Uyên cũng không có thủ hạ lưu tình ý tưởng. Anh hùng kiếm mang theo ngân quang. Tại Bạch Y chỉ có Cố Hàn Uyên trong tay hóa thành lưỡi hái của tử thần. Kiếm kiếm mang máu, kiếm kiếm đoạt mệnh. Tại Cố Hàn Uyên cố ý huyễn kỹ xuống. Không hiểu kiếm pháp hóa thành trên đời xinh đẹp nhất kiếm pháp. Không chỉ có sát khí tận trời. Càng là xa hoa. Nhậm Doanh Doanh theo Cố Hàn Uyên ra tay sau liền si mê nhìn hắn. Trong mắt chỉ có tại nhân váy trung lập lòe thân ảnh màu trắng. Đỏ sẫm máu, ngân quang kiếm, nguyệt sắc người. Tạo thành một bộ giết chóc hỏa quyển. Những cái này giáo chúng thực lực quá yếu. Cố Hàn Uyên huyễn kỹ không có thể liên tục quá lâu. Cuối cùng một kiếm thành danh đâm thủng nghĩ muốn chạy trốn một tên giáo chúng yết hầu. Rút ra anh hùng kiếm, ném rơi lưu lại giọt máu sau trở vào bao. Toàn bộ quá trình nhẹ nhàng bâng quơ, tiêu sái tự nhiên. Quay đầu liếc hạ ánh mắt si mê, tinh thần không thuộc về Nhậm Doanh Doanh. Tại nàng lấy lại tinh thần khi xoay người rời đi. Nhậm Doanh Doanh gặp Cố Hàn Uyên phải đi, lập tức nóng nảy. Nhịn không được hô. Cố Hàn Uyên, cảm ơn ngươi. Cố Hàn Uyên sau khi nghe được dừng một chút bước chân, lại chưa từng dừng lại. Nhậm Doanh Doanh trong mắt nổi lên lệ quang. Cảm xúc kích động la lớn. Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên thật giống như bị thất thố Nhậm Doanh Doanh kinh đến. Dừng chân lại bước, yên lặng xoay người. Chỉ thấy Nhậm Doanh Doanh lấy xuống đấu lạp nhào bột mì xa. Lộ ra nàng thanh giật thanh tú, quyến rũ hồn nhiên khuôn mặt. Kia trương gương mặt xinh đẹp còn lưu lại thần sắc mừng rỡ cùng ẩn ẩn nước mắt vết. Chỉ thấy Nhậm Doanh Doanh giơ tay lên lưng trà lau có chút chật vật gò má. Nhưng là dính bụi, lệ, máu khuôn mặt chỉ dùng để tay lau không khô tịnh. Chỉ càng lau càng loạn, càng lau càng bẩn. Đột nhiên Nhậm Doanh Doanh liền thấy trước mắt nhiều đạo bạch y thân ảnh. Tay hắn thượng cầm lấy một tấm màu trắng khăn gấm đưa. Nhậm Doanh Doanh ngẩng đầu nhìn Cố Hàn Uyên tuấn lãng khuôn mặt tuy rằng vẫn còn là mang theo đạm mạc thần sắc. Nhưng ánh mắt lạnh ý cũng đã tiêu tán. Theo bản năng tiếp nhận khăn gấm, trà lau khuôn mặt. Không bao lâu, thiếu bộ kia chật vật Nhậm Doanh Doanh đẹp hơn diễm một chút. Gặp Cố Hàn Uyên vẫn như cũ tĩnh tĩnh chờ đợi nàng sửa sang xong dung nhan. Tựa như sợ hãi Cố Hàn Uyên đem khăn gấm thu hồi bộ dạng. Đem gắt gao toàn tại lòng bàn tay, giấu ở phía sau. Nhậm Doanh Doanh giơ lên nhất khuôn mặt tươi cười. Tựa như nở rộ lan tử la vậy xinh đẹp. Ta gọi Nhậm Doanh Doanh. Cố Hàn Uyên thần sắc mang lên một chút bất đắc dĩ. Than nhẹ một tiếng. Đưa mắt nhìn Nhậm Doanh Doanh xinh đẹp gương mặt xinh đẹp một lát sau. Không nói một lời xoay người rời đi. Nhậm Doanh Doanh thấy thế gấp gáp hô to. Thực xin lỗi, ta không phải là cố ý lừa gạt ngươi. Cố Hàn Uyên lại lần nữa dừng lại bước chân. Lưu lại một câu. Ta là Cố Hàn Uyên. Lần đầu gặp mặt. Tiếp lấy liền không còn dừng lại. Ly khai Lục Trúc Hạng. Nhậm Doanh Doanh vốn là còn có một chút thất lạc cùng thương tâm. Nhưng là đang nghe Cố Hàn Uyên nói sau. Theo bản năng đem trong tay nâng tới trước người. Hai tay chặt chẽ nắm chặt. Trải rộng mây đỏ khuôn mặt là thiên kiều bá mị cười mặt. Nàng biết Cố Hàn Uyên đã tha thứ nàng. Lúc này trong lòng chỉ có hoan hỉ cùng kích động. Sư Điệt, người nói Cố Hàn Uyên hắn có phải hay không cũng đối với ta có chút cảm tình. Làm nửa ngày trong suốt nhân Lục Trúc ông gặp Nhậm Doanh Doanh câu hỏi, đành phải nói. Đó là tự nhiên, nếu không vừa rồi lại sao sẽ vì thánh cô hết giận. Sát khí kia đâm vào nhân sinh đau. Người nói Cố Hàn Uyên còn sẽ lại tới sao? Nhậm Doanh Doanh thần sắc lại trở nên không yên lên. Lục Trúc ông nghe nói như thế chỉ cảm thấy chứng đau lân. Lời như vậy hỏi hắn không phải là làm khó hắn sao? Nhìn Nhậm Doanh Doanh mong chờ bộ dạng. Do dự nói. Thánh cô xinh đẹp, lại cùng Cố Thiếu Hiệp lấy âm luật thổ lộ tình cảm. Nếu đã giải trừ lầm hội, không đạo lý không tới gặp thánh cô. Nhậm Doanh Doanh sau khi nghe xong trên mặt tràn đầy thẹn thùng cùng mong chờ. Tựa như phán cùng tình lang gặp lại thiếu nữ. Chương 162 Nhạc Linh San lại đồ ăn lại mê nạp liệu. Cố Hàn Uyên rời đi Lục Trúc Hạng sau lấy ra một tấm thiệp mời. Đó là hắn còn tại Yến Tử Ổ khi thu được. Hơn nữa cùng Mộ Dung Phục các hữu một phần. Là thông biện tiên sinh Tô Ngân Hà mời hắn đi tới nổi trống sơn mời giản. Tinh Tinh toán toán thời gian cũng không còn nhiều lắm. Trong đêm ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, Nhạc Linh San vụng trộm chạy đến Cố Hàn Uyên chỗ khách sạn gian phòng. Cố Hàn Uyên ôm Nhạc Linh San, ngực rất rõ ràng cảm giác được có hai luồng phong thịt đỉnh ép lấy. Nhạc Linh San kích động tâm nhảy hình như muốn theo kia hai luồng phong thịt, truyền quá đến Cố Hàn Uyên bên trong thân thể. Cho nên Cố Hàn Uyên rõ ràng cảm giác được kia hai luồng phong thịt, đang tại rất nhỏ rung động. Cố Hàn Uyên kìm lòng không được, hơi hơi nâng lên Nhạc Linh San gương mặt, chỉ thấy Nhạc Linh San đỏ bừng gò má, như ánh ửng hồng, nhắm chặt hai mắt lông mi lại run rẩy nhảy, đỏ hồng miệng nhỏ nhuận sáng trong, giống như giống ngọt ngào anh đào giống như, Cố Hàn Uyên không khỏi nhất cúi đầu liền hôn môi Nhạc Linh San. Nhạc Linh San cảm thấy Cố Hàn Uyên chính nâng lên chính mình gương mặt, liền vội vàng đem ánh mắt đóng chặt, lấy che giấu chính mình ngượng ngùng, thầm nghĩ Cố Hàn Uyên lúc này nhất định đang tại quan sát chính mình, xấu hổ đến chính muốn đem đầu lại thấp thời điểm, lại cảm thấy môi của mình bị mềm mềm đầu lưỡi dán vào, lập tức cảm thấy một trận ngất xỉu, nhất thời nhưng cũng chân tay luống cuống. Cố Hàn Uyên ôn nhu làm tứ phiến môi nhẹ nhàng ma sát, hơn nữa dùng đầu lưỡi vói vào Nhạc Linh San miệng bên trong quấy. Chỉ thấy Nhạc Linh San hô hấp càng ngày càng gấp rút. Hai tay nhẹ nhàng tại Cố Hàn Uyên lưng hoạt động, mềm mại không xương thân thể yêu kiều giống trùng dẫn vậy nhúc nhích, hình như còn có thể nghe thấy theo yết hầu phát ra đứt quãng ân. Ân, tiếng rên rỉ. Cố Hàn Uyên môi ly khai, nhưng cũng hướng đến Nhạc Linh San tai căn, cổ, thơm ngon bờ vai trượt đi qua. Nhạc Linh San chỉ cảm thấy từng trận ngứa ngứa khó nhịn, đem đầu hết sức về phía sau ngưỡng, toàn thân liên tục không ngừng run rẩy, thở gấp hồng hộc. Nhạc Linh San giống như hãm vào mê man bên trong, đã không biết Cố Hàn Uyên chính tại trên người của nàng làm chuyện gì việc, chính là thực hưng phấn, lờ mờ bên trong cảm thấy giống như thực cần phải, nhưng lại nói không ra là cần phải chuyện gì. Đường Cố Hàn Uyên hơi hơi tách ra Nhạc Linh San vạt áo trước, hôn môi Nhạc Linh San tuyết trắng ngực thời điểm, Nhạc Linh San chỉ cảm thấy như là hưng phấn quá độ vậy, toàn thân một trận mềm yếu vô lực đứng vững, mà lung lay sắp đổ. Cố Hàn Uyên thấy thế liền hai tay ôm ngang yếu đuối Nhạc Linh San, Nhạc Linh San cũng thuận tay vây quanh Cố Hàn Uyên yến gáy. Cố Hàn Uyên cúi đầu hôn lại hôn. Trên giường Nhạc Linh San nghiêng nằm, Nhạc Linh San mái tóc rối tung, trần như nhộng thân hình, chiếu vào màu hồng uyên ương chăn phủ gấm nhục phía trên, càng lộ ra trong suốt lóng lánh. Như si như say Nhạc Linh San, không biết mình là như thế nào nằm chết dí trên giường, càng không biết mình là chuyện gì thời điểm biến thành thân không mảnh vải. Chính là nhắm chặt hai mắt, hai tay phân biệt cao thấp che lấp ngực cùng hạ thân, giống như là đang bảo vệ chuyện gì. Cố Hàn Uyên trần trụi thân thể lộ ra rắn chắc cơ bắp, hơi hơi đổ mồ hôi làm toàn thân bàng nếu có chút hộ thể kim cháo. Cố Hàn Uyên là một tán tỉnh thánh thủ, biết như thế nào làm khác phái được đến cao nhất thỏa mãn, hắn hai tay không vội vàng không từ tại Nhạc Linh San trần trụi thân thể phất nhẹ lấy, hắn cũng không cấp bách đẩy ra Nhạc Linh San che lấp tay. Chính là tại Nhạc Linh San hai tay không che giấu được bên cạnh, tao quát nhũ phong gốc rễ, đùi bên trong, bụng dưới rốn. Nhạc Linh San tại Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng sa mò xuống, chỉ cảm thấy một trận lại một trận gãi ngứa khổ sở, che lấp nhũ phong tay không khỏi hơi hơi dùng sức đè ép, nha. Chỉ cảm thấy một trận thoải mái dễ chịu truyền đến, Nhạc Linh San chậm rãi một lần lại một lần di chuyển tay của mình xoa bóp cặp vú, ân. Nhạc Linh San cảm thấy loại cảm giác này thật bồng. Nhưng là, hạ thân âm đạo lại giống như có côn trùng tại nhúc nhích, che lấp hạ thân tay cũng không cấm cong lại dục tao, a. Ngón tay đụng chạm đúng là chính mình hòn le, hơi hơi cứng rắn chướng, vì hơi ướt át, Nhạc Linh San không khỏi đánh một cái hàn run rẩy. Nhạc Linh San những cái này không tự chủ động tác, Cố Hàn Uyên đều nhìn tại mắt bên trong, thầm nghĩ đến lúc rồi. Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng đẩy ra Nhạc Linh San hai tay. Há mồm ngậm Nhạc Linh San nhũ phong thượng căng cứng bội đế, một tay điều khiển Nhạc Linh San ngoài âm hộ môi mật, tay kia thì dắt Nhạc Linh San cầm chặt chính mình con cặc. Nhạc Linh San lập tức liền bị Cố Hàn Uyên này tam quản tề hạ liên tục động tác, biến thành ký kinh mà nhả, lại thẹn thùng cũng thoải mái dễ chịu, một loại nghĩ đi ngoài nhưng cũng không phải là cảm giác, chính là hạ thân ướt cả, cũng rất thoải mái. Cầm chặt con cặc tay bất giác căng thẳng, mới bị quá cứng rắn con cặc ấm áp sờ tới mức một hồi thần. Mới biết chính mình nắm đúng là Cố Hàn Uyên con cặc, nghĩ quất tay. Lại luyến tiếc cái loại này quá cứng rắn, ấm áp nơi tay cảm giác. Cố Hàn Uyên ngậm Nhạc Linh San đầu vú, hoặc lưỡi liếm, hoặc nhẹ cắn, hoặc lực hút, làm Nhạc Linh San đã không lo được thiếu nữ cẩn thận, mà rên rỉ dâm đãng tiết ngữ. Cố Hàn Uyên cũng cảm thấy Nhạc Linh San âm đảo, có một lớp lại một lớp sự tăng vọt trào ra miệng huyệt, ẩm ướt dịch vào tay ôn nhuận trơn trượt. Tùy theo càng ngày càng tăng vọt cảm xúc, Nhạc Linh San tiếng rên rỉ cũng càng ngày càng cao, thân thể rung động số lần càng ngày càng dày đặc. Tùy theo thân thể rung động, nắm lấy con cặc tay cũng căng thẳng buông lỏng, biến thành Cố Hàn Uyên con cặc giống như lại chướng đại rất nhiều. Cố Hàn Uyên cảm thấy mình cùng Nhạc Linh San tình dục, giống như đã đạt tới điểm cao nhất rồi, toại nghiêng người, đem Nhạc Linh San hai chân trái phải một phần, đỡ lấy con cặc đội lên mật động cửa vào. Nhạc Linh San cảm giác được một cây lửa nóng như mới ra lò luyện thiết côn, đẩy ra môi mật đẩy miệng âm đạo, một loại lại thoải mái dễ chịu lại hư không cảm giác truyền tự hạ thân, không khỏi xoay eo đem âm hộ hướng lên thúc một cái, tư. Con cặc nhưng lại có thứ tự cắm vào nửa quy đầu. A. Đau nhói cảm giác làm Nhạc Linh San lập tức hạ eo lui thân. Cố Hàn Uyên vừa cảm thấy con cặc giống như bị hút mút một chút, lập tức lại bị nhổ ra, lập tức chìm eo làm con cặc hướng về miệng huyệt lại đẩy vào. Này vừa đến nhất hướng đến chỉ nghe lại là phốc, một tiếng, Cố Hàn Uyên quy đầu toàn bộ xâm nhập Nhạc Linh San âm hộ. A, Nhạc Linh San lại là một trận đau nhói cảm thấy hạ thân đau nhói không chịu nổi, hai tay không khỏi gắt gao đè lại bắp đùi của mình. Cố Hàn Uyên cũng không hấp tấp đem con cặc sâu hơn nhập, chính là nhẹ nhàng chuyển động mông eo, làm quy đầu tại Nhạc Linh San âm hộ bên trong chuyển dày vò động. Cố Hàn Uyên mân mê động tác, làm Nhạc Linh San cảm thấy hạ thân đau nhói biến mất dần, khởi mà thay thế cũng là âm đạo có từng đợt ngứa, làm người ta không hề tao bất khoái cảm giác. Nhạc Linh San nhẹ nhàng lay động phía dưới thân, nghĩ nhờ vào như vậy động tác tao gãi ngứa chỗ, không ngờ này vừa động. Lại làm cho Cố Hàn Uyên con cặc lại trượt vào âm đạo rất nhiều. Nhạc Linh San cảm thấy Cố Hàn Uyên con cặc rất hữu hiệu tao đến chỗ ngứa, chẳng những đau đớn toàn bộ tiêu tán, hơn nữa còn vô cùng thoải mái, toại càng dùng sức ưỡn eo, bởi vì âm đạo càng sâu địa phương còn ngứa. Cố Hàn Uyên cảm thấy con cặc chính một phần một tấc chậm rãi tiến vào âm đạo, siết chặt cảm giác càng ngày càng rõ ràng, âm đạo bức tường nhăn nheo chính nhờ vào rất nhỏ nhúc nhích, tại tao quát quy đầu. Thoải mái liền Cố Hàn Uyên cũng không cấm hừ. Hừ, rên gì. Đường Cố Hàn Uyên cảm thấy con cặc đã chống đỡ đến âm đạo cuối, lập tức rất nhanh tốc sách eo, bá. Làm quy đầu rất nhanh lui đến miệng âm đạo, sau đó lại tiếp tục chậm rãi cắm vào, đẩy sâu phần cuối. Cố Hàn Uyên cũng nặng phục như vậy quất cắm động tác, khiêu khích Nhạc Linh San tình dục. Đường Nhạc Linh San cảm thấy âm đạo chậm rãi bị nhét đầy, phong phú thoải mái dễ chịu làm cho Nhạc Linh San ân. Ân, rên gì, đương Nhạc Linh San cảm thấy âm đạo một trận rất nhanh không nhu, không khỏi a. Một tiếng thất vọng ai thán. Nhạc Linh San rên gì liền giống như có vận luật tiết tấu vậy ân. Ân, a, ân, a, ngâm sướng, vì vô hạn xuân quang gian phòng càng bằng thêm một chút rồi rào sinh khí. Cố Hàn Uyên cảm thấy Nhạc Linh San âm đạo càng ngày càng trơn trượt, thông thuận, liền tăng nhanh đút vào tốc độ. Nhạc Linh San cũng giống muốn nghênh địch kháng sư vậy, đem vòng eo hết sức hướng lên đỉnh, làm thân thể của chính mình phản đẩy lấy, mà âm hộ chính là tại viên hồ tuyến điểm cao nhất. Cố Hàn Uyên cảm thấy eo, âm nang một trận nhức mỏi, liền biết muốn. Lập tức đình chỉ quất đánh con cặc, hai tay dùng sức ôm chặt Nhạc Linh San sau lưng, làm hai người hạ thân chặt chẽ dán vào, mà con cặc tắc thật sâu đội lên âm đạo phần cuối. Khoảng khắc Cố Hàn Uyên quy đầu một trận cấp tốc lui trướng, suy. Suy, suy, từng cổ tinh đặc bắn thẳng đến hoa tâm, thoải mái dễ chịu đến cực điểm cảm giác, làm Cố Hàn Uyên một trận dùng mình. Nhạc Linh San chợt thấy được Cố Hàn Uyên con cặc thế nhưng đình chỉ quất đánh, chính là rắn rắn chắc chắc nhét đầy toàn bộ âm đạo, không khỏi mở mắt nhìn lên, khi thấy Cố Hàn Uyên gương mặt nghiêm túc, trần trụi thân trên mồ hôi chảy tiếp lưng trương quang tỏa sáng. Nhạc Linh San chính nhìn thấy xuất thần, đột nhiên cảm thấy một cỗ sự tăng vọt cấp bách đồ khoan lỗ cung. Không khỏi bật thốt lên a. Hoảng sợ la hét một tiếng, một loại cuộc đời chưa gặp thoải mái dễ chịu làm cho toàn thân một trận mềm yếu, phanh. Tùng nằm tại trên giường, mà con cặc cùng âm hộ cũng tách ra. Cố Hàn Uyên hai tay vây quanh Nhạc Linh San mềm mại eo, cưỡng ép hôn môi Nhạc Linh San cái má. Nhạc Linh San vặn vẹo dãy giụa, chẳng những có thể thoát khốn, ngược lại càng kích thích Cố Hàn Uyên, làm Cố Hàn Uyên cảm thấy Nhạc Linh San trước ngực đoàn thịt hình như bắn tay hữu lực. Vặn vẹo ma sát làm Cố Hàn Uyên con cặc lấy ngang nhiên đứng lên. Mảnh mai Nhạc Linh San theo cực lực dãy giụa, biết vậy nên một trận nghịch huyết công tâm, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm ngất xỉu trôi qua. Cố Hàn Uyên vừa thấy Nhạc Linh San hôn mê muốn ngã, nội tâm càng làm mừng rỡ, liền đem Nhạc Linh San ôm hướng đến bỏ nội an trí trên giường, cởi trừ bỏ Nhạc Linh San trên người sở hữu quần áo, lập tức ánh mắt sáng ngời, kinh như gặp thiên nhân. Chỉ thấy Nhạc Linh San thân không mảnh vải, ngọc thể ngang dọc, một đôi ngọc nhũ tuyết trắng vô sa, thẳng tắp cao ngất, bằng phẳng bụng, vô gấp không dấu vết, trượt như mỡ đông, hai chân gốc rễ mật phát tùng tùng, ô sáng mềm lệ. Nhìn xem Cố Hàn Uyên dâm tâm kịch trương, thú tính đại phát, tam, hai cái liền bỏ đi quần áo của mình. Cố Hàn Uyên cúi đầu trước hôn môi Nhạc Linh San, tứ phiến môi nóng ma sát, kích thích lên nhiệt tình thăng hoa. Cố Hàn Uyên tay tuần tra Nhạc Linh San toàn thân, theo cổ trắng, ngực, cặp vú, bụng. Ngừng cuối cùng chu tại một mảnh đen nhánh lông tơ phía trên. Nhạc Linh San xấu hổ mang khiếp giấu nghiêm mặt, nhịn không được làn da bị phất qua khoái cảm. Lại cũng nhẹ giọng rên rỉ. Cẩn thận thiếu nữ tình cảm làm chính mình không dám lộn xộn, lại nhịn không được thụ gãi ngứa mà vặn vẹo thân thể. Cố Hàn Uyên linh hoạt ngón tay điều khiển Nhạc Linh San miệng huyệt, thế nhưng phát hiện Nhạc Linh San miệng huyệt chảy nước, Cố Hàn Uyên càng tạ dâm tùy trực thuận theo, cong lại hướng huyệt nội chậm rãi thăm dò vào. Lúc này Nhạc Linh San thế nhưng theo như thế kích thích mà hơi hơi nâng lấy eo, không tự chủ được phối hợp Cố Hàn Uyên ngón tay động tác. Lúc này Cố Hàn Uyên đã như là một đầu điên cuồng dã thú, sắc dục tràn ngập toàn thân, một trận gió tựa như nâng lấy mất thăng bằng con cặc, đặt ở Nhạc Linh San trên người, tìm được miệng huyệt vị trí, thúc một cái eo đã đem con cặc cắm vào nửa thanh. Nhạc Linh San chính sử sinh mê mang bên trong, Cố Hàn Uyên con cặc xâm nhập thời thượng vô chi giác, nhưng con cặc xâm nhập lỗ lồn khi đau nhói, không phải do nàng kêu đau một tiếng A. Đau đớn, không muốn, không muốn. Nhạc Linh San kịch liệt giãy giụa thân thể, tính toán tránh né con cặc vô tình tấn công. Cố Hàn Uyên con cặc tuy rằng chỉ cắm vào một cái quy đầu sâu, lại cũng hiểu được một trận bó chặt khoái cảm, mà Nhạc Linh San thê thảm tiếng kêu làm hắn ngẩn ra, dục xính thu tính kích động thanh tình rất nhiều, chính là hiện tại Cố Hàn Uyên đã là đâm lao phải theo lao, muốn ngừng mà không được. Cố Hàn Uyên song trường dùng sức gắt gao ôm Nhạc Linh San, mặc dù làm Nhạc Linh San không thể tránh né. Chính mình lại cũng không dám lộn xộn, không dám làm con cặc lại lần nữa càng thâm nhập. Nhạc Linh San sơ khai ngụy hoa, tuy rằng không qua nổi thô to con cặc cưỡng ép xâm nhập mà mạnh liệt đau đớn khó chịu, nhưng là cảm giác được Cố Hàn Uyên không dám cường nhập thể tuất nhu tình, cảm kích tình yêu tự nhiên sinh ra, nhưng cũng không biết như thế nào cho phải. Sau một lúc lâu, Nhạc Linh San cảm thấy huyệt đau nhói cảm giác chậm rãi tại biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là từng đợt gãi ngứa. Âm đạo cũng có một dòng nước ấm không tự chủ trào ra. Nhạc Linh San cảm thấy lúc này cần phải có thứ gì, đưa vào âm đạo moi móc âm đạo bức tường khó chịu, tốt nhất là Cố Hàn Uyên con cặc, Cố Hàn Uyên con cặc nếu sâu hơn nhập một điểm, có thể tao chỗ ngứa. Nhưng là Nhạc Linh San xấu hổ sinh mở miệng, không dám ra nói muốn Cố Hàn Uyên đem con cặc cắm vào sâu một điểm, đành phải nhẹ nhàng lắc lư hạ thân, làm lỗ lồn mài lấy con cặc. Tùy theo hạ thân cọ sát cũng để cho Nhạc Linh San một trận sảng khoái, theo yết hầu ở giữa phát ra mê người, mất hồn tiếng rên rỉ. Nửa ngày bất động Cố Hàn Uyên cảm thấy Nhạc Linh San lỗ lồn chuyển động rồi, quy đầu lại giống như có một cổ ấm áp tại xâm nhập, một trận thoải mái dễ chịu cảm giác làm hắn cũng chậm chậm ưỡn eo, con cặc liền từng phần trượt vào Nhạc Linh San lỗ lồn. Nhạc Linh San khi rảnh rỗi ngươi a một tiếng, hoặc là theo khóe miệng khâu bài trừ hừ hừ hưởng thụ tiếng. Nàng quá phong tung á. Cố Hàn Uyên càng ngày càng hưng phấn, điên cuồng. Cố Hàn Uyên cuồng hôn Nhạc Linh San, dùng sức phiến nàng bạt tai, chào đầu nàng phát, dụng quyền đầu đánh nàng vú, cắn nàng đầu vú, nhéo nàng mông, cong nàng gan bàn chân. Cố Hàn Uyên bắt đầu dâm mắng ta đâm chết ngươi, ngươi cái này dâm phụ. Chạm vào thấy đại ca ca là vận khí của ngươi, làm đại ca ca đại dương vật giết chết ngươi, ha ha ha. Đại ca ca ta lợi hại không? Ha ha ha, ta, quá thích ha. Cố Hàn Uyên vuốt ve Nhạc Linh San phong mập mà không có lông vùng mờ u, động đào nguyên miệng đã một mảnh tràn ra. Cố Hàn Uyên ngón tay thăm dò vào phì nộn mà chặt khít khe huyệt, cao thấp xoa lấy, lại dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp chặt đỉnh hòn le cọ sát, khe huyệt nội dinh dính trượt trượt ấm ướt dâm dịch, chiêm nhu đầy Cố Hàn Uyên tay. Cố Hàn Uyên nâng Nhạc Linh San khuôn mặt, hôn lấy môi của nàng, đem đầu lưỡi đưa vào Nhạc Linh San miệng nội quấy. Hôn Nhạc Linh San ửng hồng đầy mặt, có vẻ thập phần mê người. Nhạc Linh San bị Cố Hàn Uyên ôm tại trong lòng, miệng hút mút đầu lưỡi, lỗ mũi nghe thấy mãnh liệt nam nhân vị, nộn huyệt nội lại cấp tay của đàn ông ngón tay xoa lấy, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, có một loại nói không ra sảng khoái, không khỏi gắt gao hút ở Cố Hàn Uyên đầu lưỡi, mị nhãn như tơ. Ta đã sớm nhìn ra ngươi là dâm đãng tiểu dâm ô, Cố Hàn Uyên nói, đem vỗ về chơi đùa Nhạc Linh San nộn huyệt tay rút đi ra, đem dính đầy dâm dịch ngón tay nhét vào Nhạc Linh San trong miệng, làm Nhạc Linh San hút thực ngón tay thượng dâm dịch. Nhìn Nhạc Linh San nhếch lên môi, bán nhắm mắt, hút lấy ngón tay dâm đãng biểu cảm, Cố Hàn Uyên không khỏi dâm tính đại phát. Chỉ thấy một khối mê người thiếu nữ ngọc thể, bán nhắm mắt, miệng hơi hơi mở ra, không ngừng đem đầu lưỡi đưa ra liếm môi, nhẹ nhàng thở hổn hển, rên gì a. A, Cố Hàn Uyên, mau, một chút cho ta, a, cho ta. Nhạc Linh San đầy đặn bạch như cao mỡ thân hình, một đôi đại mà xinh đẹp vú, màu hồng phấn quầng vú, Cố Hàn Uyên một bàn tay đang vuốt ve vú, đầu vú đã hơi hơi nhô ra, tay kia thì chính cắm ở vùng mờ u nội quấy. Toàn bộ âm hộ trơn bóng không có lông, vùng mờ u trắng mập đầy đặn, như đồi núi nhỏ mộ phần lên, ở giữa chỉ thấy một đầu hẹp hẹp khe thịt, dính đầy trơn trượt dâm dịch. Nhạc Linh San chỉ cảm thấy dâm bi bên trong có như hàng vạn con kiến tại nhúc nhích, tiếng nói làm khô, toàn thân nóng lên khó chịu. Chỉ hy vọng Cố Hàn Uyên mau một chút dùng tráng kiện dương vật cắm vào mật bi nội giải ngứa. Cố Hàn Uyên tự mình liền quỳ gối tại Nhạc Linh San hai chân ở giữa, hai tay đem đùi tách ra, cúi đầu xuống, dùng ngón tay đem đầy đặn miếng thịt bài hướng đến hai bên, đem đầu lưỡi đưa vào phì nộn đầy đặn, màu hồng phấn, đầy tràn mật ngọt âm hộ nội quấy, hút chảy ra mật hoa. Ẩm ướt trượt lại linh hoạt đầu lưỡi, tại nàng mẫn cảm hạ thân, không gì kiêng kỵ liếm mút đùa giỡn. Nhạc Linh San âm hộ nhận được kích thích, âm hạch nhô ra, hai bên môi mật theo nhồi máu mà phía bên trái bên phải hơi hơi mở ra, nhu trượt mật hoa đầy tràn toàn bộ âm hộ, phát ra dâm mỹ sáng bóng, vì nghênh tiếp dương vật cắm vào mà làm tốt lắm chuẩn bị. Nhạc Linh San thân hình liên tục không ngừng run run rẩy, nội tâm dâm dục bản tính bị triệt để kích phát rồi đi ra, tiểu huyệt truyền đến từng đợt khoái cảm, Nhạc Linh San không được giơ cao mông, hy vọng Cố Hàn Uyên đầu lưỡi có thể càng thâm nhập âm hộ bên trong. Trong miệng không thể ức chế không ngừng phát ra mê người duỗi tiếng ngâm a. A, a, Cố Hàn Uyên, mau, một chút cho ta, a, cho ta, mau. Hai chân không được có khi mở ra, có khi hợp nhau, kẹp chặt Cố Hàn Uyên đầu, hai tay tác dùng sức vuốt ve, áp bách tự mình cặp vú a. A, a, Cố Hàn Uyên, cho ta, a, a, mau cho ta. Cố Hàn Uyên ngẩng đầu. Nhìn mặt phấn chướng đến đỏ bừng Nhạc Linh San hỏi ngươi muốn ta cho ngươi cái gì? Nói mau nha, mau. Cho ta, ta. Nói mau nha, tiểu dâm phụ, muốn ta cho ngươi cái gì? Nói nha. Cấp, ta, ta muốn, ta muốn, ta muốn, ngươi, dương vật, cắm vào, cho ta. Cố Hàn Uyên đem Nhạc Linh San hai chân tách ra nâng lên, thật lớn dương vật cứng rắn cắm vào Nhạc Linh San chảy đầy dâm dịch mật bi bên trong. Cố Hàn Uyên nhất cắm vào đi cũng cảm giác được dâm bi thông hành không bị ngăn trở. Nha, ân, ân, ta, Nhạc Linh San dâm bi cấp Cố Hàn Uyên thật lớn dương vật nhất cắm vào đi, phần kia phong phú cảm giác xử đến âm đạo lúc đóng lúc mở co giật, âm bức tường nhận được dương vật ma sát kích thích, dâm dịch mã trên tuôn ra, khoái cảm lập chí, nhịn không được tâm nội phát ra trầm thấp duỗi tiếng ngâm. Cố Hàn Uyên dùng dương vật không ngừng tại Nhạc Linh San nộn huyệt trung quất cắm quấy rối. Mỗi một cái sông pha, đều xử đến dâm bi nội phát ra phốc kỳ âm thanh. Tuy rằng Nhạc Linh San đã không phải là xử nữ, nhưng âm đạo vẫn là phi thường chặt khít, thành âm đạo nóng cháy ướt át, hút mút Cố Hàn Uyên dương vật, mỗi lần quất cắm, đều mang đến vô đáng nói dụ khoái cảm. Nha, tốt, tốt, để ta địt phá ngươi tiểu tử này dâm ô thối âm hộ. Nha, nha, địt chết ngươi này thối âm hộ. Dương vật truyền đến từng đợt khoái cảm, Cố Hàn Uyên không khỏi tính dục cuồng phát, không ngừng dùng sức xông pha Nhạc Linh San dâm bi. Mỗi một cái va chạm, đều xử đến Nhạc Linh San tuyết trắng thật lớn cặp vú phía trên hạ trái phải thoải mái, Cố Hàn Uyên tay duỗi đi lên cầm chặt này xong mê người vú to vỗ về chơi đùa, dùng miệng ngậm đầu vú, đầu lưỡi không ngừng liếm mút nhô ra đầu vú. Tốt, tốt, địt chết ta muốn, người đại dương vật. Mỗi ngày đều cắm vào của ta dâm bi nổi. Ta muốn chết, chết. Nhìn Nhạc Linh San phản ứng, Cố Hàn Uyên tính dục rất cao phồng. Hắn đem Nhạc Linh San lật người đến, chỉ thấy dâm dịch đã thấm ướt toàn bộ mông. Cố Hàn Uyên đem dương vật cắm vào Nhạc Linh San hậu môn nụ hoa cúc bên trong, mãnh liệt quất cắm. Tuy rằng dương vật cùng hậu môn đều dính đầy âm hộ chảy ra dâm dịch, nhưng lần thứ nhất cắm vào mang đến xé rách cảm giác, đau đến Nhạc Linh San không khỏi lớn tiếng kêu lên. Chặt khít lỗ đít áp bách Cố Hàn Uyên dương vật, một vòng cấp tốc quất cắm về sau, Cố Hàn Uyên cảm thấy liền muốn bạo phát, hắn lập tức đi hướng trước bắt lấy Nhạc Linh San mái tóc, đem Nhạc Linh San gương mặt gần hơn hắn dương vật, chấn động bờ mông, đem dương vật cắm vào Nhạc Linh San trong miệng. Lửa nóng con cạc tại Nhạc Linh San trong miệng chấn động một lúc sau, lỗ tiểu bùng nổ, một cỗ đậm đặc tinh dịch bắn vào Nhạc Linh San miệng bên trong, Nhạc Linh San nhu thuận đem Cố Hàn Uyên con cạc ngậm, không ngừng hút ngút, nuốt vào phun ra toàn bộ tinh dịch. Cố Hàn Uyên vuốt nhẹ Nhạc Linh San trơn bóng làn da. San Nhi, ta ngày mai phải đi. Nhạc Linh San vừa nghe thế nào còn cố được che chắn. Thẳng người hỏi. Cố đại ca ngươi muốn đi đâu? Nổi trống sơn. Cố Hàn Uyên thật không có giấu giếm. Trực tiếp đem chỗ cần đến nói cho nàng. Nhạc Linh San nơi nào bỏ được cùng Cố Hàn Uyên phân biệt, khẩn cầu nói. Mang ta cùng đi được không? Cha ngươi nương sẽ không đồng ý. Hơn nữa học âm dương quyết cùng Uyên Linh kiếm pháp về sau, thực lực của ngươi không kém. Cũng có bảo hộ sư huynh đệ trách nhiệm. Cố Hàn Uyên lắc đầu cự tuyệt. Hắn chính mình một người trực tiếp ngự kiếm phi hành có thể đến nổi trống sơn. Mang theo Nhạc Linh San chẳng phải phiền toái. Nhạc Linh San rốt cuộc là cái biết chuyện lý người. Hơn nữa cũng đồng ý Cố Hàn Uyên lời nói. Tuy rằng không tha, nhưng vẫn là tuyển chọn tôn trọng Cố Hàn Uyên quyết định. Cố Hàn Uyên gà ba tại nàng kia đặc sắc nhũ huyệt trung qua lại quất cắm, tại nàng kia đầy đặn, nộn trượt, dầu có co giãn vú phía trên qua lại ma sát, cực kỳ thoải mái, mà quy đầu tại nàng kia mềm mại ấm áp miệng nhỏ trung ra vào, hưởng thụ môi anh đào của nàng mềm mại lưỡi đặc biệt phục vụ, càng là kích thích vô cùng, tại loại này nhũ giao thêm bú liếm song trọng dưới sự kích thích, chỉ chốc lát sau, Cố Hàn Uyên liền đến xuất tinh bên cạnh, toại dùng sức rất nhanh kéo ra đút vào vài cái, liền nhất thiết như rót. Đậm đặc nhiệt tinh bắn nhanh mà ra, đại bộ phận đều bắn vào Nhạc Linh San miệng nhỏ bên trong, nàng từng ngụm nuốt xuống, có khác một phần nhỏ bắn tới cằm của nàng, cổ, bộ ngực phía trên, Nhạc Linh San duỗi tay đem nàng con những tinh hoa này đều đổ tại ngực của mình phía trên, đem trước bộ ngực sữa biến thành ướt át, trơn bóng. Lúc này Nhạc Linh San đã bị Cố Hàn Uyên phát minh loại này kỳ lạ ân ái kích thích hí loạn tình mê, tự động nằm xuống, lại bắt được Cố Hàn Uyên tay. Một tay lấy Cố Hàn Uyên mang đến trên thân thể của nàng, một tay ôm lấy Cố Hàn Uyên đầu, nhiệt liệt và không mất ôn nhu hôn lấy Cố Hàn Uyên, một tay cầm lấy Cố Hàn Uyên vẫn đang phồng rất cương lên đại gà ba, tại nàng kia đã dâm thủy bốn phía ấm môi chung liên tục không ngừng ma sát, lại dùng quy đầu qua lại khiêu khích nàng chính mình cương lên hòn le, kia nóng hừng hực dâm thủy. Cứu được Cố Hàn Uyên quy đầu sinh ra vô hạn khoái cảm, nhìn qua Nhạc Linh San bộ dạng, đã thật sự là đói khát. Cố Hàn Uyên hai tay gắt gao ôm Nhạc Linh San eo nhỏ, dùng sức rút ra đút vào, Nhạc Linh San cũng dùng hai chân nhốt chặt Cố Hàn Uyên mông, giơ cao mông ngọc, dùng sức phối hợp Cố Hàn Uyên, lại dùng tay ngọc gắt gao ôm Cố Hàn Uyên eo, dùng sức hướng đến nàng giữa hai chân ấn, làm cho Cố Hàn Uyên ấm hành có thể càng sâu cắm vào hoa tâm của nàng, lấy chỉ nàng hoa tâm trung nhức mỏi, lại phát động nàng huyệt trung công phu, hút một cái nhất hút. Làm cho Cố Hàn Uyên cảm thấy chính mình gà ba thượng giống có vô số chỉ tiểu móng vuốt tại liên tục không ngừng gãi. Nếu như cùng rơi vào một cái vô nha hổ khẩu bên trong, bị trên dưới trái phải, trước sau miệng nhai, cắn nuốt, còn có cổ hấp lực cường đại, muốn Cố Hàn Uyên gà ba hút vào hoa tâm của nàng chỗ sâu, đẹp đến Cố Hàn Uyên cả người mềm yếu, chết lặng, cũng liền cực lực phối hợp Nhạc Linh San tâm nguyện, dùng sức quất cắm. Cố Hàn Uyên cùng Nhạc Linh San cứ như vậy rút ra đút vào. Phối hợp, triền miên, vặn vẹo, hai tình hòa hợp, tâm linh và dục vọng nhất trí, giống như là một đôi xa cách gặp lại ân ái vợ chồng, vừa giống như là một đôi tình thâm ý trọng thâu hoan tình nhân, Cố Hàn Uyên tham nàng yêu, tất cả mọi người dục tiên dục tử. Lại qua thật lớn trong chốc lát, Nhạc Linh San tại một trận run rẩy chung tiết thân, lập tức liền sụi lơ rồi, kia mãnh liệt ngọc dịch hướng Cố Hàn Uyên quy đầu thượng mãnh liệt xung kích, biến thành Cố Hàn Uyên cực kỳ thoải mái, Cố Hàn Uyên ôm nàng, hôn lấy nàng. Phía dưới ấm hành tại nàng kia phát ra hồng thủy ấm đạo trung tiếp tục rút ra đút vào, tại nàng kia ẩm ướt trượt ngọc động trung tiếp tục xuyên cắm vào, bất quá so với vừa rồi ôn nhu nhiều, chậm nhiều, cũng nhẹ nhiều. Vì thế, Cố Hàn Uyên cùng Nhạc Linh San liền ở trên giường bắt đầu thăm dò, nếm thử, Tẫn Cố Hàn Uyên nhóm có khả năng nghĩ đến, đều từng cái thí nghiệm. Trong chốc lát là Nhạc Linh San ở phía dưới Cố Hàn Uyên tại phía trên, trong chốc lát lại biến thành Cố Hàn Uyên ở phía dưới nàng tại phía trên, trong chốc lát là Nhạc Linh San nằm nghiêng tại trên giường. Cố Hàn Uyên tọa tại nàng phía dưới kia cái bắp đùi phía trên, đem nàng phía trên cái chân kia nâng lên ôm tại trong ngực, đem Cố Hàn Uyên gà ba nghiêng cắm vào Nhạc Linh San ấm đạo chung rút ra đút vào, trong chốc lát là Nhạc Linh San bò ở trên giường, Cố Hàn Uyên bò tới nàng sau lưng phía trên, đem gà ba từ phía sau tiến nàng huyệt chung. Trong chốc lát là Cố Hàn Uyên đảo ngược nằm ở Nhạc Linh San trên người, Cố Hàn Uyên liếm hạ thân của nàng, nàng hút Cố Hàn Uyên con cặc, hai người cho nhau vì đối phương bú liếm cuối cùng. Cố Hàn Uyên nhóm kết thúc khi chọn dùng chính là ngồi tư thế Cố Hàn Uyên khoanh chân ngồi ở trên giường. Nhạc Linh San đối mặt Cố Hàn Uyên ngồi ở Cố Hàn Uyên đùi phía trên, chân ngọc vây quanh ở Cố Hàn Uyên eo về sau, hai tay vây quanh Cố Hàn Uyên cổ, Cố Hàn Uyên cây gậy bổng tận lực tiến nàng ấm đạo bên trong, không có nửa điểm tại bên ngoài. Cố Hàn Uyên lưỡng cứ như vậy ôm hôn, vặn vẹo, làm Cố Hàn Uyên kia xâm nhập cửa ngọc đại quy đầu không ngừng ma sát hoa tâm của nàng. Nhạc Linh San cũng phát huy cửa ngọc nội kỹ năng đặc biệt, hút một cái vừa phun tận tình kích thích Cố Hàn Uyên. Cuối cùng, Nhạc Linh San tại mắt đẹp sương mù, sung sướng tiếng rên rỉ chung tiết thân, cả người như nhũn ra, tay chân vô lực nằm ở Cố Hàn Uyên trong ngực. Nhạc Linh San làm Cố Hàn Uyên nằm tại trên giường, nàng nằm ở Cố Hàn Uyên trên người, dùng tay cầm chặt Cố Hàn Uyên kia hùng tráng ấm hành, trước dùng đầu lưỡi liếm vài cái quy đầu, hành thể, vỏ trứng, sau đó mở ra miệng nhỏ ngậm quy đầu, cổ trắng lúc lên lúc xuống. Chu cái miệng nhỏ hợp lại nhanh chóng phun nuốt lấy, đầu lưỡi tại quy đầu phía trên liên tục không ngừng liếm láp, còn thường thường cắn nhẹ Cố Hàn Uyên quy đầu, cũng một tay nhanh chóng qua lại gỡ lộ tại nàng môi anh đào bên ngoài hơn nửa căn con cặc. Một tay kia tại Cố Hàn Uyên âm nang phía trên nhẹ nhàng vuốt ve bên trong kia hai hạt hòn rái. Chỉ chốc lát sau, Cố Hàn Uyên đã bị Nhạc Linh San này miệng tay cùng sử dụng bú liếm thêm thủ dâm hầu hạ được bắn tinh. Từng cổ dương tinh toàn bộ bắn vào Nhạc Linh San miệng thơm bên trong. Nhạc Linh San tựa như vừa rồi như vậy, lại một lần nữa đem Cố Hàn Uyên tinh đặc toàn bộ nuốt xuống, lại bóp Cố Hàn Uyên gà ba gốc rễ, tạm thời ngừng Cố Hàn Uyên tinh dịch phun ra, nhanh chóng cưỡi lên Cố Hàn Uyên hông phía trên, đem Cố Hàn Uyên kia đang tại xuất tinh gà ba cắm vào chính mình huyệt bên trong, làm cho Cố Hàn Uyên ngọc dịch đi dễ chịu nàng phía dưới kia khô cạn cánh đồng hoa. Cố Hàn Uyên điều chỉnh tốt góc độ, làm Cố Hàn Uyên đại dương vật vừa vặn đội lên nàng miệng nhỏ một bên, Nhạc Linh San không nghi ngờ gì mở ra miệng nhỏ, đem Cố Hàn Uyên đại dương vật ngậm vào miệng nàng hút mút, đôi này luôn luôn thuần khiết nàng, là loại mới lạ trải nghiệm, chỉ thấy Nhạc Linh San lại cắn lại liếm, như là đem Cố Hàn Uyên đại dương vật trở thành một chi kem que tại ăn, khởi điểm là do dương vật gốc dễ hướng đến đại dương vật đầu di chuyển, cắn nhẹ chậm hút đi đến lỗ tiểu địa phương, lại lè lưỡi tại toàn bộ quy đầu bộ phận liếm. Lúc này Cố Hàn Uyên đại dương vật bị nàng liếm lấy lại nha, lại hưng phấn tăng vọt một chút, thiếu chút nữa đem tinh dịch phun ra ngoài. Cố Hàn Uyên liền vội vàng đem Nhạc Linh San đầu đẩy ra một chút, làm cho đại dương vật được đến nghỉ ngơi cơ hội, không thể cứ như vậy không công lãng phí quý giá tinh dịch nha. Nhưng là nàng nhưng lại liếm ra hứng thú đến đây, nàng phát ra một tiếng bất mãn hờn dỗi, không thuận theo nắm lấy Cố Hàn Uyên đại dương vật, bát bát tán loạn mái tóc, lại cúi đầu liếm. Lần này trước theo Cố Hàn Uyên hai khỏa trứng liếm lên, tiếp lấy một tấc bú liếm đại dương vật háng, gốc rễ, ấm hành, cuối cùng nàng miệng nhỏ đem đại dương vật ngậm vào, bắt đầu có quy luật hút lên. Biến thành Cố Hàn Uyên không được đem đại dương vật hướng đến nàng miệng nhỏ đỉnh, làm cho đại dương vật có thể càng thâm nhập cắm vào nàng miệng nhỏ bên trong. Bất quá lại nhịn không được nhiều đòi lấy một chút. Cố Hàn Uyên có chút buồn cười nhìn lại đồ ăn lại mê Nhạc Linh San. Cuối cùng còn là đối với nàng hạ thủ lưu tình. Ngày hôm sau, Cố Hàn Uyên hướng Nhạc Không Đàn bọn người chào từ biệt. Nhạc trưởng môn, ta có chuyện quan trọng xử lý, không thể lại đồng hành. Cố Thiếu Hiệp nói được chuyện này. Mấy ngày nay ít nhiều Cố Thiếu Hiệp mới để cho phái Hoa Sơn khỏi bị phái Tung Sơn quấy rầy. Nhạc Không Đàn đối với Cố Hàn Uyên thực khách khí. Ninh Trung Tắc sắc mặt liền có một chút mất tự nhiên. Gần nhất tâm tư biến hóa làm nàng có chút khủng hoảng. Có thể rời xa Cố Hàn Uyên tự nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng trong lòng cũng có một chút chính mình không muốn thừa nhận không tha. Quả nhiên tại Cố Hàn Uyên nhìn qua thời gian. Nàng chột dạ rời đi tầm mắt. Đưa tay cổ tay thượng mang bạch ngọc vòng tay ẩn ở tại ống tay áo bên trong. Cố Hàn Uyên sao có thể nhìn không ra Ninh Trung Tắc che giấu. Đối với nàng biến hóa như vậy càng cảm sung sướng. Cố Hàn Uyên hướng đám người cáo biệt sau. Ẩn nấp đối với Ninh Trung Tắc làm cái khẩu hình. Cảm ơn phu nhân chiếu cố. Ninh Trung Tắc đầu tiên là kinh ngạc. Gặp không có người phát giác sau. Trên mặt phiêu khởi mây đỏ. Nàng sao có thể không biết cái gọi là chiếu cố ngón tay là cái gì. Chỉ cảm thấy cổ tay thượng bạch ngọc vòng tay cùng ngực đều có một chút ẩn ẩn nóng lên lên. Hai má càng là tựa như ảo giác vậy được chua đau đớn lên. Cố Hàn Uyên tiếp lấy đi trước Lục Trúc Hạng. Nhậm Doanh Doanh nhìn thấy Cố Hàn Uyên khi phi thường kinh ngạc vui mừng. Ngày hôm qua Lục Trúc ông tuy rằng an ủi quá nàng. Nhưng không có thể xoa dịu nàng lo được lo mất tâm tình. Lúc này thật tái kiến Cố Hàn Uyên. Kinh ngạc vui mừng cảm xúc đã lỗi nặng nàng cẩn thận. Ngay cả mặt mũi xa cũng không mang liền ra ngoài đón nhận lấy Cố Hàn Uyên. Trên mặt tràn đầy kinh ngạc vui mừng ý cười nói. Cố Hàn Uyên, người đã đến rồi. Cố Hàn Uyên nhìn thiên kiều bá mị Nhậm Doanh Doanh. Mặt mỉm cười nói. Ta phải rời khỏi Lạc Dương. Tốt xấu quen biết một hồi, tóm lại nên cùng Nhậm đại tiểu thư ngươi từ giả. Ngươi phải đi. Nhậm Doanh Doanh quá sợ hãi. Cố Hàn Uyên gật đầu nói. Giống như. Thật không phải là bởi vì của ta quan hệ sao? Nhậm Doanh Doanh sắc mặt có chút khó coi. Cho rằng Cố Hàn Uyên còn giới mang bị nàng lừa gạt sự tình. Cố Hàn Uyên có chút buồn cười giải thích. Nhậm đại tiểu thư suy nghĩ nhiều quá. Ta muốn đi chuyến nổi trống sơn. Nổi trống sơn là chuyến đi ồn ào huyên náo chân lung ván cờ a. Nhậm Doanh Doanh tự nhiên cũng đã nghe nói qua thông biện tiên sinh mời tuổi trẻ tài tuấn đi tới nổi trống sơn một chuyện. Đối với Cố Hàn Uyên được mời đổ không biết là kỳ quái. Chính là nàng đều cảm thấy, toàn bộ Tống Quốc không có người nào so Cố Hàn Uyên càng ưu tú. Giống như, Nhậm Doanh Doanh gặp Cố Hàn Uyên xác nhận sau. Biết hắn xác thực có việc phải rời khỏi, kéo không lưu được. Thần sắc nhất thời có chút do dự. Nhưng vẫn là mở miệng nói. Ta muốn cầu ngươi một sự kiện. Cố Hàn Uyên lộ làm ra một bộ nghi hoặc thần sắc hỏi. Chuyện gì? Nhậm Doanh Doanh như là đã quyết định mở miệng. Cũng không tiếp tục rối rắm, trực tiếp đem con mắt của mình nói cho hắn. Giúp đỡ cứu ra cha ta Mặc Ta Hành. Cố Hàn Uyên giả vờ hoàn toàn không biết gì cả kinh ngạc nói. Mặc Ta Hành không chết. Nhậm Doanh Doanh trả lời khẳng định nói. Ân, tuy rằng còn không biết cụ thể bị Đông Phương Bất Bại giam giữ ở đâu. Nhưng có thể xác định cha ta còn chưa có chết. Cố Hàn Uyên chần chờ một lát sau hỏi. Vì sao tìm ta giúp đỡ? Ta không biết còn có thể tìm ai giúp đỡ. Nhậm Doanh Doanh thần sắc thất lạc. Không chỉ là bởi vì chính mình không có thể tìm tới cái gì có thể tin có thể dùng giúp đỡ. Càng bởi vì nàng mơ hồ nghe được Cố Hàn Uyên cự tuyệt chi ý. Cố Hàn Uyên nghiêm túc nhìn Nhậm Doanh Doanh thu thủy đôi mắt nói. Nhậm đại tiểu thư ngươi nên biết ta tuy rằng không quan tâm chính tà chi tranh, nhưng đối với Nhật Nguyệt thần giáo đồng dạng không có cảm tình gì. Nhậm Doanh Doanh trong mắt tựa như nổi lên lệ quang. Ngữ khí trung mang theo cầu xin nói. Ngươi không thể giúp một chút ta sao? Có thể. Nhưng mà làm Nhậm Doanh Doanh không nghĩ tới chính là. Cố Hàn Uyên cư nhiên thật đáp ứng. Thậm chí có một chút khó có thể tin. Thật. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Bằng hữu muốn nhờ, tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Nhậm Doanh Doanh nghe Cố Hàn Uyên nói mình là bằng hữu của nàng. Chỉ cảm thấy kinh ngạc vui mừng cảm tràn ngập trong lòng. Dù sao hai người ở giữa quen biết khởi ở một hồi giấu giếm cùng lừa gạt. Điều này làm cho nàng đang cùng Cố Hàn Uyên ở chung thời điểm càng thêm không tự tin. Bởi vậy đang nghe Cố Hàn Uyên nói mình là bằng hữu của nàng thời gian. Lại có loại khổ tận cam lai cảm giác. Ngươi cho ta là bằng hữu của ngươi. Đương nhiên, Nhậm Doanh Doanh gặp Cố Hàn Uyên vẫn là bộ kia cười ôn hòa mặt thừa nhận. Trong lòng cảm xúc cuồn cuộn, chỉ cảm thấy vốn tuấn lãng phi thường Cố Hàn Uyên lại dễ nhìn rất nhiều. Có chút thẹn thùng cúi đầu nói. Ân, chúng ta là bằng hữu. Cố Hàn Uyên thấy thế, nói mời nói. Phân biệt sắp tới, một lần nữa tiếu ngạo giang hồ khúc a. Tốt, Nhậm Doanh Doanh xảo tiếu thiến hề. Hai người lại một lần nữa hợp tấu so với trước đều phải càng thêm dễ nghe. Tài nghệ thượng cũng không có thay đổi hóa. Nhưng cảm xúc thượng mang đến cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Tựa như càng thêm xâm nhập đối phương nội tâm. Đương nhiên Nhậm Doanh Doanh muốn chạm đến Cố Hàn Uyên nội tâm còn sớm thật sự. Gần chỉ làm cho nàng nhìn thấy cái biểu tượng mà thôi. Mặc dù là như vậy, Nhậm Doanh Doanh cũng khó tránh khỏi mình say mê trong này. Nhất là mỗi khi khởi thừa truyền hợp thời gian. Hai người lơ đãng đối diện. Nhậm Doanh Doanh không để ý e lệ cảm xúc. Nghiêm túc nhìn Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên đương nhiên sẽ không để cho nàng thất vọng. Trong mắt càng là tràn đầy ôn nhu. Nhậm Doanh Doanh trong lòng cuồng nhảy. Chỉ cảm thấy không có gì so khoảnh khắc này càng thêm tốt đẹp. Thẳng đến một khúc tấu thôi, vẫn chưa thỏa mãn. Cố Hàn Uyên mỉm cười nói. Nhậm đại tiểu thư, ta muốn đi, tìm được cha ngươi rơi xuống sau lại cho ta truyền tin a. Nhậm Doanh Doanh đột nhiên giật mình nói. Doanh Doanh, Cố Hàn Uyên một bộ nghi hoặc bộ dạng. Ân, bảo ta Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh cố nhịn e lệ. Vẫn là biểu đạt đối phương gọi hắn Nhậm đại tiểu thư bất mãn. Chương 163 Nguyễn Tinh Trúc A từ mẹ con. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Doanh Doanh, ta đây đi. Ân, trên đường chú ý an toàn. Uyên ca. Hai chữ cuối cùng cơ hồ bé không thể nghe. Cố Hàn Uyên tự nhiên nghe được. Cũng không phản đối. Hướng về Nhậm Doanh Doanh cười cười sau xoay người rời đi. Nhậm Doanh Doanh nhìn Cố Hàn Uyên bóng lưng rời đi. Tâm lý tràn đầy thiên hồi trăm vòng suy nghĩ. Chỉ có thể nắm chặt Cố Hàn Uyên lưu lại khăn gấm. Yên lặng mong chờ tiếp theo gặp lại. Cố Hàn Uyên sau khi rời đi trực tiếp ngự kiếm phi hành tới nổi Trống Sơn. Còn chưa tới được đỉnh núi. Liền nghe được một trận khua chiêng gõ trống, thổi kéo đàn hát. Tinh tú lão tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, pháp giá trung nguyên. Cố Hàn Uyên tâm lý một trận cổ quái. Nguyên lai là Đinh Xuân Thu A. Này tù và thổi. Cũng không biết cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương Giáo Chủ Văn Thành Vũ Đức Thiên Thu muôn đời thống nhất giang hồ so với đến cái nào càng có khí thế. Nếu có thể mặt đối mặt so lần trước nói hẳn là rất thú vị A. Cố Hàn Uyên sung sướng cười. Cũng không cấp bách hiện thân, nhìn chàng chung tình huống. Trừ bỏ Đinh Xuân Thu ngoại. Còn có mấy cái khuôn mặt cũ. Mộ Dung Phục mang theo hắn tứ đại gia tướng chính ngưng thần nhìn ván cờ. Cũng không biết hắn bài vân trường luyện thành một chút. Tứ đại ác nhân tất cả trình diện. Đoạn chính thuần hòa Đoàn Dự đã ở. Đoàn Dự nhìn đến đã bị cứu ra. Không biết có phải hay không Thiên Long tự người ra tay. Đoạn chính thuần phía sau theo lấy hai tên nữ tử. Trong này một người là một xinh đẹp thiếu phụ. Nhìn ước chừng 35-36 tuổi tác. Dung nhan tú lệ. Phong lưu thướt tha, hấp dẫn nhất nhân ánh mắt chính là nàng một đôi tinh quang sán lạn mắt to. Lập lòe như sao, lưu sóng chuyển phán, linh hoạt cực kỳ, tựa như có thể nói vậy. Cùng A Chu lại có 5-6 phần tương tự. Phải là A Chu mẹ ruột Nguyễn Tinh Trúc. Tại Nguyễn Tinh Trúc bên người thiếu nữ một thân tử sam. Bộ dạng xinh đẹp, hoạt bát đáng yêu. Cặp kia linh động ánh mắt lại bại lộ nàng bướng bỉnh tính tình. Cùng A Chu lại có 7-8 phần tương tự. Tất nhiên là A Tử không nghi ngờ. Vài cái đại đầu chọc, một thân tăng bào. Hiển nhiên là nam thiếu lâm người. Đầu lĩnh cao tăng sắc mặt xanh trắng. Hiển nhiên chúng kịch độc. Hẳn là thương tại Đinh Xuân Thu trên tay Huyền Nan. Tối làm Cố Hàn Uyên tò mò chính là nam thiếu lâm đội ngũ chung cái kia xấu xí nhất tiểu hòa thượng. Không có gì bất ngờ xảy ra phải là hư trúc. Cố Hàn Uyên nhìn tứ đại ác nhân đội ngũ chung Diệp Nhị Nương. Lộ ra một chút nghiền ngẫm y cười. Diệp Nhị Nương cũng không nghĩ đến tìm 24 năm con gần ngay trước mắt, lại vượt xa chân trời a. Đinh Xuân Thu ác danh bên ngoài. Hắn ra sân dẫn tới toàn bộ mọi người cảnh giác. Nhất là A Tử càng là sợ hãi núp ở Nguyễn Tinh Trúc phía sau. Đáng tiếc Đinh Xuân Thu một bó to tuổi tác, ánh mắt lại tốt. Lập tức liền theo dõi A Tử. Hung ác nói, tiểu A Tử, người cầm lão phu thần Mộc Vương Đỉnh. Có phải hay không nên còn trở về? Ta khi nào thì cầm ngươi cái gì đỉnh? Cha, hắn nói xấu ta à? A Tử không chỉ có không thừa nhận, còn đổ đánh một bừa cào nói. A Tử tuy rằng đối với Đoạn Chính Thuần không có gì thân tình. Nhưng cũng đem hắn đã coi như là chỗ dựa của mình. Nói như thế nào cũng là đại lý trấn Nam Vương. Tại giang hồ phía trên tiếng tăm lừng lẫy. Cho nên nhất thời có thị vô sợ. Đoạn Chính Thuần tuy rằng cùng A Tử quen biết nhau thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng biết nàng là cái gì tính tình. Này thần Mộc Vương đỉnh hơn phân nửa thật sự là A Tử lấy đi. Chính là đối mặt Đinh Xuân Thu chất vấn lại là không thể đáp ứng. Nếu không còn mặt mũi nào mặt lập với giang hồ. Chết chống lấy nói. Đinh Xuân Thu, người nói A Tử cầm ngươi đồ vật, xin lấy ra chứng cứ. Nếu không tại hạ cũng không mặc cho ngươi nói xấu nàng. A Tử khi nào thì thành Đoàn Vương gia nữ nhi, nguyên lai là tìm đến dựa vào sơn, mới dám trộm của ta thần Mộc Vương đỉnh. Chính là không biết ngươi này dựa vào sơn có một chút tỷ lệ. Đinh Xuân Thu gặp Đoạn Chính Thuần bảo vệ A Tử, tức giận nói. Hắn nói liền một trường đánh hướng về phía Đoạn Chính Thuần. Đoạn Chính Thuần biết Đinh Xuân Thu độc công khó chơi. Cũng không dám gần người. Dùng nhất dương chỉ xa xa vọt tới. Hai người đấu không đến mấy chiêu. Đoạn Chính Thuần liền chống đỡ không được. Đoạn Duyên Khánh tại một bên phía trên hừ một tiếng. Thập phần khinh thường Đoạn Chính Thuần võ công. Đoàn Dự thấy thế gấp gáp xuất thủ tương trợ. Đinh Xuân Thu cũng bị lục mạch thần kiếm uy lực ăn kinh ngạc. Bất quá rốt cuộc kinh nghiệm phong phú. Chảo chết hai tên phái tinh túc đệ tử hóa thành hủ độc thi ném về phía Đoàn Dự. Đoàn Dự hoàn toàn ứng đối không được loại này thế công. Chỉ có thể lui về phía sau tránh né. Đinh Xuân Thu nhân cơ hội dùng hóa công đại pháp hóa giải nhất dương chỉ. Lại một trường đánh bay Đoạn Chính Thuần. A Tử gặp Đoạn Chính Thuần vài cái đã bị đánh bại. Thầm mắng vô dụng đồng thời liền muốn chạy trốn. Nhưng mà nàng chưa kịp tìm được thời điểm. Đinh Xuân Thu liền hướng nàng chào. Vừa đã biết hủ độc thì A Tử nào dám làm hắn bắt lấy. Nhưng võ công nàng thấp. Chỉ có thể hoảng sợ nhìn càng ngày càng gần Đinh Xuân Thu. Không. Nguyễn Tinh Trúc vốn là còn tại lo lắng Đoạn Chính Thuần. Hiện tại lại thấy Đinh Xuân Thu chụp vào A Tử. Nàng và A Tử có ý tưởng giống nhau. Cho rằng Đinh Xuân Thu phải A Tử cao thành hủ độc thi. Nguyễn Tinh Trúc vốn đúng A Tử tâm có áy náy. Hơn nữa hiện tại cũng chưa từng thấy qua nàng một cái khác nữ nhi A Chu. Bởi vậy liền đem sở hữu quan tâm đều cho A Tử. Chớ nói chi là hiện tại trơ mắt nhìn nàng chết. Trực tiếp chắn A Tử trước mặt lo lắng hô. A Tử chạy mau. Kỳ thật Đinh Xuân Thu căn bản cũng không có dùng hủ độc thi ý tứ. Dù sao hắn còn muốn ép hỏi A Tử thần Mộc Vương đỉnh rơi xuống. Làm sao có khả năng trực tiếp giết chết nàng. Nhưng Nguyễn Tinh Trúc cũng không tại Đinh Xuân Thu thủ hạ lưu tình phạm trù. Thấy nàng chặn đường, sắc mặt hung ác, liền muốn hạ nặng tay. A Tử tuy rằng đối với Đoạn Chính Thuần không có tình cảm gì. Nhưng là đối với quen biết nhau sau liền rất thương yêu nàng Nguyễn Tinh Trúc vẫn có một chút mẹ con chi tình. A Tử thuở nhỏ lẻ loi hiu quạnh. Lại là tại phái tinh túc cái loại này hung ác địa phương lớn lên. Dùng ngoan độc cùng hung tàn bảo hộ chính mình. Kỳ thật khát vọng nhất người khác quan tâm. Cho nên tại nhìn thấy mẹ ruột của mình Nguyễn Tinh Trúc lấy tướng mệnh cứu thời gian. Nước mắt nhịn không được liền trượt rơi xuống. Lấy dũng khí cùng với nàng cùng một chỗ đối mặt. Nguyễn Tinh Trúc gặp A Tử không chịu chạy trốn. Nàng ôm lấy A Tử, quay lưng Đinh Xuân Thu, yên lặng rơi lệ. Chỉ hy vọng có thể thay A Tử chắn thượng một trường. Cho nàng chạy trốn cơ hội. A Tử sợ hãi nhìn Đinh Xuân Thu kia trương dữ tợn khuôn mặt. Nhưng mà làm nàng ngoài ý muốn chính là phía sau mình đột nhiên truyền đến một trận hấp lực. Đinh Xuân Thu thần sắc cũng theo dữ tợn chuyển biến thành kinh ngạc. Hơn nữa khoảng cách A Tử cùng Nguyễn Tinh Trúc càng ngày càng xa. Tiếp lấy hai nàng liền rơi vào một cái ấm áp trong ôm ấp. A Tử kinh ngạc ngẩng đầu. Liền nhìn thấy một tấm tuấn như quan ngọc thanh tuấn khuôn mặt. Con người đen trung ẩn thần quang càng là đâm vào nàng thần sắc hoảng hốt. Chỉ cảm thấy nắm ở eo hông bàn tay to càng ngày càng nóng bỏng lên. Nguyễn Tinh Trúc bản còn khẩn trương chờ đợi đau đớn cảm hàng lâm. Đợi cho cũng là ấm áp cùng an tâm cảm giác. Nhất là nam tính địa khí hơi thở càng làm cho nàng cảm thấy hoảng loạn. So với tại mặt bên A Tử. Đang ở chính diện Nguyễn Tinh Trúc ngẩng đầu nhìn lại khi nhận được tinh thần xung kích muốn lớn hơn nữa. Nhất là tại loại này tương phản cảm xuống. Khó tránh khỏi lại đối với gương mặt đó mỹ hóa một chút. Lúc này tâm nhảy mau làm nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hai má càng là nhanh chóng hiện lên đỏ ửng tam. Chương 164 không biết phu nhân có hay không hứng thú thêm vào này bên trong đâu. Nguyễn Tinh Trúc vốn một mình trong phòng hơn 10 năm. Cùng Đoạn Chính Thuần gặp lại sau lại gặp A Tử. Có nghịch ngợm gây sự A Tử tải. Hai người căn bản không cơ hội thân thiết. Lúc này vòng eo thượng nóng rực bàn tay to càng là bỏng đến nàng có chút chân nhuyễn. Như vậy thân mật tiếp xúc làm nàng và A Tử giống nhau. Nhất thời lại có một chút hoảng hốt. Cầm Long Công. Đinh Xuân Thu rốt cuộc là năm xưa lão ma đầu. Kiến thức vẫn có. Lúc này gương mặt ngưng trọng nhìn ra sân Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên. Phát ra này tiếng kinh hô chính là tứ đại ác nhân. Đoạn trước thời gian vừa mới cùng Cố Hàn Uyên đã từng quen biết. Như thế nào không nhận ra. Vân Trung Hạc càng là khi nhìn đến Cố Hàn Uyên thứ nhất thời chạy trốn. Chỉ sợ bị hắn nhìn chằm chằm. Tất cả mọi người bị Vân Trung Hạc chuột thấy mèo vậy chạy trốn kinh ngốc. Đoạn Duyên Khánh sắc mặt khó coi. Đây đã là Vân Trung Hạc lần thứ ba chạy trốn. Tuy rằng hắn không phải là không có thể lý giải. Nhưng thực sự quá đánh mặt. Mộ Dung Phục phía trước còn đang do dự rốt cuộc cứu hay là không cứu. Cứu nói muốn đối đầu uy danh hiển hách Đinh Xuân Thu. Bài Vân Trường lúc tu luyện ở giữa quá ngắn. Khó có thể cam đoan có thể có bao nhiêu hiệu quả. Không cứu nói lại có một chút đáng tiếc mất đi hướng đại lý đoàn ra lấy lòng cơ hội. Nhưng mà Cố Hàn Uyên ra sân đồng dạng làm hắn kinh ngạc. Cũng không phải là lo lắng Yến Tử Ổ xảy ra vấn đề. Từ Cố Hàn Uyên vào ở Yến Tử Ổ sau. Kia một chút nhân lúc lửa đánh cướp giang hồ nhân sĩ miệng miệng tương truyền phía dưới. Cũng không dám lại đi. Hắn đem A Chu A Bích đều đưa qua. Còn tưởng là Cố Hàn Uyên đắm chìm tại trong ôn nhu hương đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền chạy đến nổi trống sơn. Ngã xuống đất Đoạn Chính Thuần sắc mặt có chút khó coi. Không chỉ là bởi vì thương thế nguyên nhân. Mà là trước mắt một màn này làm hắn nhớ tới một đoạn không tốt nhớ lại. Vô Thiên cho hắn mang đến bóng ma trong lòng quá lớn. Đoạn Chính Thuần thúc quan thượng được khảm xanh biếc bảo thạch ánh sáng màu sáng rõ, không giống vật phàm. Đáng tiếc Đinh Xuân Thu một trường kia cho hắn mang đến thương thế không nhẹ. Hiện tại đừng nói đứng lên, ngay cả nói chuyện cũng lao lực. Một bộ chật vật không chịu nổi bộ dạng. Cũng liền Đoạn Chính Thuần thủ hạ Cát Tiều vừa làm ruộng vừa đi học ra tướng chính quan tâm hắn. Muốn dìu hắn lên. Cố Hàn Uyên không có lý trốn chạy Vân Trung Hạc. Đối với chàng thượng phản ứng của mọi người cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại chính thần tình nghi ngờ nhìn trong ngực hai nàng. Hai nàng một mực chưa bị hắn thả ra. Lại bị như vậy không chút kiêng kỵ đánh giá. Đều cảm thấy xấu hổ hách. Ta tử tựa như thức tỉnh tiểu nữ tâm. Lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Cũng không tiếp tục nghịch ngợm. Mà Nguyễn Tinh Trúc liền khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên. Chỉ cảm thấy vòng eo thượng bàn tay to càng ngày càng nóng bỏng lên. Có chút hoảng loạn đem thái dương tóc bay rối liêu tới sau tai che giấu thần sắc khác thường. Chính phải nhắc nhở Cố Hàn Uyên buông tay. Cố Hàn Uyên lại trước một bước hỏi hướng A Tử. Vị cô nương này, người có phải hay không có một cái tỷ tỷ? Cố Hàn Uyên nói làm hai người đồng thời ngẩn ra. A Tử càng ngay thẳng một chút. Mở miệng hỏi. Làm sao ngươi biết? Ta đã thấy một người con gái lớn hơn ngươi thượng 1-2 tuổi, cùng dung mạo của ngươi có 7-8 phần tương tự. Cùng vị này phu nhân cũng có 4-5 phần tương tự. Cho nên mới có này hỏi. Nguyễn Tinh Trúc vừa nghe liền kích động lên. Cũng không kịp Cố Hàn Uyên tay còn ôm lấy chính mình. Kích động phía dưới nàng thân thể yêu kiều ngược lại càng gần sát một phần. Thậm chí chen lấn A Tử có chút không khỏe. Vị công tử này, ngươi có thể có từng thấy cô nương kia trên người khóa phiến. Cố Hàn Uyên khẳng định nói. Gặp qua, nhưng là khắc đầy trời tinh, lóng lánh, vĩnh rực rỡ, trường an ninh. Nguyễn Tinh Trúc vui mừng đúng A Tử nói. Thật là tỷ tỷ của ngươi. Cùng A Tử trên người ngươi khóa phiến trên có khắc hồ một bên trúc, doanh doanh xanh biếc, báo bình an, nhiều hỉ nhạc vừa vặn tương đối. A Tử nhìn Nguyễn Tinh Trúc kia thần sắc mừng rỡ. Chẳng biết tại sao, nàng tâm lý đột nhiên cao không hứng nổi đến đây. Nguyễn Tinh Trúc ngược lại hỏi hướng Cố Hàn Uyên nói. Công tử, đó là ta nữ nhi. Nàng hiện tại tên gọi là gì? Nhân lại tại nơi nào? Nàng kêu A Chu, bây giờ đang ở Mạn Đà Sơn Trang. Nghe nói như thế. Thứ nhất há hốc mồm không phải là người khác. Mà là Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục từ trước đến nay không như thế nào để ý nữ tử. cho nên một mực không như thế nào chú ý qua Nguyễn Tinh Trúc cùng A Tử dung mạo. Tại Cố Hàn Uyên vừa nói lên khi cũng đã cảm giác không tốt. Kế tiếp phát triển quả nhiên như hắn đang liêu. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Tùy tiện đưa ra ngoài một cái thị nữ cư lại chính là đại lý trấn Nam Vương Đoạn Chính Thuần nữ nhi. Danh phù kỳ thực quận chúa chi tôn. Ruột đều nhanh hối thanh. Nguyễn Tinh Trúc sau khi nghe xong nhìn về phía sắc mặt đồng dạng cổ quái. Vẫn là một thân chật vật Đoạn Chính Thuần. Mạn Đà Sơn Trang tên, hai người bọn họ quả thực không nên quá chín. Không nghĩ tới nữ nhi của bọn bỏ thế nhưng sẽ ở Lý Thanh La chỗ đó. Nguyễn Tinh Trúc mặt mang dầu dì thầm nghĩ. Này có khả năng gặp phiền toái. Vạn nhất nếu là bị Lý Thanh La biết được nói. Khẳng định sẽ không bỏ qua A Chu. Cố Hàn Uyên có thể nhìn ra Nguyễn Tinh Trúc suy nghĩ cái gì. Chỉ muốn nói cho nàng một câu ngươi suy nghĩ nhiều. Hiện tại Lý Thanh La có thể không quan tâm A Chu có phải hay không Nguyễn Tinh Trúc nữ nhi. Huống hồ nàng còn từng cùng A Chu cùng chàng thi đấu thể chơi quá. Cấp Lý Thanh La cứu chàng quá nhiều lần. Nàng hiện tại rất là tín nhiệm A Chu. Chính là Vương Ngữ Yên có đôi khi còn ghen. Nghi hoặc rốt cuộc ai mới là Lý Thanh La nữ nhi. Cố Hàn Uyên thầm nghĩ. Không biết phu nhân có hay không hứng thú thêm vào này bên trong đâu. Nguyễn Tinh Trúc nhận thấy không đúng. Dù sao khóa ẩn tàng tại A Chu bên người chỗ. Không quá sẽ bị người khác biết. Nhưng là Cố Hàn Uyên lại liền phía trên khác cái gì đều biết. Bởi vậy nghi ngờ hỏi, công tử là người nào, cùng A Chu là cái gì quan hệ, như thế nào sẽ biết khóa phiến việc. Cố Hàn Uyên khóe miệng lại cười nói, tại hạ Cố Hàn Uyên, A Chu là tại hạ nữ nhân. Nghe được Cố Hàn Uyên lời này, Nguyễn Tinh Trúc giống như bị nóng vậy đẩy hắn ra. Sắc mặt đỏ tựa như nắng chiều. Nàng thế nhưng cùng nữ nhi mình nam nhân ôm tại cùng một chỗ. Suýt chút nữa xấu hổ đến nàng ngất đi. A Tử lại không có phản ứng. Chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác mất mát tập thân. Nàng còn không hiểu nhiều lắm tâm tình như vậy. Nhưng không ngăn được khổ sở. Cố Hàn Uyên nhìn cảm xúc rơi xuống A Tử, ôn thanh nói. A Tử, ta là của ngươi tỷ phu. Tỷ phu. A Tử thần sắc trinh nhiên. Tâm lý quay dị một cái chớp mắt. Nghĩ cái này quan hệ đến để là gần vẫn là xa. Cố Hàn Uyên chỉ lấy Đinh Xuân Thu hỏi. Vừa rồi là hắn ức hiếp ngươi đi. A Tử theo bản năng ứng tiếng. Cố Hàn Uyên thần sắc lập tức lạnh lùng. Anh hùng kiếm ra khỏi vỏ, nhìn về phía Đinh Xuân Thu. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Đinh Xuân Thu vốn là nghe được Mạn Đà Sơn Trang thời điểm còn có một chút kinh ngạc. Hắn dù sao cũng là Lý Thanh La dưỡng phụ. Nếu như Cố Hàn Uyên thật cùng Lý Thanh La có liên quan hệ nói. Ngược lại không tốt biến thành quá cương. Hắn lại không nghĩ đến Cố Hàn Uyên một cái tiểu niên khinh nhưng lại dám như vậy không cho hắn tinh tú lão tiên mặt mũi. Đi lên liền hỏi muốn chết như thế nào. Nơi nào có thể nhịn được. Cũng không cố kỵ nữa Lý Thanh La quan hệ. Thẹn quá thành giận nói. Thế nào đến tiểu bối. Cũng dám càn rỡ như thế. Lão phu hoành hành tinh tú hải thời điểm ngươi còn chưa ra đời đâu. Hôm nay liền muốn giáo huấn ngươi một chút. Làm ngươi có biết như thế nào tôn trọng tiền bối. Đinh Xuân Thu phía sau phái tinh túc các đệ tử nịnh nọt nói. Tinh tú lão tiên, pháp lực vô biên, không gì không đánh được, bách chiến bách thắng. Chương 165 Thanh Xuân sinh lực A Tử. Đinh Xuân Thu mới từ tinh tú hải đi đến Tống Quốc. Đối với trên giang hồ nghe đồn tuy rằng có biết một hai. Nhưng cũng chưa nhìn tại mắt bên trong. Gặp Cố Hàn Uyên như vậy tuổi trẻ. Càng là không tin hắn có thể mạnh bao nhiêu. Cho rằng lại là cái bị thổi phồng đi ra cao thủ trẻ tuổi. Cố Hàn Uyên bất phi sở động, thần sắc như trước lạnh lùng. Cười lạnh một tiếng nói. Nguyên lai là Đinh Xuân Thu, vô chi được buồn cười. Đinh Xuân Thu thấy thế rốt cuộc không kềm chế được. Ra tay chính là sát chiêu hóa công đại pháp. Đinh Xuân Thu tuy rằng công lực không sai. Nhưng cùng Cố Hàn Uyên so với còn là kém xa. Nhất chiêu danh không kém chuyển trực tiếp xuyên thấu hắn hóa công đại pháp công lực. Đinh Xuân Thu liên tiếp lui về phía sau. Trong tay quạt lông bị cắt rời được rách tung tóe. Hắn rút lui chung vội vàng dùng ra ẩn giấu tam cười tiêu giao tán. Cố Hàn Uyên thấy thế cũng không xuất kiếm. Chống đi tay trái nắm tay. Thiên Xương quyền thức thứ 7 xương ngưng kém cỏi sử dụng. Quyền ảnh tung bay, xương lạnh trên trời hạ xuống. Trực tiếp đem khói độc đông lạnh thành kết tinh. Đinh Xuân Thu càng là bị cóng đến trên người xương vết dày đặc. Hắn cũng 31 không nghĩ tới Cố Hàn Uyên thật không ngờ khó giải quyết. Hóa công đại pháp không có thể xây công còn chưa tính. Liền độc đều bị Thiên Xương quyền khắc đến xít sao. Nhất thời nhưng lại tiến thối lưỡng nan. Chàng trung đám người cũng bị Cố Hàn Uyên võ công khiếp sợ. Tô Ngân Hà nhất kích động. Không nghĩ tới hắn coi trọng nhất Cố Hàn Uyên có thể ép lấy Đinh Xuân Thu đánh. Quả thực chính là vô nhai tử tốt nhất y bát truyền nhân. Mộ Dung Phục nhìn Thiên Xương quyền uy thế lại đáng sợ như thế. Tựa như lúc trước Cố Hàn Uyên biểu thị khi giống nhau mang theo ý cảnh. Bởi vậy càng thêm khát vọng có thể lĩnh ngộ ý cảnh. Chàng trung công lực không chân người đều bị Cố Hàn Uyên hàn khí ép có phải hay không không lui về phía sau. Huyền Nan tuy rằng thân chúng kịch độc. Nhưng công lực thâm hậu, ảnh hưởng không tính là nghiêm trọng. Đoạn Chính Thuần là thảm nhất. Hắn vốn có thương tích trong người. Lại bị Cố Hàn Uyên hàn khí một kích. Cóng đến run rẩy phát run. Chỉ cảm thấy trên người rất nhiều địa phương đều không nghe sai sự vậy. Nguyễn Tinh Trúc lúc này lại không giống như ngày thường chú ý Đoạn Chính Thuần. Không chỉ có là bởi vì lúc trước cùng Cố Hàn Uyên ôm tại cùng một chỗ. Lại đối mặt Đoạn Chính Thuần khi cảm thấy lúng túng khó xử. Nàng đối với Cố Hàn Uyên cái này tương lai con rể tâm tư phức tạp. Nhìn đến nữ nhi người yêu võ công cao cường như vậy nhất định là cao hứng. Nhưng là Đinh Xuân Thu phía trước đối với nàng cùng A Tử ra tay. Cố Hàn Uyên đối phó Đinh Xuân Thu không chỉ có là tại vì A Tử hết giận. Đồng dạng cũng là tại vì nàng hết giận. Lại bởi vì lúc trước tiếp xúc. Eo hông tựa như lại đang nóng lên. Tâm tư khó tránh khỏi liền khác thường lên. A Tử ánh mắt bên trong đều là sùng bái tiểu tinh tinh. Vốn là tại nàng trong mắt võ công lợi hại nhất chính là Đinh Xuân Thu. Càng là dễ dàng liền đà bại tiện nghi của mình phụ thân Đoạn Chính Thuần. Mà bây giờ đối mặt Cố Hàn Uyên thời gian. Lại bị hoàn toàn áp chế. Mới qua hai chiêu liền một bộ bất lực bộ dạng. A Tử lúc này trong lòng là đối với Cố Hàn Uyên tràn đầy sùng bái chi tình. Chính vì hắn nhảy cẫng hoan hô. Ghét bỏ liếc mắt cóng đến chật vật không chịu nổi Đoạn Chính Thuần. Chỉ cảm thấy Cố Hàn Uyên như vậy mới là chân chính đại anh hùng. Hơn nữa Cố Hàn Uyên vẫn là vì cho nàng hết giận mới đánh Đinh Xuân Thu. Càng là có loại cùng có vinh yên cảm giác. Trong lòng ngòn ngọt nghĩ. Nếu có như vậy một cái bao che khuyết điểm tỷ phu, giống như cũng không tệ bộ dạng. Cố Hàn Uyên không có lý hội trường trung đang xem cuộc chiến đám người ý tưởng. Độc công không có hiệu quả Đinh Xuân Thu uy hiếp giảm bớt hơn phân nửa. Trong tay anh hùng kiếm lại lần nữa ngang trời. Một kiếm thành danh hóa thành một đạo ngân quang. Đinh Xuân Thu trên người bị đông cứng được cứng ngắc. Muốn né tránh lại không có thể né tránh. Hét thảm một tiếng. Bờ vai của hắn đã bị đâm cái lỗ máu. Còn chưa chảy ra máu tươi liền bị lưu lại hàn khí đông cứng. Lại thấy Cố Hàn Uyên muốn lấy tính mệnh của hắn bộ dạng. Gấp gáp cầu xin tha thứ. Cố thiếu hiệp, ta là Lý Thanh La nghĩa phụ, ngươi không thể giết ta. Cố Hàn Uyên nghe hắn nói như vậy. Thu hồi đâm về phía Đinh Xuân Thu yết hầu anh hùng kiếm. Thần sắc lạnh lùng nói. Đinh Xuân Thu, khuyên ngươi không nên gạt ta, nếu không chân trời góc biển đều muốn giết ngươi. Đinh Xuân Thu lúc này sinh từ một đường. Ngữ tốc cực nhanh nói. Không lừa ngươi, ta thật sự là A La nghĩa phụ. Nhìn tại vương phu nhân mặt phía trên tạm tha ngươi một mạng. Về sau cách A Tử xa một chút, cút đi. Cố Hàn Uyên sau khi nói xong, đem anh hùng kiếm trở vào bao. Cũng không tiếp tục lý chật vật chạy trốn Đinh Xuân Thu. Cố Hàn Uyên bản không có ý định giết Đinh Xuân Thu. Chính là tìm cái cớ đem hắn đem thả. Cố Hàn Uyên thích nhất chính là rất sợ chết người. Nhân tài như vậy tốt khống chế. Nếu mọi người đều là nghĩa bạc vân thiên, thấy chết không sờn nói. Cố Hàn Uyên ngược lại phải nhức đầu. Tô Ngân Hà gặp Cố Hàn Uyên để cho chạy Đinh Xuân Thu về sau, nhất kích động. Cũng không kịp không có thể mở miệng nói chuyện lời thề. Tại đám người kinh ngạc ánh mắt chung nói. Cố thiếu hiệp, ngươi như thế nào liền để cho chạy Đinh Xuân Thu? Tại hạ và vương phu nhân tình bạn cố chi? Cố Hàn Uyên phủi Tô Ngân Hà liếc nhìn một cái. Thuận miệng giải thích một câu. liền không còn lý đấm ngực đốn chân Tô Ngân Hà. Cố Hàn Uyên có chút áy náy đúng A Tử nói. A Tử, tỷ phu không có thể giết chết Đinh Xuân Thu. A Tử ủy khuất ba ba nói. Vậy nếu là Đinh Xuân Thu lại đến ức hiếp ta làm sao bây giờ? Cố Hàn Uyên thần sắc lạnh lùng nói. Đinh Xuân Thu nếu không phòng giáo huấn, lần sau liền lấy hắn mạng chó. Thật, tỷ phu ngươi tốt nhất. A Tử bị cô Hàn Uyên bộ dạng này bao che khuyết điểm bộ dạng mê được thần hồn điên đảo. Cười duyên liền ôm lấy cố Hàn Uyên cánh tay. Không e dè sờ nhẹ. Ân, quả nhiên thanh xuân sinh lực. Cố Hàn Uyên có chút bất đắc dĩ vuốt nhẹ đầu nàng đỉnh sợi tóc. A Tử lập tức lộ ra hưởng thụ thần sắc. Nguyễn Tinh Trúc nhìn hai người thân mật, thần sắc quái dị. Cùng vì nữ nhân sao có thể nhìn không ra A Tử đối với cố Hàn Uyên có mối tình đầu hảo cảm. Tuy rằng đối với chính mình hai đứa con gái đều ái mộ ở cố 687 Hàn Uyên cảm thấy có một chút sầu lo. Nhưng không thừa nhận cũng không được cố Hàn Uyên quả thật rất mị lực. Chính là nàng vừa rồi đều sinh ra đối với bị bao che khuyết điểm A Tử hâm mộ. Bất quá nghĩ lại. Mình là A Chu cùng A Tử mẫu thân. Thật muốn tính ra nói đã ở bị cố Hàn Uyên bao che khuyết điểm phạm trù bên trong A. Loại ý nghĩ này làm Nguyễn Tinh Trúc trong lòng nhảy nhót đồng thời lại có một chút xấu hổ hách. Tổng có loại tại cùng nữ nhi thường nam nhân quái gì cảm giác. Cố Hàn Uyên vỗ về ở A Tử sau. Nhìn về phía tứ đại ác nhân. Trầm giọng quát. Các ngươi là chính mình lăn, vẫn là đợi ta mời ngươi nhóm lăn. Đoạn Duyên Khánh sắc mặt khó coi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được cố Hàn Uyên khó đối phó hơn. Cho dù bị như vậy không khách khí quát lớn. Cũng không dám chút nào đâm chọc. Mặt đen lại tiếp đón mặt khác hai người cùng một chỗ rời đi. A Tử tối chính là yêu thích đùa giỡn uy phong. Gặp cố Hàn Uyên chính là mở miệng liền đem hung danh hiền hách tứ đại ác nhân sợ tới mức rút lui. Nhất là ngay từ đầu còn sắc mắt híp nhìn mình và mẹ nàng thân Nguyễn Tinh Trúc Vân Trung Hạc. Càng là vừa thấy cố Hàn Uyên bỏ chạy. Cánh tay lập tức ôm càng chặt hơn một chút. Trên mặt cũng phiêu khởi đỏ ửng. Cố Hàn Uyên đem Đoạn Duyên Khánh đuổi đi đương nhiên là vì để tránh cho Hư Trúc đánh bậy đánh bạ phá giải chân lung ván cờ. Không có Đoạn Duyên Khánh giúp đỡ. Hư Trúc nào có cái kia tài đánh cờ phá giải chân lung ván cờ. Vẫn là ngoan ngoãn khi ngươi tiểu hòa thượng đi thôi. Lý Thanh Lộ ngươi đem cầm không được. Cố Hàn Uyên liếc mắt trong đám người Hư Trúc, ánh mắt nghiền ngẫm. Chương 166 nếu phu nhân có cầu, tại hạ tự nhiên chống không không đồng ý. Hư Trúc bị cô Hàn Uyên này liếc nhìn một cái nhìn xem không hiểu được. Còn tưởng là đối phương là kinh ngạc ở chính mình tướng mạo xấu xí. Cúi đầu mặc niệm A-di-đà Phật. Mắt thấy Đinh Xuân Thu trọng thương chạy trốn. Tứ đại ác nhân càng là trực tiếp bị quát lui. Tất cả mọi người cung kính hướng cố Hàn Uyên hành lễ vân an. Kia đồng thanh cố thiếu hiệp. Nghe đến liền cấp cố Hàn Uyên tăng một chút uy thế. A Tử càng là kiêu ngạo mà giơ lên đầu nhỏ. Một bộ hả hê đắc chi bộ dạng. Chỉ có tự nhận vì quan hệ lương hảo Mộ Dung Phục để sát vào hồ hô câu cố huynh. Cố Hàn Uyên quyết định cấp Mộ Dung Phục căng căng giáo huấn. Thuận tiện nhiều cho hắn điểm áp lực. Theo đề nghị này nói. Mộ Dung huynh không bằng thử trước một chút này chân lung ván cờ. Mộ Dung Phục có chút ngoài ý muốn. Cố Hàn Uyên dự uy vẫn còn. Hắn nếu như không tiên phát nói. Còn thật không ai dám trước lên sân khấu phá giải chân lung ván cờ. Mộ Dung Phục còn cho rằng Cố Hàn Uyên là đang tại hướng chính mình lấy lòng. Lập tức liền không đau lòng A Chu bị đưa ra ngoài sự tình. Nếu cố huynh nhường cho, vậy tại hạ liền cung kính không bằng tòng mệnh. Nói liền ngồi ở Tô Ngân Hà đối diện cầm lấy quân cờ. Thật vất vả dịu đi Cố Hàn Uyên để cho chạy Đinh Xuân Thu hối hận cảm xúc Tô Ngân Hà. Gặp Mộ Dung Phục đã ngồi xuống. Đành phải trước cùng hắn đánh cờ. Lúc này Đoàn Dự cái này Vương Ngữ Yên liếm chó quên góp đi lên. Cũng không tâm tư quan tâm bằng hữu thay đổi muội muội A Chu. Ngược lại hỏi. Cố công tử, Vương cô nương tại sao không có cùng đến? Lời này hắn đã hỏi một lần Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục cũng đem Yến Tử Ổ bị giao cho Cố Hàn Uyên người quản lý việc báo cho hắn. Cũng chỉ có Đoàn Dự mới cho rằng Cố Hàn Uyên gần quan được ban lộc. Khẳng định sẽ mang Vương Ngữ Yên cùng một chỗ. Cố Hàn Uyên phủi hắn liếc nhìn một cái. Thuận miệng nói. Ngữ Yên tại Mạn Đà Sơn Trang tu luyện ta giáo cấp võ công của nàng. Đoàn Dự sau khi nghe xong có chút hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới cô Hàn Uyên xưng hô Vương Ngữ Yên như vậy thân mật. Hơn nữa vốn là thập phần kháng cự luyện võ, Vương Ngữ Yên cũng tu luyện lên cố Hàn Uyên giáo võ công. Biến hóa như vậy làm Đoàn Dự có chút khó có thể tin. Cố Hàn Uyên bên người A Tử Nhất thông minh. Theo bản năng cảm thấy này Vương cô nương cùng cố Hàn Uyên có liên quan hệ. Nũng nịu đáng yêu hỏi. Tỷ phu, cái kia Vương cô nương là ai à? Vương cô nương là tỷ tỷ của ngươi A Chu Hào tỷ muội. Cố Hàn Uyên đầy áp thâm ý nói. Các loại ý nghĩa thượng hào tìm muội đâu. A Tử không có nghe ra cố Hàn Uyên thâm ý. Huống hồ nàng cũng không phải là thật quan tâm Vương Ngữ Yên. Chính là muốn biết cố Hàn Uyên cùng Vương Ngữ Yên quan hệ. Đáng tiếc cố Hàn Uyên một bộ nói không tỉ mỉ bộ dạng ngược lại làm cho nàng tò mò hơn. Đoạn Chính Thuần lúc này đã bị cóng đến ngất đi thôi. Nguyễn Tinh Trúc thấy thế đành phải xin giúp đỡ cố Hàn Uyên. Cố Thiếu Hiệp. Đoàn lang giống như bị ngươi hàn khí đông lạnh ngất đi thôi. Mời ngươi mau cứu hắn. Cố Hàn Uyên nhìn Nguyễn Tinh Trúc linh động đôi mắt. Vuốt cằm mỉm cười nói. Nếu phu nhân có cầu, tại hạ tự nhiên chống không không đồng ý. Nói liền đi cấp Đoạn Chính Thuần đuổi hàn khí. Mà Nguyễn Tinh Trúc lúc này lại đốn ngay tại chỗ. Vừa rồi cố Hàn Uyên lời nói giống như không có vấn đề gì. Nhưng là ánh mắt cùng ngữ khí đều cho nàng một loại quái dị cảm giác. Liền A Tử cũng kỳ quái nhìn Nguyễn Tinh Trúc liếc nhìn một cái. Cố Hàn Uyên cấp Đoạn Chính Thuần xua tan hàn khí. Nhưng là Đoạn Chính Thuần vẫn chưa như vậy thức tỉnh. Cố Hàn Uyên đối với Nguyễn Tinh Trúc giải thích một câu nói. Phu nhân, Đoàn Vương gia trên người hàn khí đã trừ. Nhưng hắn bị Đinh Xuân thu thương rất nặng, vẫn để cho Tiết Thần Y đưa cho hắn trị liệu một chút đi. Đoạn Chính Thuần vết thương trên người quả thật không nhẹ. Cố Hàn Uyên cũng không có tự mình cho hắn chữa thương ý tưởng. Vẫn là đem cái phiền toái này ném cho Tiết Mộ Hoa a. Cảm tạ cố công tử. Nguyễn Tinh Trúc trước đối với cố Hàn Uyên biểu đạt cảm tạ sau lại xin giúp đỡ khởi Tiết Mộ Hoa. Tiết Mộ Hoa không có ý định hiện tại liền cấp Đoạn Chính Thuần trị liệu. Hắn càng quan tâm Tô Ngân Hà cùng Mộ Dung Phục đánh cờ kết quả. Chính là nói cho Nguyễn Tinh Trúc chờ đợi. Nguyễn Tinh Trúc không dám bức bách. Chỉ có thể cấp bách tại trong lòng. Mộ Dung Phục cùng Tô Ngân Hà ở giữa tài đánh cờ chênh lệch rất xa. Tô Ngân Hà một bên thoải mái mà cùng Mộ Dung Phục đánh cờ. Một bên còn có nhàn tâm hướng đám người giải thích hắn và Đinh Xuân Thu ân oán. Hơn nữa năm đó vì để tránh cho đệ tử bát nhân chết vào này tay, đem bát nhân đồng thời đuổi ra khỏi môn tường. Đinh Xuân Thu như là đã bị cố Hàn Uyên kinh sợ. Bát nhân từ đó cũng có thể quay về sư môn. Hôm nay nếu như không có cố Hàn Uyên đánh lui Đinh Xuân Thu nói. Tô Ngân Hà tự nhiên khó thoát khỏi cái chết. Hàm Cốc Bát Hữu bọn người càng là không có quay về sư môn cơ hội. Tô Ngân Hà đồ đệ Hàm Cốc Bát Hữu nhao nhao hướng cố Hàn Uyên bái tạ. Không chỉ có là cảm tạ cứu sư tri ân. Càng là cảm tạ cố Hàn Uyên làm bọn hắn hữu cơ có thể quay về sư môn. Cố Hàn Uyên gặp Nguyễn Tinh Trúc nhìn qua. Cùng nàng đối diện một lát. Nhìn nàng đôi mắt thỉnh cầu. Mặt lộ vẻ bất đắc dĩ đối với Tiết Mộ Hoa nói. Tiết Thần Y, kính xin trước bang Đoàn Vương gia trị liệu một chút ok. Những người khác thỉnh cầu, Tiết Mộ Hoa có thể không nghe. Nhưng cố Hàn Uyên thỉnh cầu lại cự tuyệt không thể. Thấy thế gấp gáp đáp ứng xuống. Cấp Đoạn Chính Thuần bắt đầu trần bệnh. Nguyễn Tinh Trúc gặp Tiết Mộ Hoa đáp ứng. Bất chấp phía trước tâm lý quái dị cảm giác. Hướng cố Hàn Uyên lại lần nữa tỏ vẻ nói cảm tạ. Cố công tử, cảm ơn ngươi giúp đỡ. Cố Hàn Uyên lại lần nữa mỉm cười đáp lại Nguyễn Tinh Trúc cùng một câu nói. Nếu phu nhân có cầu, tại hạ tự nhiên chống không không đồng ý. Nguyễn Tinh Trúc tâm lý nhất nhảy, mặt hiện lên vi hà. Lần thứ nhất còn có thể nói là khách khí. Nhưng là lần thứ hai nói như vậy liền ý vị sâu xa. Cố Hàn Uyên bên người A Tử linh động ánh mắt cũng lập lòe. Lóe lên một tia vi diệu. Cố Hàn Uyên xem thấu hai nàng tâm tư. Quyển này ngay tại kế hoạch của hắn bên trong. Nhìn tránh né ánh mắt của hắn Nguyễn Tinh Trúc. Khóe miệng cầu khởi một chút nghiền ngẫm mỉm cười. Tô Ngân Hà này tám đồ đệ đáng giá cố Hàn Uyên để ý chỉ có hai người. Một là Diêm Vương Địch Tiết Mộ Hoa. Cố Hàn Uyên mặc dù có một tay cao siêu y thuật, nhưng không có khả năng mọi chuyện đều thân lực thân vì. Cho nên mời chào một chút y thuật cao thủ vẫn rất có tất yếu. Một cái khác chính là Hàm Cốc Bát Hữu Trung đứng hàng thứ 7 háo sắc Thạch Thanh Phong. Thạch Thanh Phong 27-28 tuổi tác. Thanh tú thanh nhã, thân nhuốm máu đào hương. Cố Hàn Uyên đối với mỹ mạo của nàng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới văn chương không nhiều lắm Thạch Thanh Phong cũng như vậy động lòng người. Bất qua nghĩ nghĩ đổ cũng bình thường. Tốt xấu là phái Tiêu Dao Tô Ngân Hà chọn đệ tử. Tướng mạo chính là thứ nhất yêu cầu. Thạch Thanh Phong đối với tướng mạo tuấn lãng, tiêu sái lỗi lạc, nho nhã lễ độ Cố Hàn Uyên vốn rất hảo cảm. Cố Hàn Uyên đánh lui Đinh Xuân Thu. Cứu nàng sư phó Tô Ngân Hà. Hơn nữa còn cho nàng quay về sư môn cơ hội. Cho nên đối với Cố Hàn Uyên tương đương nhiệt tình. Càng là cấp Cố Hàn Uyên bưng lên một ly tự mình ngâm chế bách hoa trà. Bách hoa trà hương thơm xông vào mũi, trà vị lại thanh tân đạm nhã. Cố Hàn Uyên từ có linh khí sao chàng. Không chỉ có đối với bình thường rượu cảm thấy không sạch sẽ. Chính là rất nhiều nước trà đều cảm thấy khó có thể nuốt xuống. Này bách hoa trà là khó được làm hắn yêu thích nước trà. Trước mặt có thanh tú Thạch Thanh Phong bồi tán gẫu. Bên người có xinh đẹp thiếu nữ A Tử, tràn đầy thanh xuân sinh lực thân thể yêu kiều thường thường tiếp xúc. Tâm tình lập tức sung sướng không được không ít. Chương 167 cùng A Tử ẩn nấp tương tác. Thạch Thanh Phong phi thường ngoài ý muốn Cố Hàn Uyên đối với hoa cỏ còn có nghiên cứu. Lập tức đôi mắt tỏa sáng cùng hắn sướng tán gẫu lên. Cố Hàn Uyên hưởng qua bách hoa trà sau. Xác nhận Thạch Thanh gió đang hoa cỏ chi đạo thượng trình độ rất sâu. Bởi vậy mượn cơ hội nói lên nước hoa chế tác. Không có nữ nhân có thể cự tuyệt được nước hoa. Bởi vậy nước hoa mặc kệ ở đâu cái thời đại xuất hiện đều có thể trở thành hấp kim lợi khí. Thạch Thanh Phong cũng chế tác quá không ít các loại hương vị nước hoa. Nhưng là bởi vì công nghệ vấn đề. Nước hoa chế tác có chút tốn thời gian cố sức. Hương vị càng là một mực không thể kéo dài. Bởi vậy phí tổn cao cư không dưới. Cố Hàn Uyên mời Thạch Thanh Phong sáng tạo một cái nước hoa xưởng. Hơn nữa đem nâng cao nước hoa chế tác hiệu suất phương pháp cùng hương vị cố định tề phối phương nói cho nàng. Thạch Thanh Phong vốn cảm kích Cố Hàn Uyên. Cũng không kháng cự vì hắn làm việc. Hiện tại lại thấy hắn như vậy tín nhiệm chính mình. Thanh tú khuôn mặt hiện ra một tia cảm động. Nhìn Cố Hàn Uyên tuấn lãng tướng mạo ôn hòa nụ cười. Tâm lý càng là manh động rung động. Đắm chìm trong hoa cỏ chi đạo nàng chưa từng như này động tâm quá. Lập tức sóng mắt lưu chuyển, nhìn quanh sinh huy. Nụ cười trên mặt càng là một lát liên tục không ngừng. A Tử tại một bên phía trên ghen thẳng quẹt miệng. Nhãn châu chuyển động liền nghĩ trêu đùa một chút Thạch Thanh Phong. 687. Nhưng mà nàng chưa kịp hành động. Một cái ấm áp bàn tay to liền ẩn nấp vỗ nhẹ phía sau nàng một chút. Cả kinh A Tử suýt chút nữa kinh hô lên. Cũng may Cố Hàn Uyên trước nàng từng bước nhẹ giọng nói. A Tử đừng làm rộn. Cố Hàn Uyên sao có thể không biết A Tử là tính cách gì. Cho nên đang cùng Thạch Thanh Phong nói chuyện phiếm thời điểm cũng thời khắc chú ý A Tử. Vừa thấy nàng bộ kia muốn trò đùa dai biểu cảm. Chỉ biết nàng muốn làm gì. Vì để tránh cho Thạch Thanh Phong chịu tội. Trực tiếp xuống tay ngăn cản. A Tử vừa nghe đến Cố Hàn Uyên nói. Chỉ biết vừa rồi chụp nàng người chẳng phải là người khác. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. A Tử lại nghịch ngợm cũng chỉ là chưa nhân sự thiếu nữ. Lại thuở nhỏ bị vứt bỏ. Chưa bao giờ bị người khác như vậy giáo huấn. Chỉ cảm thấy một trận tê dại. Loại này cảm giác xa lạ làm nàng ký cảm thấy kích thích lại thẹn thùng. Trên mặt cũng nổi lên đỏ ửng. Nhẹ giọng nói. Nào có nháo, tỷ phu ăn hiếp người khác. A Tử giọng điệu vốn là muốn oán trách một chút. Nhưng mà phát ra yêu kiều quyến rũ âm thanh âm cũng là đem nàng mình cũng dọa nhảy dựng. Cũng may hai người trao đổi âm thanh rất nhỏ. Không có bị người khác nhận thấy. Còn nghĩ gạt ta. Bắt tay độc dược thu lên. Cố Hàn Uyên nói liền lại vỗ một cái. Hắn lần này so với vừa rồi dùng lực muốn nặng một chút. A Tử chỉ cảm thấy toàn thân tựa như giống bị điện giật đánh cái giật mình. Mắt của nàng trung nổi lên thủy quang. Trên mặt đỏ ửng nhan sắc lại sâu hai phần. Cũng không tiếp tục cãi cỏ. Ủy ủy khuất khuất dịu dàng nói. Tỷ phu, đau. Cố Hàn Uyên mang theo vi diệu ý cười nói. Như vậy còn đau không? A Tử chỉ cảm thấy kia cái bàn tay càng ngày càng nóng người. Căn bản thăng không dậy nổi kháng cự tâm tư. Mỗi một lần tiếp xúc cũng làm cho nàng ném một phần khí lực. Không bao lâu đã cảm thấy chân nhuyễn. Hồng đến mang tai gương mặt xinh đẹp càng là bỏng đến không dám gặp người. Chôn ở Cố Hàn Uyên trong lòng. Tất cả mọi người hết sức chăm chú nhìn Tô Ngân Hà cùng Mộ Dung Phục đánh cờ. Chỉ có hai người nhận thấy khác thường. Một là Thạch Thanh Phong. Nàng hâm mộ nhìn có thể tùy ý đối với Cố Hàn Uyên tận tình làm nũng A Tử. Một cái khác nhân tự nhiên là Nguyễn Tinh Trúc. Nàng vốn đối với hai người có chút chú ý. Nguyễn Tinh Trúc đúng A Tử quá mức thân cận Cố Hàn Uyên cảm thấy có chút bất mãn. Chính là Cố Hàn Uyên đã cứu nàng. Lại giúp đỡ Thình Tiết Mộ Hoa cấp Đoạn Chính Thuần trị liệu. Thiếu hai cái đại nhân tình dưới tình huống. Nào có sức mạnh đi ngăn cản. Hơn nữa lấy Cố Hàn Uyên cùng A Chu quan hệ. Hắn coi như là A Tử tỷ phu. Tuy rằng quá mức vô cùng thân thiết một chút. Nhưng miễn cưỡng còn nói qua được đi. Thật muốn cầm đến mặt ngoài đến lời nói. Chỉ rơi xuống cái tất cả mọi người không xuống đài được cục diện. Lúc trước Cố Hàn Uyên cùng nàng ở giữa ý vị sâu xa đối thoại. Càng làm cho Nguyễn Tinh Trúc nhất thời bán không dám đối mặt. Đành phải giả vờ nhìn không thấy cam chịu. Đường A Tử thần sắc bắt đầu biến hóa thời điểm. Nguyễn Tinh Trúc cũng đã nhận thấy không đúng. A Tử sau càng là sắc mặt đỏ bừng trực tiếp đem đầu chôn ở Cố Hàn Uyên trong lòng. Cẩn thận quan sát sau. Nguyễn Tinh Trúc tâm lý trầm xuống. Có lòng phía dưới tự nhiên có thể phát hiện hai người ở giữa tương tác. Kia lực đạo tuy rằng không lớn. Nhưng vẫn có thể nhìn ra một chút biến hình. Lại thấy A Tử không hề kháng cự bộ dáng. Sao có thể không biết nàng đã phương tâm ám hứa. Nguyễn Tinh Trúc sâu kín thở dài. Không nghĩ tới chính mình hai đứa con gái. Một cái vừa biết rơi xuống còn không có quen biết nhau. Một cái cũng chỉ là vừa quen biết nhau không bao lâu. Kết quả hai người đều bị Cố Hàn Uyên cấp bắt cóc. Cố tình nàng cái này làm mẫu thân còn khó mà nói cái gì. Không chỉ có là thiếu nhân tình quan hệ. Càng là bởi vì Cố Hàn Uyên quả thật thực ưu tú. Võ công cao cường, nhân phẩm tin cậy, tuổi còn trẻ liền danh dương giang hồ. Nếu như hắn có thể đối xử tử tế chính mình hai đứa con gái nói. Cũng không mất vì lương xứng. Chính là mỗi khi Nguyễn Tinh Trúc nghĩ tới Cố Hàn Uyên tự nhủ nói cùng ánh mắt. Tâm lý cũng đừng xoay thật sự. Ẩn ẩn có chút sự cảm chẳng lành. Mộ Dung Phục không có thể kiên trì bao lâu liền đầu đầy mồ hôi, đồng tử rung mạnh. Thần sắc trong hoảng loạn mang theo nản lòng. Tại đám người kinh ngạc ánh mắt chung vừa muốn rút kiếm tự vẫn. Cố Hàn Uyên một điểm cứu Mộ Dung Phục ý tứ đều không có. Hắn thực muốn biết tại không có Vương Ngữ Yên tại chàng dưới tình huống. Đoàn Dự sẽ không xuất thủ cứu Mộ Dung Phục. Đương nhiên nếu như thật chết cũng không sao cả. Bất quá là một cái công cụ nhân mà thôi. Quả nhiên Đoàn Dự vẫn là dùng lục mạch thần kiếm cứu Mộ Dung Phục. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm. Bởi vì có hắn quấy rối. Đoàn Dự cùng Vương Ngữ Yên ở chung cơ hội thiếu rất nhiều. Cũng không bị quá Mộ Dung Phục cái gì ân huệ. Vương Ngữ Yên càng là không cầu quá Đoàn Dự cứu Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục nếu như chết đối với hắn mà nói. Cũng là thiếu cái tình địch chuyện tốt. Nhưng mà cho dù như vậy. Đoàn Dự vẫn là xuất thủ cứu người. Rốt cuộc là bản tính của hắn thiện lương. Vẫn là tình tiết quán tính. Hoặc là chỉ là đơn thuần giả nhân giả nghĩa. Mộ Dung Phục tuy rằng bị Đoàn Dự cứu xuống dưới. Nhưng là hắn hiện tại thần sắc nản lòng. Hơn nữa ngày mới tại Đoàn Dự cùng tứ đại gia tướng an ủi phía dưới chậm qua thần. Tâm lý ý tưởng kia sâu hơn. Cố Hàn Uyên nhìn đã chui vào ngõ cụt Mộ Dung Phục. Hài lòng cười. Không tự chủ bỏ thêm phân lực. Dẫn tới A Tử nhỏ giọng nũng nịu kêu to một tiếng. Vì để tránh cho đám người phát hiện. Cố Hàn Uyên cất cao giọng nói. Nếu Mộ Dung huynh thất bại. Vậy hãy để cho tại hạ thử xem A. Hắn nói xong liền đem A Tử giao cho Nguyễn Tinh Trúc. Hơn nữa tại nàng oán trách ánh mắt nghiền ngẫm cười. Chọc cho Nguyễn Tinh Trúc trong lòng lại là nhất nhảy. Đáng tiếc nàng không có thể hoàn toàn đọc biết Cố Hàn Uyên ánh mắt. Lặng lẽ nhìn Cố Hàn Uyên đi hướng vừa rồi Mộ Dung Phục ngồi qua vị trí. Cố Hàn Uyên tại đến nổi trống sơn phía trước liền cờ tướng nghệ dùng phản diện điểm tăng lên tới chút thành tựu. thực sự muốn hoàn toàn phá giải chân lung ván cờ nói. Nhất định phải đại thành cấp bậc tài đánh cờ. Bất qua cô Hàn Uyên đã hiểu phá giải chân lung ván cờ đường tắt. Bởi vậy hoàn toàn không có cái kia tất yếu. Chút thành tựu trình độ là đủ rồi. Chương 168 chiêu chọc Nguyễn Tinh Trúc. Tô Ngân Hà hy vọng nhất có thể phá giải chân lung ván cờ đúng là Cố Hàn Uyên. Bộ dạng, võ công, nhân phẩm đều là nhân tuyển tốt nhất. Nếu như không phải là Vô Nhai Tử hạ tử mệnh lệnh, hắn đều nghĩ trực tiếp nhường làm Cố Hàn Uyên thắng. Bởi vậy đối với Cố Hàn Uyên cũng đặc đừng khách khí. Cố công tử thỉnh. Cố Hàn Uyên không có cấp bách tin tức tử, mà là đối với Thạch Thanh Phong giọng ấm áp cười nói. Thạch cô nương, có không cho tại hạ tại ngâm vào nước một ly bách hoa trà. Thạch Thanh Phong ngẩn ra, tiện đà toát ra một chút nụ cười. Đương nhiên có thể, Cố công tử xin chờ một chút. Tiếp lấy nàng liền lại cấp Cố Hàn Uyên ngâm vào nước một ly bách hoa trà. Cố công tử thỉnh dùng trà. Cảm ơn Thạch cô nương. Cố Hàn Uyên nói lời cảm tạ qua đi, khẽ nhấp một cái phương mùi thơm khắp nơi bách hoa trà. Hắn lộ ra hài lòng mỉm cười. Nhìn Thạch Thanh Phong thản nhiên nói. Có Thạch cô nương bách hoa trà trợ giúp, tại hạ hôm nay liền rách này chân lung ván cờ. Thạch Thanh Phong sau khi nghe được che miệng cười khẽ. Ánh mắt tràn đầy cổ vũ. Nàng cũng hy vọng Cố Hàn Uyên có thể phá giải chân lung ván cờ. Đám người thấy thế tâm tư dị biệt. Phần nhiều là cảm thán Cố Hàn Uyên khí độ. Rõ ràng phía trước mới nhìn đến Mộ Dung Phục hãm sâu ảo giác suýt chút nữa tự vẫn kết cục. Lúc này còn có thể dễ dàng như vậy tựa như cùng Thạch Thanh Phong trêu đùa. Mộ Dung Phục ngược lại phát hiện Cố Hàn Uyên đối với nữ tử có chút thiên vị. Nếu là có thể mượn này mượn sức hắn nói ngược lại cái ý kiến hay. Đáng tiếc A Châu cùng A Bích đã đưa đi ra ngoài. Khuyết thiếu lợi thế. Đột nhiên hắn linh quang chợt lóe nghĩ đến Vương Ngữ Yên. Nhất thời có chút do dự không chừng. A Tử bởi vì lúc trước đã có càng thêm thân mật tiếp xúc. Ngược lại chướng mắt nho nhỏ này trêu đùa mấy câu. Bĩu môi liền không còn chú ý Thạch Thanh Phong. Cố Hàn Uyên đúng A Tử tính cách lòng biết rõ. Muốn như thế nào vỗ về nàng càng là nhất thanh nhị sở. A Tử chỉ là muốn chú ý cùng quan tâm. Cho nàng là được. Đối với nghe lời, hữu dụng nữ nhân, Cố Hàn Uyên dễ dàng tha thứ độ đều là tương đối cao. Nguyễn Tinh Trúc cùng A Tử cùng kiểu bĩu môi. Bất quá ý tưởng của nàng cũng là bất mãn Cố Hàn Uyên vận đào hoa. Luôn cảm thấy kia có thể so với Đoạn Chính Thuần còn muốn quá mức. Vì chính mình hai đứa con gái tương lai cảm thấy sầu lo. Nam Thiếu Lâm tăng nhân toàn bộ hành trình bảo trì trầm mặc. Đương trong suốt người. Chỉ muốn chờ đợi Tô Ngân Hà cùng Tiết Mộ Hoa hết bận. Làm bọn hắn ra tay cấp Huyền Nan giải độc. Hư Trúc ngược lại trương đầu tham não muốn quan sát ván cờ. Đáng tiếc cô Hàn Uyên không cho hắn ra sân phần diễn. Ngược lại Tô Ngân Hà có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Thạch Thanh Phong. Này trong thường ngày trầm mặc ít lời chỉ biết là đùa nghịch hoa cỏ đệ tử nguyên lai còn có như vậy một mặt. Sắc mặt có chút quỷ dị nhìn Cố Hàn Uyên. Càng xem càng cảm thấy hắn và Vô Nhai Tử giống nhau. Nữ nhân duyên phương diện này không mà nói. Đáng tiếc hắn không biết Cố Hàn Uyên đối với Vô Nhai Tử rất là khinh miệt. Rõ ràng Lý Thu Thủy cùng Vô Hành Vân đều đối với hắn ái mộ. Lại cuối cùng ôm lấy cái ngọc tượng đương người yêu. Đầu óc có bệnh điển hình. Cố Hàn Uyên cầm cờ trắng đi trước. Hai người đánh cờ còn không có vài bước. Tô Ngân Hà sắc mặt mà bắt đầu ngưng trọng lên. Hắn cảm giác được thế lực ngang nhau. Lại một lần nữa kinh ngạc nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Không nghĩ tới hắn tuổi còn trẻ không chỉ có võ công cao cường. Liền tài đánh cờ cũng không so một phen lão già khỏng chính mình kém. Hài lòng nở nụ cười xuống. Hai người tiếp tục chém giết ra. Một hồi bàn cờ đại chiến đặc sắc tuyệt luân. Người vây xem chung hơi chút hiểu chút tài đánh cờ đều nhao nhao phát ra kinh ngạc thán phục tiếng. Bất quá theo thời gian trôi qua, Cố Hàn Uyên trên tay bạch tử hình thức càng ngày càng bất lợi. Tô Ngân Hà thấy thế nhưng lại có chút do dự lên. Cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi đuổi tận giết tuyệt. Chính là những người đứng xem đều có thể nhìn ra Cố Hàn Uyên tình thế không tốt. Nhưng là Cố Hàn Uyên thần sắc lại không hề biến hóa. Đừng nói là hãm sâu ảo giác. Ngay cả một giọt mồ hôi cũng không chảy xuống. Thậm chí còn có nhàn hạ làm Thạch Thanh Phong lại cho hắn tiếp theo một ly bách hoa trà. Thạch Thanh Phong nhãn sóng lưu chuyển. Vì này tiêu sái khí độ chiết phục. A Tử càng là từ đầu tới đuôi một bộ tiểu mê muội biểu cảm. Chính là Nguyễn Tinh Trúc đều cảm thán một tiếng. Cố công tử khí độ, đương thật làm người ta say mê. Không có người đối với lời này chỉ ý kiến phản đối. Nhao nhao gật đầu đồng ý. Nhưng mà cô Hàn Uyên nhưng lại còn có nhàn hạ quay đầu đối với Nguyễn Tinh Trúc mỉm cười nói. Phu nhân khen chật rồi. Này một chớp mắt đối diện cùng mỉm cười lại đem nàng cho cái đỏ thẫm mặt. Nguyễn Tinh Trúc cắn nhẹ môi mỏng, ám nói một tiếng. Một cái nam nhân nhưng lại cười đến tốt như vậy nhìn, muốn mạng người a. Đột nhiên liền có một chút lý giải A Tử. Mặc kệ cô Hàn Uyên cùng Tô Ngân Hà đối cục đến cỡ nào đặc sắc. Chung có lúc kết thúc. Tô Ngân Hà hạ nhất tử thở dài. Cố công tử, đáng tiếc. Người vây xem càng là nhao nhao ai thán. Thạch Thanh Phong nghe Tô Ngân Hà nói. Nhưng lại thương tâm được muốn rơi lệ. A Tử hận không thể tiến lên đem Tô Ngân Hà hạ độc. Nguyễn Tinh Trúc đồng dạng tiếc hận không thôi. Lo lắng nhìn cái kia bạch y chỉ có thân ảnh. Không. Cố Hàn Uyên trở nên cười nói. Tô tiền bối, không đến không muốn cuối cùng xem thường bỏ đi. Tô Ngân Hà kinh ngạc nói. Cố công tử Đại Long sắp chết, hay là cố công tử còn có khởi tử hồi sinh lực? Cố Hàn Uyên cười thần bí. Cũng không nhìn bàn cờ. Cùng tam nữ theo thứ tự đối diện. Thi Thi Nhiên cười nói. Tìm đường sống trong cõi chết. Nói liền rơi tự phá hỏng chính mình Đại Long. Này! Tô Ngân Hà quá sợ hãi. Nhưng mà càng xem càng cảm thấy ngạc nhiên nghi ngờ. Nhịn không được sắp bị phá hỏng bạch tử đi trước nhận lấy. Lại nhìn ván cờ, nhưng lại theo tuyệt kính chung phùng sinh. Không còn giống như phía trước như vậy không hề khoan nhượng. Đại Long tuy rằng bị chặt một đao. Nhưng kỳ tích sống sót, vẫn có dư lực. Chính là không hiểu kỳ lý người đều có thể nhìn ra lúc này bạch tử thế cục đã rộng mở trong sáng. Thạch Thanh Phong hòa A Tử nhao nhao lộ ra sùng bái thần sắc. Vừa rồi kia nhìn các nàng rơi từ tư thái thực sự quá kinh diễm. Tựa như tại nói cho các nàng biết. Chính là tuyệt cảnh cũng muốn mang theo các nàng tìm ra sinh lộ đến. Nguyễn Tinh Trúc trong lòng cuồng nhảy. Người khác có lẽ cho rằng Cố Hàn Uyên gần cùng A Tử đối diện. Nhưng nàng lại hết sức khẳng định. Vừa rồi một chớp mắt kia rơi giờ tí Cố Hàn Uyên ánh mắt tiêu điểm tuyệt đối chính là nàng. Nguyễn Tinh Trúc không thừa nhận cũng không được một chớp mắt kia mình bị trêu chọc một chút. Theo bản năng liếc nhìn còn hôn mê bất tỉnh Đoạn Chính Thuần. Ống tay áo không tự giác bị nàng gắt gao toàn tại lòng bàn tay bên trong. Tô Ngân Hà thở dài nói. Cố công tử tài đánh cờ kinh người. Chúng ta tái chiến như thế nào? Cố Hàn Uyên trên mặt nụ cười không thay đổi nói. Đương nhiên, bàn cờ này vừa mới bắt đầu. Tốt một cái vừa mới bắt đầu. Tô Ngân Hà lại tán một tiếng. Không tiếp tục nhường cho nhường tâm tư. Chỉ muốn cùng Cố Hàn Uyên thống khoái một trận chiến. Hai người tại bàn cờ phía trên lại lần nữa bày ra kịch chiến. Nhưng là lần này bạch tử không còn phòng thủ. Đằng đằng sát khí. Hắc tử ngắn ngủi thời gian nội liền có một chút chống đỡ không được. Tô Ngân Hà tuy rằng miễn cưỡng duy trì thế cục. Nhưng dù sao đại cục đã định. Bất quá là kéo dài thất bại thời gian thôi. Cố Hàn Uyên thần sắc không thay đổi. Chậm rãi rơi tử, làm người ta không cảm giác nửa phần khẩn trương cảm giác. Nhưng là Tô Ngân Hà cũng là đầu đầy mồ hôi. Do dự. Hắn nhìn chằm chằm bàn cờ nhìn rất lâu. Chán nản thở dài. Khí tử nhận thua. Hướng Cố Hàn Uyên chắp tay thi lễ nói. Cố công tử học cứu thiên nhân. Lão phu thua tâm phục khẩu phục. Tam. Chương 169 hút khô vô nhai từ nội lực. Tô tiền bối tán thưởng. Tại hạ cũng bất quá là lấy A Tử cùng Thạch cô nương bọn người trợ uy chi phúc thôi. Huống hồ bách hoa trà dư vị còn tại gắn bó lúc. Há có thể không thắng. Cố Hàn Uyên cười mở cười. Đem công lao đẩy lên A Tử cùng Thạch Thanh Lộ trên người. Nguyễn Tinh Trúc theo bản năng cảm thấy Cố Hàn Uyên nói bọn người đại ngón tay chính là nàng. Tuyệt đối cùng những người khác không nửa phần quan hệ. Tô Ngân Hà đối với khiêm tốn lễ độ Cố Hàn Uyên vừa lòng cười nói. Cố công tử, kính xin tiến vào lão phu phía sau thạch động. Có một chàng cơ duyên tại chờ ngươi. Cố Hàn Uyên mỉm cười đáp ứng. Nếu tô tiền bối cho mời. Vậy tại hạ liền cung kính không bằng tòng mệnh. Đợi trải qua Tô Ngân Hà bên cạnh. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm lên. Hắn sao có thể không biết Thạch Động Trung chính là Vô Nhai Tử. Vô Nhai Tử nguyện vọng càng là nhất thanh nhị sở. Cố Hàn Uyên khóe miệng treo lên nghiền ngẫm mỉm cười. Đám người kinh ngạc nhìn rời đi Cố Hàn Uyên. Không nghĩ tới chân lung ván cờ còn che giấu một hồi cơ duyên. Hư Trúc Trương đầu tham não nhìn phía xa xa sơn động. Một loại buồn bã mất mát cảm xúc xông lên đầu. Luôn cảm thấy chính mình giống như bỏ lỡ cái gì. Bất quá lúc này Tô Ngân Hà đã ra tay cấp Huyền Nan giải độc. Huyền Nan cảm tạ qua đi liền tiếp đón Nam Thiếu Lâm người cáo từ. Hư Trúc chính là nếu không bỏ, cũng không khỏi không theo lấy rời đi. Cố Hàn Uyên vào âm u sơn động. Hắn người mang thần công. Trong mắt thần quang nội liễm. Chính là lại hắc ám địa phương đều có thể thấy rõ. Bởi vậy liếc mắt liền thấy này cái bị treo tại trong không trung thân ảnh. Người trẻ tuổi, người tới gần một điểm. Vãn bối Cố Hàn Uyên, gặp qua tiền bối. Cố Hàn Uyên chắp tay thi lễ sau liền đến gần một chút. Vô Nhai Tử tuy rằng thân hình chật vật, nhưng phát đen như mực, nửa điểm không thấy giả thái. Mặt như quan ngọc, phong độ thanh tao lịch sự. Chính là nhận hết tra tấn. Vẫn là cái lão soái ca. So với Dương Tiêu còn muốn tuấn một phần. Khó trách làm hại Lý Thu Thủy cùng Vu Hành Vân cãi cả đời. Vô Nhai Tử thấy rõ Cố Hàn Uyên tướng mạo sau vui vẻ nói. Nguyên lai đúng là như vậy tuấn lãng thiếu niên. Ngân Hà chọn rất hợp ta ý. Thượng thiên giúp ta, ha ha, thượng thiên giúp ta a. Phái Tiêu Giao Thu đồ đệ chọn đầu đều là nhìn nhân tướng mạo. Chính là Đinh Xuân Thu cũng là Hạc Phát đồng nhan lão soái ca. Năm đó đồng dạng xưng được tuổi trẻ tuấn ngạn. Nếu như không phải là không có lựa chọn khác. Làm sao có khả năng thu xấu xí Hư Trúc làm đồ đệ. Cũng là phù hợp thiên long cầu mà không được trung tâm lý niệm a. Bởi vậy Vô Nhai Tử nhìn đến Cố Hàn Uyên thời điểm thật sự là vô cùng vừa lòng. Cảm thấy chính mình khổ đợi 30 năm không có uổng phí. Vô Nhai Tử vui mừng cười nói. Người có thể phá giải cuộc cờ của ta cục, nhất định người mang phi thường trí tuệ. Tướng mạo so với ta lúc còn trẻ còn muốn tuấn thượng ba phần. Ta Phái Tiêu Giao thích hợp nhất truyền nhân. Phái Tiêu Giao. Cố Hàn Uyên mặt làm nghi ngờ nói. Vô Nhai Tử hướng Cố Hàn Uyên đơn giản thuyết minh Phái Tiêu Giao là lánh đời môn phái không làm người biết. Ngược lại hỏi. Người có bằng lòng bái ta làm thầy. Vãn bối là phái võ đang đệ tử, gia sư Du Đại Nham, sư tổ Trương Tam Phong. Chỉ sợ không thể như tiền bối mong muốn. Cố Hàn Uyên chẳng làm tiếc nuối nói. Hắn cũng không nghĩ cấp Vô Nhai Tử dập đầu bái sư. Vô Nhai Tử quả nhiên đúng hạn sở liệu vậy thở dài. Nguyên lai là Trương lão đạo đồ tôn, Trương lão đạo ngược lại vận mệnh tốt ha, chỉ là của ta không muốn chờ đợi thêm nữa, chỉ có thể thực xin lỗi hắn. Nói liền treo ngược dựng lên, vận khởi nội lực hút một cái, làm Cố Hàn Uyên đặt chính mình não xuống. Song khi hắn muốn đem Cố Hàn Uyên nội lực dùng Bắc Minh thần công biến mất thời điểm lại phát hiện như thế nào đều hóa bất động. Cố Hàn Uyên vi diệu cười nói, tiền bối có thể là muốn biến mất vãn bối nội lực. Vãn bối nội công khác có cơ duyên, tiền bối tính sai. Vô Nhai Tử sau khi nghe xong tiếc nuối thở dài. Bất quá như là đã làm quyết định, nào có hối hận đường sống. Mặc dù không có làm Cố Hàn Uyên truyền tu Bắc Minh thần công tổn thất không ít truyền nội lực. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể trực tiếp đem chính mình 70 năm nội lực toàn bộ rót vào. Sau khi Vô Nhai Tử nội lực truyền vào lại vui mừng phát hiện Cố Hàn Uyên đem hoàn toàn nhận lấy. Không hề tiết lộ dấu hiệu. So Bắc Minh thần công ở giữa cho nhau truyền còn muốn hoàn mỹ. Nhưng mà theo thời gian trôi qua. Vô Nhai Tử theo kinh ngạc vui mừng thay đổi làm kinh ngạc. Tới về sau càng là lộ ra kinh hãi chi sắc. Đại Tông Sư, làm sao có khả năng. Còn trẻ như vậy Đại Tông Sư. Vô Nhai Tử lúc còn trẻ cũng có thiên tư kinh người. Nhưng là chờ hắn đi vào Đại Tông Sư thời điểm cũng đã hơn 50 tuổi. Không qua vài năm đã bị Đinh Xuân Thu ám toán đánh rớt vách núi. Mấy năm nay đến vì duy trì sinh cơ không dứt. Hắn đại tông sư cảnh giới không hề tiến thêm. Chỉ có thể miễn cưỡng không xong rơi. Thậm chí hắn đều làm xong truyền công sau chỉ có thể tạo nên cái tông sư sơ kỳ cao thủ chuẩn bị. Vốn là gặp Cố Hàn Uyên có thể toàn bộ nhận lấy nội lực của mình khi hắn còn thực vui mừng. Cảm thấy Cố Hàn Uyên tuyệt đối có thể mượn cơ hội thành tựu đại tông sư. nhưng mà làm Vô Nhai Tử không nghĩ tới chính là Cố Hàn Uyên nguyên lai vốn là đại tông sư. Cảnh giới thượng hai người không kém bao nhiêu. Tại nội lực tinh thuần phương diện Vô Nhai Tử thậm chí còn không bằng Cố Hàn Uyên. Vô Nhai Tử theo bản năng cảm thấy không thích hợp. Liền ngừng suy nghĩ chỉ truyền công. Nhưng mà Cố Hàn Uyên làm sao có khả năng nếu như mong muốn. Cố Hàn Uyên âm dương quyết tuy rằng có thể hút nội lực. Nhưng Vô Nhai Tử dù sao tu luyện Bắc Minh thần công. Nếu như không mở ra kinh mạch nói. Chính là Cố Hàn Uyên cũng bất lực. Mà bây giờ Vô Nhai Tử lại ngừng suy nghĩ hạ truyền công. Thì cứ hỏi hỏi Cố Hàn Uyên có đồng ý hay không. Vô Nhai Tử chỉ cảm thấy kinh mạch chung một trận hấp lực truyền đến. Đang muốn thu hồi nội lực không tự chủ bị hút tới. Vô Nhai Tử hoảng hốt nói. Người Bắc Minh thần công. Không đúng, cái này không phải là Bắc Minh thần công. Cái gì nội công thế nhưng có thể hút động Bắc Minh thần công. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Tiền bối là hỏi vãn bối tự sáng tạo âm dương quyết sao Bắc Minh thần công cũng chỉ là âm dương quyết chất dinh dưỡng một trong. Như thế nào hút bất động? Cố Hàn Uyên trước đây một mực vô dụng âm dương quyết hấp thu người khác nội lực. Dị chủng chân khí vào cơ thể, mặc kệ như thế nào tinh luyện đều sẽ làm tự thân nội lực trở nên pha tạp. Trường kỳ đi xuống, thậm chí trở nên khó có thể khống chế. Âm dương quyết tuy rằng so Bắc Minh thần công tại luyện hóa nội lực phương diện càng mạnh một bậc. Nhưng muốn luyện hóa dị chủng nội lực đồng dạng tốn thời gian cố sức, mất nhiều hơn được. Chỉ có cùng âm dương quyết đồng nguyên Bắc Minh thần công, cửu âm chân kinh, cửu dương thần công. Này vài loại công pháp tu luyện mà đến nội lực có thể dễ dàng bị này dung nhập. Làm sao có khả năng? Dĩ nhiên là lấy Bắc Minh thần công vì chất dinh dưỡng tự sáng tạo thần công. Người đi quá lang hoàn phúc địa. Vô Nhai Tử bị Cố Hàn Uyên ngôn sở kinh. Mắt thấy việc đã đến nước này. Chính là phản kháng cũng vô dụng. Tươi thắm thở dài nói. Không nghĩ tới còn ngươi nữa như vậy yêu nghiệt thiên tư người. Ta giúp ngươi giúp một tay, chỉ cầu tương lai có thể báo thù cho là tốt rồi. Vô Nhai Tử nội lực rất nhanh bị Cố Hàn Uyên hút khô. Như mực tóc đen lập tức hoa râm. Trên mặt cũng hiện đầy nếp nhăn. Hốc mắt hãm sâu. Một bộ gần đất xa trời bộ dạng. Vô Nhai Tử chính nghĩ vui mừng nói vài lời xã giao. Nhưng mà Cố Hàn Uyên nói lại làm cho hắn tựa như lọt vào tình thiên phích lịch. Báo thù, là báo Đinh Xuân Thu thù, vẫn là báo Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy thù, hay hoặc là báo Lý Thương Hải thù. Cố Hàn Uyên giọng điệu nghiền ngẫm chung mang theo tà mị. Chương 170 tức chết đại tông sư Vô Nhai Tử. PS mai kia đều có đặc sắc tình tiết, xin nhớ chú ý. Tốt nhất tạp thời gian nhìn, ta cũng không dám cam đoan có thể hay không tránh thoát phòng tối nhỏ. Ngươi là người nào? Làm sao có khả năng biết các nàng sự tình? Vô Nhai Tử đồng tử rung mạnh. Một bộ thấy quỷ biểu cảm. Trước hắn cũng không có đem hắn nhóm bốn người ở giữa ân oán tình cừu nói cho cấp Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên ánh mắt ngoạn vị đảo. Tiền bối là muốn hỏi ta cùng Lý Thu Thủy quan hệ a? Không biết tiền bối còn nhớ hay không được Lý Thanh La? Vô Nhai Tử không nghĩ tới chính mình sắp chết thời điểm còn có thể nghe được nữ nhi Lý Thanh La tin tức. Cũng không kịp đối với Cố Hàn Uyên biết được phái Tiêu Dao bốn người việc kinh hãi. Vội vàng hỏi. Nữ nhi của ta A La, ngươi nhận thức nàng. Cố Hàn Uyên khóe miệng cầu khởi một chút mỉm cười. Nàng là của ta nữ nhân. Vậy ngươi chẳng phải là con rể của ta. Vô Nhai Tử sắc mặt quái dị. Không nghĩ tới náo loạn nửa ngày. Cố Hàn Uyên ngược lại thành con rể của mình. Tuy rằng hắn và Lý Thanh La tuổi thọ chênh lệch không nhỏ. Nhưng loại sự tình này còn không có bị Vô Nhai Tử đặt ở trong lòng. 31 nhưng mà Cố Hàn Uyên lại hủy bỏ ý nghĩ của hắn. Thuận tay đâm một đao. Ta cũng không có cùng Lý Thanh La thành hôn. Thật muốn nói lên, ta cũng là ngươi tôn nữ tế đâu này. Vô Nhai Tử thần sắc chấn động. Chính là hắn lại như thế nào không thèm để ý thế tục cách nhìn. Cố Hàn Uyên loại này hành vi tại hắn nhìn đến đều quá mức kinh thế hãi tục. Sắc mặt khó coi nói. Cái gì, tôn nữ của ta, ngươi làm sao có thể làm loại sự tình này? Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại không chút phật lòng. Thần sắc càng thêm nghiền ngẫm, thi nhiên nói. Vì sao không được, đúng rồi, cái kia ngọc tượng thật là xinh đẹp. Cô mỗ đối với Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải đồng dạng thực cảm thấy hứng thú. không biết tiền bối có thể cấp Cố Mỗ nói. Vô Nhai Tử sắc mặt tối sầm. Hắn sao có thể nghe không ra Cố Hàn Uyên ý tứ. Lạnh lùng quát. Không cho phép ngươi đối với Thu Thủy cùng Thương Hải ra tay. Không biết tiền bối hiện tại có thể làm những gì. Cố Hàn Uyên khinh miệt cười. Lộ làm ra một bộ giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì biểu cảm nói. Nói đến tiền bối còn có người sư tỷ Vu Hành Vân a. Giống như cũng là mỹ nhân. Cô Mỗ cũng tính toán có cơ hội đi hội. Đại sư tỷ. Vô Nhai Tử kinh hãi hô lên một tiếng. Hắn rốt cuộc là cái đại tông sư. Hơn nữa học cứu thiên nhân. Rất nhanh liền bắt buộc chính mình tỉnh táo. Giả vờ xem thấu Cố Hàn Uyên bộ dạng nói. Cố Hàn Uyên ngươi cũng không nghĩ nghĩ ta đều từng tuổi này. Sư tỷ của ta các sư muội có thể tuổi trẻ đi nơi nào. Cố Hàn Uyên sắc mặt quái dị. Không nghĩ tới Vô Nhai Tử còn nghĩ dãy dụa. Trực tiếp đâm xuyên hắn ngụy trang nói. Tiền bối là lấn ta không biết phái Tiêu Dao thần công đều có thể dung nhan thường chú sao. Huống hồ tại hạ tự sáng tạo âm dương quyết đối với chú nhan trường thọ càng tốt hơn. Ngàn năm còn không dám nói, nhưng diên thọ kéo dài cái mấy trăm năm vẫn là không có vấn đề. Đến lúc đó tuổi còn là vấn đề sao? Cố Hàn Uyên tại Vô Nhai Tử biến thành màu đen sắc mặt chung không lưu tình chút nào nói. Sở lấy tiền bối an tâm đi thôi. Sư tỷ của ngươi muội ta thật tốt chiếu cố. Vô Nhai Tử sắc mặt tái nhợt chung mang theo xanh mét. Cố Hàn Uyên trên mặt nghiền ngẫm thần sắc không chút nào che giấu. Lại cấp Vô Nhai Tử một cái bạo kích. Cũng không biết Lý Thu Thủy cùng Lý Thanh La còn có cháu gái của ngươi cùng chàng thi đấu thể chơi khi sẽ là cái gì cảnh tượng. Lúc này Vô Nhai Tử khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Cố Hàn Uyên giả vờ kinh ngạc vui mừng biểu cảm. Khóe miệng thượng lại tràn đầy tà mị độ cong. Đúng rồi, còn có khả năng lại tăng thêm nữ thần của ngươi Lý Thương Hải. Bốn cái dung mạo tương tự, quan hệ lại thân cận nữ nhân, nhất định rất thú vị. Ta nói đúng không, Vô Nhai Tử tiền bối. Cố Hàn Uyên bổ sung một đao cuối cùng. Vô Nhai Tử nghe được Cố Hàn Uyên nói sau ánh mắt nộ trương. Kêu thảm thiết một tiếng. Trong miệng phun ra máu tươi. Về phía sau ngã quỵ. Cố Hàn Uyên tiến lên vừa nhìn. Vô Nhai Tử ánh mắt tan rã, đã khí tuyệt. Kia nộ trương hốc mắt cùng cắn chặt khớp hàm. Chính là chết cũng không thể buông lỏng xuống. Đều tại biểu đạt hắn lòng tràn đầy không cam lòng. Cố Hàn Uyên khinh miệt cười. Hắn khinh thường liền nữ nhân ở giữa quan hệ đều xử lý không tốt Vô Nhai Tử. Không thích liền cự tuyệt. Yêu thích hãy thu. Càng muốn treo các nàng. Một mực treo còn chưa tính. Rõ ràng tiếp nhận rồi Lý Thu Thủy. Lại bỏ qua nàng cảm nhận. Cũng không dám đối với Lý Thương Hải biểu đạt tâm ý. Cả ngày hướng về cái ngọc tượng động dục. Vô năng lại ngu xuẩn văn thanh bệnh. Cố Hàn Uyên mới không nghĩ cấp Vô Nhai Tử nội lực kiệt quệ. Kiệt lực mà chết kết cục. Hắn nhìn hệ thống nhắc nhở. Tức chết đại tông sư Vô Nhai Tử, SS cấp đánh giá, 9000 phản diện điểm. Cố Hàn Uyên hướng về Vô Nhai Tử thi thể, ánh mắt lạnh lùng nói. Loại này chết kiểu này mới là đối với ngươi cả đời tốt nhất thuyết minh. Cố Hàn Uyên có chút đáng tiếc không có thể một hơi cả ra SS cấp đánh giá. Nếu như mang lên một cái cùng Vô Nhai Tử có liên quan nữ nhân nói. Mới có thể dễ dàng đột phá. Đáng tiếc làm như vậy hậu hoạn vô cùng, chỉ có thể bỏ đi. Cố Hàn Uyên chưa từng nhai tử trên tay gỡ xuống thất bảo bấm ngón tay. Đeo ở chính mình ngón cái phía trên. Còn có hắn trong ngực cái kia phó hỏa quyển cũng đang bị lấy ra. Mở ra vừa nhìn. Quả nhiên tại chi tiết phía trên cùng ngọc tượng giống nhau như đúc. Không phải là Lý Thu Thủy mà là Lý Thương Hải. Đem hỏa quyển thu vào chữ vật không gian. Cố Hàn Uyên duỗi tay đặt ở Vô Nhai Tử chết không nhắm mắt khuôn mặt. Vận khởi nội lực đem hắn cứng ngắc làn da mềm hóa. Rất nhanh Vô Nhai Tử liền nhắm hai mắt lại cùng miệng. Thần sắc không còn dữ tợn. Ngược lại là một bộ bình thản bộ dạng. Cố Hàn Uyên vừa lòng gật đầu. Đi ra sơn động tiếp đón Tô Ngân Hà. Tô tiền bối, thỉnh đi vào một chút. Tô Ngân Hà sau khi nghe được cũng không cự tuyệt. Theo lấy Cố Hàn Uyên vào sơn động. Liền gặp được Vô Nhai Tử cả đầu tóc bạc, cúi thấp đầu. Cố Hàn Uyên nhẹ giọng thở dài. Vô Nhai Tử tiền bối đã về cõi tiên. Tô Ngân Hà ai đau đớn nói. Sư phó, ngươi nhưng lại cách xa đệ tử đi qua. 690. Nói xong liền quỳ xuống khóc lớn. Đợi Tô Ngân Hà khóc xong, Cố Hàn Uyên cố ý giơ tay lên nâng đỡ Tô Ngân Hà. Làm Thất Bảo bấm ngón tay càng thêm thấy được một chút. Quả nhiên Tô Ngân Hà phát hiện hắn ngón cái thượng Thất Bảo bấm ngón tay. Gấp gáp quỳ xuống nói. Phái Tiêu Dao Không Cười đệ tử Tô Ngân Hà tham kiến trưởng môn. Hắn gặp Cố Hàn Uyên nghi hoặc. Giải thích. Này Thất Bảo bấm ngón tay chính là ta nhóm trưởng môn dấu hiệu. Nếu sư phó đem Thất Bảo bấm ngón tay truyền cho sư đệ, người dĩ nhiên chính là phái Tiêu Dao trưởng môn. Cố Hàn Uyên khổ sở nói. Chỉ là tại hạ dù sao cũng là phái Võ Đang đệ tử. Nếu để cho nhân cho rằng tại hạ cài đầu hắn phái, khó tránh khỏi dẫn đến không phải chê. Này phái Tiêu Dao trưởng môn cũng là không tốt đảm nhiệm. Tô Ngân Hà nơi nào có thể đồng ý Cố Hàn Uyên cự tuyệt đương phái Tiêu Dao trưởng môn. Linh Cơ vừa động nói. Trưởng môn, không bằng như vậy, ta phái Tiêu Dao dù sao cũng là lánh đời môn phái. Trước mặt người khác cũng là không cần bại lộ, chúng ta phái nội người mình biết là được rồi. Ngươi nhìn như vậy như thế nào? Cố Hàn Uyên do dự một lát sau bất đắc dĩ nói. Vô Nhai Tử tiền bối dù sao đối với vãn bối có ân, đã đáp ứng muốn đạt được hắn nguyện vọng. Cũng chỉ đành như thế. Tô Ngân Hà thấy thế mừng rỡ. Cố Hàn Uyên nếu nguyện ý đương phái Tiêu Dao trưởng môn. Kia Đinh Xuân Thu không chỉ có không dám tiếp tục tới quấy rối, càng là chết chắc. Trưởng môn, bên ngoài còn có người ở chờ đợi. Không bằng chúng ta đi ra ngoài trước đem bọn hắn đuổi đi như thế nào. Sư phó di thể, qua đi ta sẽ làm tốt hậu sự. Cố Hàn Uyên tự nhiên không phản đối. Hai người kết bạn mà ra. Chương 171 Nguyễn Tinh Trúc đối với Đoạn Chính Thuần ghét bỏ. Hai người đi ra sơn động sau. Hàm Cốc Bát Hữu cùng còn chưa rời đi hai tốp mọi người nhìn sang. Tiết Mộ Hoa tiến lên đối với Tô Ngân Hà khổ sở nói. Sư phó, Đoạn Chính Thuần thương thế trên người có chút nặng. Đinh Xuân Thu độc công che giấu trong này, muốn chữa khỏi nói chỉ sợ phải muốn thượng một chút thời gian. Phải chăng đem hắn lưu lại trị thương? Việc này Tiết Mộ Hoa phía trước liền cùng với Nguyễn Tinh Trúc bọn người nói qua. Hắn thật vất vả quay về sư môn. Muốn thật tốt hiếu kính một chút Tô Ngân Hà. Trong thời gian ngắn cũng không tính rời đi nổi Trống Sơn. Nhưng là Đoạn Chính Thuần thương thế lại cần phải liên tục trị liệu. Bởi vậy khó khăn vô cùng. Đành phải đến dò hỏi Tô Ngân Hà. Tô Ngân Hà biểu cảm bất mãn. Hắn chính nghĩ đuổi đi những người này. Làm cho các đệ tử của mình đều tham kiến một chút phái Tiêu Dao tân trưởng môn. Bởi vậy trực tiếp cự tuyệt nói. Bổn môn còn có một số việc vụ phải xử lý, làm Đoạn Chính Thuần bọn hắn xuống núi. Nguyễn Tinh Trúc vừa nghe liền cấp bách. Nàng cũng không dám cam đoan Đoạn Chính Thuần sau khi rời đi còn có thể kiên trì bao lâu. Gấp gáp khẩn cầu nói. Tô tiền bối, kính xin mở một mặt lưới, cấp đoàn lang trị thương A. Tô Ngân Hà bất phi sở động. Nguyễn Tinh Trúc chính thất vọng lúc. Đột nhiên nhớ tới Cố Hàn Uyên từng nói qua cái kia câu nếu phu nhân có cầu, tại hạ tự nhiên chống không không đồng ý. Không tự chủ nhìn về phía Cố Hàn Uyên. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên ánh mắt ôn hòa, ý bảo nàng yên tâm. Nguyễn Tinh Trúc trong lòng ấm áp. Tô tiền bối, thượng thiên có đức hiếu sinh, không bằng làm bọn hắn lưu lại a. Tô Ngân Hà gặp Cố Hàn Uyên đối với hắn ánh mắt ý bảo. Bất đắc dĩ đành phải đáp ứng xuống. Được rồi, nếu Cố thiếu hiệp cầu tình, các ngươi liền lưu lại a. Bất quá nhân số không thể nhiều lắm. Nguyễn Tinh Trúc vui vẻ nói tạ. Lại ẩn nấp cho Cố Hàn Uyên một cái cảm tạ ánh mắt. Cố Hàn Uyên trong lòng ngầm hiểu. Trở về cái ôn hòa mỉm cười. Bọn hắn quyết định liền lưu lại Nguyễn Tinh Trúc cùng A từ hai người chiếu cố Đoạn Chính Thuần. Đoàn Dự cùng các tiểu vừa làm ruộng vừa đi học tứ đại gia thần bị đánh phát đến chân núi tiểu trấn ở tạm. Mộ Dung Phục có chút tò mò Cố Hàn Uyên tại sơn động bên trong có một chút cơ duyên gì. Giả vờ lơ đãng tiến lên nói. Cố huynh vốn thiên tư tuyệt đỉnh, bây giờ lại được cơ duyên, làm tại hạ rất hâm mộ. Cố Hàn Uyên sao có thể không biết Mộ Dung Phục là đang tại thăm dò. Hắn đối với lần này cũng không thèm để ý. Thậm chí hy vọng Mộ Dung Phục có thể đem chi lan truyền đi ra ngoài. Kỳ thật Vô Nhai Tử nội lực tuy rằng hùng hậu, nhưng là cảnh giới cùng Cố Hàn Uyên giống nhau. Lại không bằng nội lực của hắn cô đọng. Cho dù truyền quá trình chung không có bao nhiêu tổn thất. Trên thực tế cũng chỉ là làm hắn theo đại tông sư sơ kỳ miễn cưỡng tăng lên tới trung kỳ mà thôi. Cố Hàn Uyên xấu hổ nói. Bên trong có vị lão tiền bối trước khi lâm chung đem hắn 70 năm công lực đều truyền cho tại hạ. Để ở hạ may mắn đột phá đại tông sư, thật sự là thụ chi có thẹn. Mộ Dung Phục vừa nghe liền bối rối. Chỉ có đại tông sư ba chữ liên tục không ngừng vờn quanh tại hắn trong não. Nhìn Cố Hàn Uyên trẻ tuổi khuôn mặt. Sử thượng trẻ tuổi nhất đại tông sư A. Hắn thế nhưng sinh sôi bỏ lỡ lớn như vậy cơ duyên. Mộ Dung Phục phát hiện chính mình cùng Cố Hàn Uyên chênh lệch càng lúc càng lớn. Thậm chí vì thế sinh ra một loại kinh sợ cảm giác. Hắn chỉ cảm thấy nếu là có thể được Cố Hàn Uyên trợ giúp. Phục quốc việc chẳng phải dễ như trở bàn tay. Mộ Dung Phục thần sắc mắt thường có thể thấy được nịnh nọt. Cố huynh quả nhiên khí vận kinh người, như vậy tuổi trẻ đại tông sư tuyệt vô cận hiểu, về sau này giang hồ hẳn là Cố huynh thiên hạ. Không biết tại hạ có thể may mắn thỉnh Cố huynh chè chén một phen, chúc mừng Cố huynh thần công tiến nhanh. Mộ Dung Phục dáng điệu xiểm nịnh để ở chàng đám người có chút hèn mọn. Nhưng hắn nhóm cố tình lại cảm thấy lý giải. Dù sao đại tông sư ba chữ liền đại biểu toàn bộ. Thậm chí chấn động bọn hắn thần sắc hoảng hốt. Một cái thực lực tam lưu môn phái chỉ cần có một cái đại tông sư tỏa chấn. Có thể theo tam lưu chớp mắt tấn chức cao nhất. Bọn hắn chưa từng nghe nói qua trẻ tuổi như vậy đại tông sư. Lấy Cố Hàn Uyên tuổi thọ. Chỉ cần không chết non. Chẳng phải là lục địa thần tiên đều có hy vọng rồi. Vốn Mộ Cường A từ trong mắt tràn đầy sùng bái cùng ái mộ thần sắc. Nàng đột nhiên có chút bất mãn với tỷ phu cùng cô em vợ quan hệ. Chạy đến Cố Hàn Uyên bên người. Ôm lấy tay hắn cánh tay cười duyên. Cố Hàn Uyên bất đắc dĩ duỗi tay xoa nhẹ A Tử đỉnh đầu sợi tóc. Trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng cưng chiều. A Tử sao có thể cảm nhận không ra. Ôm càng hăng say. Nguyễn Tinh Trúc thần sắc giống vậy chấn động. Theo bản năng liếc mắt nhìn hôn mê đoạn chính thuần. Nàng nhưng lại đột nhiên có một tia ghét bỏ. Chỉ cảm thấy nhân cùng nhân ở giữa chênh lệch quả thực so nhân cùng cầu chênh lệch còn lớn hơn. Trước kia niên thiếu vô tri khi cảm thấy đoạn chính thuần phong lưu phóng khoáng. Đại lý trấn Nam Vương tên càng là danh dương giang hồ. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy. Đoạn chính thuần vẫn như cũ vẫn là tại tiên thiên đảo quanh. Nhân tới trung niên sau càng là hiện ra lão thái. Đây cũng là thế giới này đặc điểm. Công lực càng thâm hậu người bảo trì tuổi trẻ thời gian liền càng lâu. Đương nhiên nữ tử nếu như bảo dưỡng thì tốt hơn. Cũng có thể kéo dài nhan trị online thời gian. Nguyễn Tinh Trúc đột nhiên đối với chính mình hai đứa con gái sinh ra hâm mộ. A Châu dù sao còn chưa thấy qua. Nhưng là Cố Hàn Uyên đúng A Tử cưng chiều cũng là mắt thường có thể thấy được. Nguyễn Tinh Trúc than nhẹ một tiếng. Một đôi mắt đẹp theo bản năng nhìn về phía Cố Hàn Uyên. Không nghĩ tới hai người lại một lần nữa nhìn nhau. Cố Hàn Uyên ánh mắt vẫn là như vậy ôn hòa mà hữu thần. Nguyễn Tinh Trúc nhưng lại nhịn không được si mê một cái chớp mắt sau mới lấy lại tinh thần. Nàng tâm tư lung tung cúi đầu. Che giấu nóng bỏng gương mặt xinh đẹp. Thạch Thanh Phong đồng dạng vì Cố Hàn Uyên cảm thấy vui sướng. Lần thứ nhất lâm vào tâm động nam tử như vậy ưu tú. Nàng đồng dạng cùng có vinh yên. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa càng nhiều hơn một chút ái mộ. Cố Hàn Uyên áy náy đối với Mộ Dung Phục nói. Mộ Dung huynh xin lỗi. Tại hạ còn có một số việc cùng với tổ tiền bối trao đổi, muốn đang run run sơn ở thượng một đoạn thời gian. Chỉ sợ không thời gian cùng Mộ Dung huynh tùy ý chè chén. Mộ Dung Phục cũng không dám cưỡng cầu, đành phải tiếc nuối nói. Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Cố Hàn Uyên mặt ngoài công phu từ trước đến nay vô có thể soi mói. Đối với Mộ Dung Phục cười mở cười nói. Lần sau hữu cơ hội, để ở hạ thỉnh Mộ Dung huynh là được. Mộ Dung Phục vừa nghe Cố Hàn Uyên kia tỏ vẻ thân cận nói. Tâm lý vui vẻ, tự giác hắn đối với Cố Hàn Uyên mượn sức quả nhiên hữu hiệu. Gấp gáp nói. Sao có thể làm Cố huynh đến thỉnh, tại hạ đoạn thời gian này đi khắp nơi tìm tốt hơn rượu. Hy vọng Cố huynh đến lúc đó hãnh diện. Cố Hàn Uyên đối với hắn sở nói rất đúng rượu không cho là đúng. Trên mặt ngoài cũng không lộ sơ hở nói. Vậy tại hạ liền mong chờ Mộ Dung huynh rượu ngon. Mộ Dung Phục thấy thế mừng rỡ cáo từ rời đi. Trong chớp mắt, nổi trống sơn thượng liền chỉ còn lại có Tô Ngân Hà, Hàm Cốc Bát Hữu, Nguyễn Tinh chúc mẹ con cùng Cố Hàn Uyên. Còn có suýt chút nữa bị quên mất Đoạn Chính Thuần. Tô Ngân Hà làm đệ tử cấp Nguyễn Tinh chúc mẹ con cùng Đoạn Chính Thuần an bài gian phòng cuồng. Tô Ngân Hà lục đệ tử xào tượng Phùng A Tam là một thổ mộc đại sư. Từng tại nổi trống sơn thượng cấp Tô Ngân Hà xây dựng nhất tòa trang viên. Bởi vậy gian phòng ngược lại tuyệt không thiếu. Cấp ba người phân biệt an bài một gian. Đợi Nguyễn Tinh chúc các nàng dàn xếp tốt sau. Tô Ngân Hà kéo lấy bát người đệ tử đối với Cố Hàn Uyên quỳ gối. Tham kiến trưởng môn. Chương 172 Thạch Thanh Phong tới cửa hầu hạ nạp liệu. Hàm cốc bát hữu tuy rằng nghi hoặc. Nhưng nếu Tô Ngân Hà làm bọn hắn bái. Bọn hắn cũng không dám phản đối. Nhao nhao quỳ xuống bái nói. Tham kiến trưởng môn. Đều đứng lên đi, Tô Sư Huynh, không cần thiết như vậy trịnh trọng chuyện lạ. Cố Hàn Uyên bất đắc dĩ cười. Duỗi tay trống không xuất hiện. Tại nội lực của hắn tinh tế dưới sự khống chế. Cửu nhân đồng thời bị trống không xuất hiện dựng lên. Nhao nhao tâm lý kinh ngạc. Phần này công lực đương thật kinh thế hãi tục. Tô Ngân Hà nhất kinh ngạc vui mừng. Có mạnh mẽ như vậy trưởng môn. Phái Tiêu Dao có hy vọng phục hưng. Tô Ngân Hà vuốt râu cười khẽ. Hắn đối với còn nghi hoặc các đệ tử nói. Sư tổ đem phái Tiêu Dao trưởng môn dấu hiệu thất bảo bấm ngón tay giao cho sư đệ, dĩ nhiên chính là phái Tiêu Dao trưởng môn. Câm điếc môn cho ta xây, hiện tại phái Tiêu Dao có tân trưởng môn, tự nhiên giải tán câm điếc môn, quay về phái Tiêu Dao. Hàm cốc bát hữu trước đây đã nghe Tô Ngân Hà nói qua câm điếc môn cùng phái Tiêu Dao sâu xa. Bởi vậy cũng không phản đối quay về phái Tiêu Dao việc. Đồng Thanh nói, gặp qua trưởng môn sư thúc. Chỉ có Thạch Thanh Phong hơi lộ ra thất lạc. Cố Hàn Uyên nếu thành trưởng môn. Về sau thân phận có khác. Cũng đã không thể hướng phía trước vậy thoải mái sướng Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên liếc mắt liền nhìn ra Thạch Thanh Phong suy nghĩ. Đối với nàng giọng ấm áp cười nói. Thạch cô nương, ta ngươi tương giao ở Bình Thủy, ta cũng quá yêu thích ngươi phao bách hoa trà 690. Không cần như vậy xa lạ. Thạch Thanh Phong nghe được Cố Hàn Uyên lời này. Sóng mắt lưu chuyển, tâm lý lại hiện lên cảm động chi tình. Không yên hỏi. Ta đây gọi ngươi tiểu sư thúc có thể chứ? Cố Hàn Uyên bật cười. Không nghĩ tới chính mình lại thêm cái độc đáo xưng hô. Tiểu sư thúc ngược lại cung kính chung mang theo thân cận. Đương nhiên có thể, về sau ta gọi ngươi gió mát ok. Cố Hàn Uyên giọng điệu vẫn như trước đây ôn hòa. Hóa giải Thạch Thanh Phong tâm tình khẩn trương. Xảo Tiếu Thiến Hề nói. Đa tạ tiểu sư thúc. Đám người nghe đối thoại của hai người, sắc mặt quái dị. Tô Ngân Hà càng là ánh mắt lập lòe. Hắn không nghĩ tới Cố Hàn Uyên đối với chính mình thất đệ tử Thạch Thanh Phong như vậy thân thiết. Thầm nghĩ. Trưởng môn thiếu niên anh hùng, chính là cần phải nhân hầu hạ thời điểm. Làm gió mát đi hầu hạ hắn cũng coi như phù sa không lưu ruộng ngoài. Cố Hàn Uyên không có để ý đám người ý tưởng. Nếu làm này phái Tiêu Dao trưởng môn. Hàm cốc bát hữu cũng đều có nhất nghệ tinh, há có thể lãng phí. Cố Hàn Uyên thu hồi ý cười, nghiêm túc nói. Các ngươi đã nhận ta đương trưởng môn, ta đây cần phải phân phó các ngươi làm một chút việc. Bao gồm Tô Ngân Hà tại nội đều cung kính đáp. Thỉnh trưởng môn phân phó. Cố Hàn Uyên cho hắn nhóm làm an bài. Thạch Thanh Phong đã an bài nước hoa xưởng sự tình, không cần lắm lời. Hàm cốc bát hữu lão đại cầm điên khang quảng lăng. Lão tam thư ngốc cầu thả đọc cùng lão bát người mê xem hát lý con rối ba người đến ân tố tố chỗ đưa tin. Một người đánh đàn, một người thuyết thư, một người hát hí khúc. Bọn hắn tài nghệ tinh xảo. Trình độ cực cao. Có thể đến quan quý nhân chỗ tìm hiểu tình báo. Bổ khuyết địa võng đối với triều đình cao tầng thẩm thấu không chân. Lão tứ vẽ cùng mô lĩnh quân cùng lão nhị kỳ ma Phạm Trăm Linh đi tới tùy quốc vẽ bản đồ chi tiết. Thế giới này bản đồ đều quá mức thô ráp, nhất là tại quốc gia phần đông. Danh hỗn loạn tình huống, rất lâu đều nhìn xem không hiểu ra sao. Tùy quốc đại loạn sắp tới, nhất mấu chốt, cho nên Ngô Lĩnh Quân bị ưu an bài trước đi đến tùy quốc. Phạm Trăm Linh tài đánh cờ tuy rằng không có gì dùng, nhưng võ công là bát nhân trung cao nhất một cái. Cùng Ngô Lĩnh Quân đồng hành cũng có thể bảo đảm này an toàn. Lão lục xào tượng Phùng A Tam đi yến tử ổ tiến hành trùng kiến. Không chỉ có muốn xây xong quân sự thành lũy. còn muốn trong bóng tối kiến tạo thầm nghĩ cùng mật thất. Lão ngũ Diêm Vương Địch Tiết Mộ Hoa bị yêu cầu mang nhiều một chút đệ tử đi ra. Xem như về sau tùy quân y sư dự trữ. Tô Ngân Hà theo đạo đạo đệ tử phương diện thực có một bộ. Nếu không cũng mang không ra tám công nghệ chuyên gia đệ tử đi ra. Cho nên Cố Hàn Uyên an bài Tô Ngân Hà lại đi thu một chút đệ tử trở về. Không học võ công, chuyên tu các hạng công nghệ. Đám người nhao nhao xác nhận. Tô Ngân Hà ngược lại có chút kinh ngạc. Cố Hàn Uyên cho hắn một loại muốn làm cái gì đại sự dự cảm. Bất qua Cố Hàn Uyên nếu thành trưởng môn, Tô Ngân Hà tự nhiên cũng muốn nghe theo an bài. Đối với đám người an bài đã định, sắc trời cũng tối. Tô Ngân Hà cấp Cố Hàn Uyên an bài xong chỗ ở. Độc để lại Thạch Thanh Phong. Thạch Thanh Phong có chút nghi ngờ hỏi. Sư phó có cái gì phân phó sao? Tô Ngân Hà vuốt lấy râu dài. Nhìn tuy rằng lớn tuổi Cố Hàn Uyên không ít. Nhưng là tướng mạo thanh tú, ôn nhu biết lễ Thạch Thanh Phong hỏi. Gió mát, người định thế nào trưởng môn cái này nhân? Thạch Thanh Phong mắt lộ ra sùng bái nói. Tiểu sư thúc học cứu thiên nhân, võ công cao cường, nhân phẩm chính trực. Sư tổ ánh mắt độc đáo, tuyển tiểu sư thúc đương trưởng môn. Tô Ngân Hà lắc đầu bật cười nói. Ta không phải hỏi ngươi cái này, ta là hỏi ngươi yêu thích trưởng môn sao? Thạch Thanh Phong thế nào nghĩ đến Tô Ngân Hà sẽ hỏi loại vấn đề này? Lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt. Ấp úng nói. À, đệ tử. Không thích. Tô Ngân Hà thần sắc trêu chọc. Hắn vậy mới không tin chính mình thất đệ tử không thích Cố Hàn Uyên. Thạch Thanh Phong vừa nghe Tô Ngân Hà cho rằng chính mình không thích Cố Hàn Uyên. Cũng không kịp thẹn thùng, vội vàng nói. Không phải là, đệ tử yêu thích tiểu sư thúc. Tô Ngân Hà vuốt cằm mỉm cười nói. Trưởng môn niên thiếu anh hùng, bên người lại một mực không người hầu hạ. Ta thấy trưởng môn đối với gió mát ngươi rất hảo cảm, cũng có chút thân cận. Cho nên nghĩ cho ngươi đi trưởng môn bên người hầu hạ hắn. Ngươi có bằng lòng. Thạch Thanh Phong e lệ đáp. Đệ tử nguyện ý. Hai chữ cuối cùng cơ hồ bé không thể nghe. Tô Ngân Hà nhưng không có nghe lậu. Hắn cũng không muốn bức bách đệ tử của mình. Thấy nàng đồng ý, vui vẻ nói. Như thế rất tốt, tối nay ngươi liền đi đến trưởng môn gian phòng, trưởng môn cũng không cự tuyệt. Đệ tử tuân mệnh, Thạch Thanh Phong xấu hổ đáp ứng. Nhất thời chỉ cảm thấy trên mặt nóng như lửa đốt. Thạch Thanh Phong tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng vừa nghĩ đến Cố Hàn Uyên, tâm lý liền tràn đầy ý động cảm xúc. Trong đêm, Thạch Thanh Phong gõ Cố Hàn Uyên cửa phòng. Cố Hàn Uyên cũng không nghĩ tới Tô Ngân Hà cư nhiên đem Thạch Thanh Phong đưa tới cửa. Hắn cũng không cự tuyệt cái này thân nhuốm máu đào hương nữ tử. Cố Hàn Uyên cố ý lại thường một lần bách hoa trà. Bất quá lần này này đây hải tảo rượu phương thức thường. Quả nhiên phương mùi thơm khắp nơi. Thạch Thanh Phong tuy rằng ngay từ đầu có chút kháng cự. Nhưng vẫn không thể nào cự tuyệt Cố Hàn Uyên. Chính là sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận. Đợi Cố Hàn Uyên đem bách hoa trà uống cạn. Liền thổi tắt ánh nến nói không đợi Thạch Thanh Phong đồng ý, liền nắm lấy nàng Ngọc Chân, thuận tay thoát giày của nàng miệt. Nữ tử Ngọc Chân, kỳ thật có thể dễ dàng cấp nam tử nhìn. Tại thời cổ hậu, Ngọc này chân giống như là bộ ngực sữa, lỗ lồn giống như là chỉ có thể cấp chồng mình nhìn. Thạch Thanh Phong không nghĩ tới hắn nói liền làm, lập tức nắm lấy Ngọc Chân không nói, còn nghĩ vớ cũng cấp thoát khỏi. Trắng nõn bàn chân nhỏ lập tức lộ ra, nàng xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đang muốn tránh ra, lại cảm thấy Ngọc Chân bên trên, bỗng nhiên truyền đến nhẹ nhẹ ấm áp, kia bứt rứt đau đớn cảm giác, lập tức tiêu trừ rất nhiều, nhìn đến hắn chính xác là đang giúp chính mình mát xa, cũng không phải là một cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân. Thạch Thanh Phong nghiêng dựa vào tại thân cây phía trên, nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm trước mắt nam tử này, nhìn hắn cẩn thận, nặng nhẹ thích hợp. Lòng nhẽo nhoét có độ cấp mình làm mát xa. Trong lòng di động nghĩ cố tình, dưới chân nhẹ nhẹ dòng nước ấm, từ mắt cá chân dần dần truyền đến cùng trên chân. Toàn bộ cái bắp đùi, ấm áp, cũng ngứa. Chẳng qua lần đầu bị một người nam tử như vậy nắm lấy Ngọc Chân, nàng khuôn mặt đỏ rực, tim đập như hươu chạy, rầm rầm rầm thẳng nhảy, trong não không biết là nên ngượng ngùng, hay là nên tức giận, hoặc là nên cao hứng. Cố Hàn Uyên bàn tay to từ Ngọc Chân. Lại nhẹ nhàng đè vào mắt cá chân phía trên. A, nhẹ chút, đau đớn. Thạch Thanh Phong nũng nịu kêu to một tiếng. Tinh mâu vừa chuyển, đã thấy Cố Hàn Uyên không lý mắt cá chân, ngược lại đưa tay đặt tại bắp chân phía trên, tại bắp chân huyệt đạo phía trên, nhẹ nhàng ấn hai phía dưới, vừa rồi đau đớn cảm lập tức lại biến mất. Hơn nữa trên bắp chân, ngứ cảm giác nhột cũng tiêu trừ không còn một mảnh. Tại đại tìm dưới sự vuốt ve, trên bắp chân mặt lại là ấm áp, lại là thoải mái. Trên bắp chân mặt tuyệt không ngứa, nhưng là đùi lại ngứa lợi hại, nếu, kia hai bàn tay. Có thể hướng lên tại di chuyển một điểm, thật là tốt biết bao à. Nghĩ vậy, Thạch Thanh Phong đã cảm thấy toàn thân đều có một chút nóng lên, cảm giác trên thân thể ra một tia mỏng manh mồ hôi li ti, cổ họng khô khốc, song trường ma ma, liền thục nhũ cũng giống như căng căng, này cũng không phải là mấu chốt ở chỗ yêu huyệt chỗ, hình như cũng dần dần ngứa. Không tự giác bên trong, hai đầu chân ngọc tại bắp đùi chỗ gắt gao điệp tại cùng một chỗ, nhẹ nhàng cao thấp ma sát. Tại cái này xa lạ, nhưng rất hảo cảm nam tử trước mặt, Thạch Thanh Phong gắt gao kiềm chế toàn thân trên dưới dần dần dâng lên khoái cảm, còn từng trận nhức mỏi cảm giác. Bỗng nhiên, Cố Hàn Uyên nói làm sao vậy, ngươi không thoải mái sao, có muốn hay không ta lại nhẹ một chút à? À, không, không muốn, như vậy rất tốt. Thạch Thanh Phong hai tay chống đất, một tấm gương mặt xinh đẹp đã sớm đỏ tươi ướt át. Liền nghĩ một cái đang tại làm chuyện xấu nhi tiểu nữ hài, bị người khác đương trường bắt lấy một chút, căng thẳng trong lòng trương, này thân thể, lại không tự chủ được mềm xuống, tâm lý dần dần có một tia khát vọng. Hắn nói thì nói như thế, ánh mắt lại ra vẻ kinh ngạc nhìn hạ Thạch Thanh Phong nhanh gần sát lấy chân ngọc, còn nói ngươi trên bắp đùi làm sao vậy? Có phải hay không cũng ngã bị thương, ta giúp ngươi nhìn nhìn. Thạch Thanh Phong còn chưa kịp phản đối, đã cảm thấy một cái ấm áp bàn tay to, đặt tại chân ngọc bên trên, toàn bộ đùi, tựa như điện giật giống như, run rẩy, một trận khoái cảm từ đùi thẳng hướng não bộ, nàng thân thể run run, trên miệng nhịn không được nũng nịu kêu to. Hai tay cũng không có chống đỡ đi xuống khí lực, thân thể nghiêng nghiêng theo phía trên thân cây trượt xuống đến một bên mặt cỏ phía trên. Cố Hàn Uyên nhìn thấy nhanh chóng duỗi tay đi dìu hắn, có khả năng là ngồi thờ ý gian quá dài, hai chân tê dần, làm cho không lên khí lực, cư nhiên cũng ngã tới, vừa vặn đặt ở Thạch Thanh Phong trên người. Khéo léo mũi, lông mi thật dài, hương nộn môi hồng, còn có kia mê ly ánh mắt, làm Cố Hàn Uyên nhịn không được hôn lên. Thạch Thanh Phong chi ninh một tiếng, trong lòng yêu chiều thay nhau nổi lên, chẳng những không cự tuyệt tuyệt, ngược lại đem lưỡi thơm phun ra, nhậm quân thưởng thức. Cố Hàn Uyên một bên hôn lấy Thạch Thanh Phong, tay trái nhẹ nhàng cởi bỏ thiếu nữ quần áo, một phen gạt cái yếm nhỏ, bàn tay to tập thượng đào tiên kia vậy trắng nõn nà, như nước trong veo vú trắng. Hình bán cầu vú trắng lớn nhỏ vừa phải, đường nét phá lệ dịu dàng, trơn bóng tinh tế làn da phía trên, còn chớp động trăng óng ánh sáng bóng, chắc là vừa rồi mát xa khoái cảm, làm nàng đi ra một thân đổ mồ hôi. Vú trắng hoàn mỹ hướng lên thu nạp, đầu vú đội lên là khéo léo và tròn trịa hồng nhạt hai điểm, tại tuyết ngọc làn da làm nổi bật phía dưới, giống như một đóa hồng mai, lặng yên nở rộ. Nhẹ nhàng tại ngọc nhũ thượng tha mài nắm bóp mấy cái, nhiều điểm nội lực rót vào nhũ trung đẳng huyệt đạo, Thạch Thanh Phong phản ánh càng thêm kịch liệt, nàng đầu óc trống rỗng, cũng cảm giác cả người nóng lên, khốc nhiệt khó nhịn, một đôi tay nhỏ thế nhưng nhịn không được đưa đến dưới hông, muốn đem quần dài cởi bỏ. Cố Hàn Uyên mỉm cười, ngồi thẳng thân thể, nhẹ đem Thạch Thanh Phong quần dài kéo. Thon dài nở nang chân ngọc lập tức lõa lộ ra, làn da là như vậy trắng nõn mà có ánh sáng chạch, đường nét tế đến mà tao nhã, giống như ngà voi khắc thành giống như, làm hắn nhịn không được đưa tay ấn lên, ấm áp mềm mại mà có co giãn, không có một chút ít sẹo lồi, thật sự là nổi bật mà đều đặn chân ngọc a, hắn nhịn không được giơ lên chân ngọc, nhẹ nhàng hôn lên, mềm mại làn da mang theo nhiều điểm hoa sen thơm mát hương vị. A, tốt, ngứa, ta, sờ ta. Thạch Thanh Phong nhịn không được nũng nịu rên gì, nàng tay phải vuốt ve cặp vú của mình, tay trái nhẹ nhàng đặt tại âm đạo bên trên, hung hăng vuốt ve. Mẹ, có phải hay không vừa rồi rót vào nàng bên trong thân thể thôi tình nội lực nhiều lắm đâu này. Như thế nào phản ánh kịch liệt như vậy a? Cố Hàn Uyên rất sợ bị thương Thạch Thanh Phong thân thể, buông xuống chân ngọc, một đôi mắt theo dõi nàng đùi gốc rễ, đâu phải là một kiện nguyệt lụa mỏng màu trắng chạm rỗng tiết khố. Hắn nhẹ nhàng đem nó lui xuống dưới, lồi ra đồi thịt cùng đen bóng lông mờ u, cô gái này tính bí ẩn nhất, quý giá nhất bộ vị, cũng hoàn toàn bại lộ ra. Chính là này khoảnh khắc công phu, Thạch Thanh Phong quần áo đã bị chóc sạch sành xanh, trắng muốt trên ngọc thể không có tấc tì bán lũ, mềm mại thân thể giống như phấn điêu ngọc tạc giống như, không mang theo bất kỳ cái gì tì vết nào. Từng đợt ánh nắng mặt trời xuyên qua nồng đậm lá cây, vung này Thạch Thanh Phong thân thể phía trên, làm thân thể của nàng phát ra dịu dàng vui mắt quang mang, do như một cái tiên tử bị đày xuống phàm trần. Hạ thân nhẹ nhẹ lạnh lẽo cảm giác truyền đến, làm Thạch Thanh Phong trong lòng rõ ràng, chính mình thần bí tam giác khu vực đã lộ ra bên ngoài rồi, có thể nàng không chỉ có không có gì xấu hổ thẹn cảm giác, ngược lại rên gì ta. Xoa xoa, rất ngứa. Cố Hàn Uyên ngón tay nhẹ nhàng chạm đến lồi da đồi thịt, Thạch Thanh Phong thân thể yêu kiều không tự chủ được một trận run rẩy, nguyên bản vặn vẹo vén đùi cũng thẳng băng. Hắn lui ra quần áo của mình, nửa quỳ tại Thạch Thanh Phong trước người, phân đến nàng chân ngọc, nắm nàng eo thon, mạnh mẽ kéo, hắn nắm lấy sớm cứng rắn như thiết côn đại con cặc, nhẹ nhàng tại Thạch Thanh Phong âm đạo thượng hoa trôi qua đi, trêu đùa muội tử, người có muốn không? Thạch Thanh Phong tinh mâu mê ly, như tơ như xương. Hổn hển thở gấp nói cho ta. Cho ta. Nói thế nhưng dùng chính mình tay nhỏ nắm đại con cặc, dẫn đường nó hướng người yêu của mình huyệt cắm tới. Gặp Thạch Thanh Phong phản ánh kịch liệt như vậy, lần thứ nhất dùng dục hỏa chơi quyền Cố Hàn Uyên, sợ nàng tại dưới rơi cái gì di chứng, cũng không dám lại tiếp tục dưới sự trêu đùa đi, nhanh chóng xách thương lên ngựa. Mông về phía trước, tiểu đệ lập tức cắm vào ấm áp mà hẹp hòi yêu huyệt bên trong. Gần tiến vào một chút liền gặp phải trở lực. Hắn biết đó là cái gì, đó là thiếu nữ dấu hiệu, chỉ cần đâm phá nó, thiếu nữ liền biến thành thiếu phụ. A, a. Thạch Thanh Phong hai tay gắt gao bắt lấy phân tán quần áo, toàn thân cơ hồ co giật, mềm mại âm đạo tùy theo Cố Hàn Uyên hung hăng cắm vào, đột nhiên cảm thấy hạ thân cực kỳ kịch liệt đau đớn, phát ra thê lương kêu thảm. Đau a, đau. Nàng kịch liệt đong đưa thân trên. Một đôi tay gắt gao nắm Cố Hàn Uyên cánh tay. Cố Hàn Uyên biết Thạch Thanh Phong đây là tân dưa sơ phá, đau không có cách nào chịu đựng. Vì thế, hắn ngừng quất cắm, vận khởi tình ý kéo dài tay cố tinh bồi nguyên thuật, tiểu đệ dần dần phồng, hồ đại hồ tiểu, lập tức kéo mở âm đạo, lập tức lại buông lỏng thân thể. A, a, đau sống động tiêu trừ một chút, Thạch Thanh Phong dễ chịu khá hơn rồi, nàng thở gấp, mị nhãn như tơ nhìn liếc nhìn một cái Cố Hàn Uyên. Tại trong rên rỉ nhỏ tiếng hỏi ngươi. Ngươi nguyện ý cưới ta sao? Bà Cố Hàn Uyên một cái tát vỗ vào Thạch Thanh Phong mông trắng phía trên, hơi hơi giận dữ nói ta không cưới ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn gả cho người khác sao? Thạch Thanh Phong an tâm, đóng lại mắt đẹp, nhẹ nhàng nói phu quân. Ngươi, tùy ý a. Cố Hàn Uyên một tay đỡ lấy nàng eo thon, một tay trắng nõn rất bạt cặp vú, hung hăng vuốt ve. Đột nhiên vừa run mông. A một tiếng, Thạch Thanh Phong lại nhịn không được nũng nịu kêu la lên. Bất quá cái này, đau đớn cảm so với vừa rồi đã nhỏ rất nhiều. Nàng cảm thấy bên trong thân thể đại con cặc vừa ra tiến càng ngày càng thuần thục, trải qua mới đầu nóng người, đại con cặc bắt đầu có nhịp quất cắm thân thể của nàng. Mỗi lần trải qua âm đạo ở giữa, đại con cặc đều dừng lại, nhẹ nhàng thay đổi lớn hơn một chút, giống như một cái tay nhỏ, đang nhẹ nhàng khiêu khích bốn phía non mềm tường thịt. Thạch Thanh Phong làn da trở nên trong trắng lộ hồng, đầu óc rất nhanh đã bị một trận tấn mãnh khoái cảm sở hoàn toàn bao phủ. Trong miệng yêu kiều tiếng kêu, thân thể lại không tự chủ được trước đưa sau hợp, phối hợp khởi tiểu đệ pít tông vận động. Thạch Thanh Phong sơ kinh nhân sự, tại ngắn ngủi như tê liệt đau đớn cảm sau đó, tùy theo đại con cặc tại trong âm đạo một vào một ra, hạ thân khi thì hư không, khi thì phong phú, dưới mặt đầu chim cương lên vòng tròn. Mà sát bóc ra âm đạo chặt chẽ thịt mềm, nóng rát cảm giác, làm nàng từng đợt run rẩy, y y nha nha yêu kiều kêu càng là liệt tục không ngừng. Không hiểu vui sướng, cho nàng mang đến trước nay chưa từng có cảm giác thoải mái thấy, thúc một cái đâm một phát ở giữa, gặp giống như đem nàng tặng tận trời, tại trong thiên địa thoải mái dễ chịu bay lên. Ta, ta, trời ạ, này, không xong, phu quân, ca, ca ca, đẹp quá a. Tại một lớp lại một lớp khoái cảm xâm nhập phía dưới, Thạch Thanh Phong nhịn không được hô to thấp gọi, nàng hoa tâm mãnh run, yêu thủy văng khắp nơi, trong lòng mà xấu hổ mà hỉ, đầu óc dục tiên dục tử, trong nháy mắt ở giữa liền bị đẩy lên sung sướng đỉnh phong. Tùy theo thân thể yêu kiều một trận co giật, sâu thẳm lửa nóng âm đạo nội ôn trượt hẹp hòi mềm mại tường thịt cũng là từng trận co lại, hung hăng kẹp lấy đại con cặc, lửa nóng đại con cặc, lửa nóng môi mật tường thịt, tại qua lại ma sát chung cũng thêm sexy. từng trận khoái cảm là Tử Cung cũng không nhịn được run run, một cỗ sền sệt dính quỳnh tương theo chỗ sâu lưu bắn mà ra, thuận theo thẩm ướt tại trong âm đạo đại con cặc, chảy ra lỗ lồn, dọc theo đùi ngọc, từng ly từng tí lưu lạc Nga Hoàng Y Sam phía trên. Có chút hồng, có chút bạch, giống như nở rộ đóa đóa hoa đào. A, đẹp quá a. Thạch Thanh Phong kêu lên, nàng thân thể hướng lên thật cao khiêu lên, chán hướng liều mạng ngửa ra sau, giống như chỉ có tư thế này mới có thể làm cho nàng biểu đạt trong lòng khoái cảm, làm nàng thống khoái nhất tiết rốt cuộc. Cố Hàn Uyên cũng cảm giác quấn quanh tại tiểu đệ đệ phía trên dính non mềm thịt một trận lửa nóng co lại kẹp chặt, khác thường thoải mái, khiến cho hắn tinh thần phấn chấn, rất nhanh và mãnh liệt lại quất cắm mấy trăm phía dưới. A, a. Vốn phiêu phiêu dục tiên Thạch Thanh Phong càng là nũng nịu uyển chuyển, ngâm sướng không dứt. Nàng gương mặt xinh đẹp ửng hồng, ngọc thể lửa nóng, cả người mồ hôi đầm đìa, tô mềm yếu nhuyễn, không ngừng run rẩy, bán huyền mông ngọc phía dưới càng là yêu thủy tràn lan, dưới người quần áo loang lổ nhiều điểm, đều là sung sướng chứng cứ rõ ràng. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy ngực nóng lên, nguyên lai Cố Hàn Uyên lại cúi người xuống, mở ra miệng rộng tại nàng kia bao căng căng, đỏ ao nụ hoa phía trên, không ngừng mút lên. Trong âm đạo cái kia lửa nóng gậy sắt như trước kiên đỉnh, chính là động tác trở nên chậm chạp, nhưng là mỗi một lần đều thật sâu cắm vào nhỏ nhắn xinh xắn âm đạo bên trong, gắt gao chìa vào miệng Tử Cung chỗ. Cố Hàn Uyên bỏ qua ngọc nhũ, lại hôn lên cổ, đầu lưỡi tại trắng nõn nhanh phu, nhẹ nhàng liếm lấy, dày môi lại chậm rãi theo phía trên cổ truyền qua bên tai, linh hoạt đầu lưỡi liếm láp giống như bạch ngọc vành tai. Trầm trọng như là lửa nóng hô hấp phun tại Thạch Thanh Phong bên tai, nửa người trên do như điện giật giống như, vô lực run run, tinh tế cổ phía trên nổi lên nhiều điểm viên thịt. Muốn, phải chết. Thạch Thanh Phong mơ hồ không rõ rên gì. Thạch Thanh Phong đang nằm tại Cố Hàn Uyên rộng thùng thình nguyễn trên giường, con người ngập nước, tràn đầy nhu tình như nước, hơn nữa bình thường chỉnh tề ngay ngắn kéo cái mái tóc, lúc này lâng lâng rơi xuống, nửa chắn nửa che kia muốn nói còn xấu hổ xinh đẹp khuôn mặt. Ít tăng diễm mị. Tuyết trắng sáng tỏ trắng muốt làn da, sớm nhiễm lấy tình dục sôi sục yêu kiều mị ửng đỏ, hơn nữa tối khiến người khác phải chú ý, là cặp kia phồng lên thiếu nữ hương phong, lúc này chính không hề che giấu cao thẳng, giận chi ngạo nghễ vành lên hai vú mượt mà no đủ, đỉnh núi hai khoản nụ hoa phấn nộn, giống như chán chưa chán, dục đột chưa đột, giống như chính chờ đợi khác phái ngắt lấy vậy, hồng phấn nụ hoa tại tích bạch quang nhuận làn da phụ trợ phía dưới, càng lộ vẻ mê người. Hơi hơi phát run một đôi mê người chân dài, chính xấu hổ mang khiếp nhẹ kẹp lấy, muốn thiếu nữ kia chưa bao giờ từng bại lộ nhân trước ngọc huyệt dấu, trong trắng lộ hồng cơ lý, đem kia trơn bóng không có lông thần bí đào nguyên phụ trợ đi ra, mê người chân ngọc xấu hổ nhẹ kẹp, càng giáo nhìn người hồn lâm vào tiêu. Đương Cố Hàn Uyên nâng lên nàng mượt mà tinh xảo mông cong thời điểm, Thạch Thanh Phong cũng không nhịn được nữa, líu díu tiếng chỉ có một câu thỉnh quân thương tiếc. Cố Hàn Uyên tách ra Thạch Thanh Phong nhanh kẹp thon dài chân đẹp, đem tối thần bí vườn hoa bại lộ tại trước mắt, chỉ thấy Thạch Thanh Phong mỹ huyệt trắng nõn quang nộn, hoàn mỹ không tì vết, hai miếng hình bán nguyệt bờ môi no đủ sung túc, bị một đầu vi không thể nhận ra hồng nhạt cái khe một phân thành hai, thật cao nâng lên phần mờ u phía trên không có một chút cỏ dại, thuần khiết được giống như ấu nữ giống như, nếu như cùng mới ra lồng bánh bao, làm người ta thèm nhỏ nước dãi. Càng khó được chính là, tuy rằng Cố Hàn Uyên đã Thạch Thanh Phong chân đẹp tách ra, lỗ lồn cửa vào lại vẫn đang xấu hổ địa tàng tại đóa hoa phía dưới, không ngừng róc rách chảy ra mật ngọt, sung sướng sóng chiều theo hoa huyệt chỗ sâu một đợt nhộn nhạo mà ra, khuếch tán đến thân thể yêu kiều các xó xỉnh, chừng hạt gạo chân châu đài hoa lặng yên triển tài năng trẻ, thẹn thùng chờ đợi Cố Hàn Uyên đến thăm. Cố Hàn Uyên nhanh ép chặt Thạch Thanh Phong chân đẹp, chứng ngỗng đại quy đầu nhắm ngay khẽ nhếch đào nguyên tiên động, chậm rãi chen vào. Thạch Thanh Phong lỗ lồn đã thập phần nhẵn mịn, nhưng xử nữ mỹ huyệt chặt khít vẫn để cho Cố Hàn Uyên bước đi duy gian, liền quy đầu đều chưa có hoàn toàn chen vào. Thạch Thanh Phong chỉ cảm thấy lỗ lồn bị xé nứt giống như, căng đau khó nhịn, không khỏi mày liễu khẩn túc, mong muốn hướng sau tránh né, nhưng lại bị Cố Hàn Uyên nhanh ép chặt, chính là phí công mà thôi. Cố Hàn Uyên đã là hoa trung lão thủ, lo lắng cường công làm bị thương mềm mại hoa huyệt, vì thế lập tức thay đổi phương pháp, vặn vẹo vòng eo. Tiến vào hơn nửa quy đầu giống như bằng tỏi nghiền nát mềm mại hoa huyệt. Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả, sau một lát, Thạch Thanh Phong buộc chặt động đào nguyên miệng liền dần dần mềm hóa, Cố Hàn Uyên nhân cơ hội thúc một cái vòng eo, to dài từ Cúc Long Vương đã công phá cửa thành, tiến vào hoa viên bên trong. Thạch Thanh Phong kinh hãi hô lên một tiếng, thân thể yêu kiều giống như điện giật run rẩy, ngón ngọc thật chặt bắt được ga giường, hiển nhiên đau đớn khó nhịn. Cố Hàn Uyên chỉ cảm thấy hoa huyệt nội vẫn như trước đây chặt hít, quy đầu mặc dù đã tiến vào, nhưng lại bị cắm ở ấm áp dinh dính hoa kính bên trong, tiến thối lưỡng nan. Lúc đầu, Cố Hàn Uyên tưởng rằng chạm đến thuần khiết thánh màng, nhưng trải qua chống đối sau đó, mới phát hiện chính là nhăn nheo tường thịt, trong lòng ối trao lấy làm kỳ. Cố Hàn Uyên gặp Thạch Thanh Phong cau mày, an ủi Thạch Thanh Phong, buông lỏng một chút, rất nhanh liền tốt lắm, đợi sau khi phá thân thời điểm có chút đau, người nếu nhịn không được liền kêu xuất hiện đi. Thạch Thanh Phong đau đến nói không ra lời đến, chính là lệ quang liên liên nhìn Cố Hàn Uyên, khẽ gật đầu. Cố Hàn Uyên bén nhạy cảm giác được Thạch Thanh Phong biến hóa rất nhỏ, chỉ cảm thấy huyệt nội tường thịt dần dần buông lỏng, kẹp chặt con cạc cũng lại lần nữa thu hoạch tự do. Tận dụng thời cơ, Cố Hàn Uyên lấy lùi để tiến, lùi một điểm lập tức lại tiến hai điểm, như thế lặp lại, dần dần đột phá tầng tầng tường thịt chướng ngại, đi đến thánh nữ quan trước. Thạch Thanh Phong lúc này cảm thấy đau đớn toàn bộ tiêu tán, chỉ cảm thấy hoa huyệt nội ngứa, tê tê, cực đãi vỗ về. Nhịn không được chủ động đưa ra ngó sen non tựa như song trường, vuốt ve Cố Hàn Uyên căng đầy cơ ngực. Cố Hàn Uyên trong lòng biết Thạch Thanh Phong là đang tại khẩn cầu chính mình tiến thêm một bước hành động, cũng không chậm trễ, to lớn không gì so sánh được quy đầu giống như công thành trùy giống như, đỉnh hướng thánh nữ quan, ý đồ công phá cuối cùng hàng rào. Nhưng mà, Thạch Thanh Phong mỏng manh như tờ giấy thánh nữ quan nhưng cũng không giống tưởng tượng trung yếu ớt như vậy. Cố Hàn Uyên chỉ cảm thấy đỉnh quy đầu tại lá mỏng phía trên trong nháy mắt, hoa huyệt nội tầng tầng tường thịt liền chớp mắt buộc chặt, bọc lại khí thế hung hung con cặc, chính mình đánh đầu thắng đó không gì cản nổi cự long lại như đồng tiến vũng bùn giống như, không có một thân thần lực, lại không thi triển được quyền cước, chỉ có thể vọng môn than thở. Thạch Thanh Phong mắt đẹp đóng chặt, thân thể yêu kiều như linh xà chỉ có nhúc nhích, vô hình ở giữa lại cấp Cố Hàn Uyên chế tạo rất nhiều áp lực. Cố Hàn Uyên sâu vào huyệt bên trong con cặc bị nhiều lần lặp đi lặp lại chen ép, giống như bị vô số trương môi mềm đồng thời hút ngút, cường đại kích thích thẳng hướng ót, thiếu chút nữa làm hắn bại trận, may mắn buổi sáng cùng Thầm Nguyệt ác chiến làm hắn hoại ích rất nhiều, cho nên lúc này mới có thể miễn cưỡng cầm giữ được. Cố Hàn Uyên hít sâu một hơi, hai tay tham hướng Thạch Thanh Phong cao tùng nhũ phong, vuốt ve mềm mại mà co giãn mười chân vú thịt, đầu ngón tay điều khiển kiều lập anh đào, eo hông từ từ lay động. Làm con cặc có tiết tấu gõ đánh mềm mại tường thịt. Thạch Thanh Phong vốn không hề kinh nghiệm, chính là dựa vào siêu phàm mỹ thể đang cùng Cố Hàn Uyên chống lại. Cố Hàn Uyên nhu tình một đợt sóng thế công, dần dần tan giả bản năng của thân thể phòng ngự, trở nên thuận theo khát cầu lên. Thạch Thanh Phong một đôi ngập nước con ngươi sóng biếc nhộn nhạo, thanh thuần chung lại chất chứa thành thục quyến rũ. Phong tình vạn trùng ngóng nhìn Cố Hàn Uyên, hai tay ôm lấy Cố Hàn Uyên cổ, chủ động mời hắn thưởng thức chính mình ngọt ngào môi đẹp. Cố Hàn Uyên cầu còn không được, đầu lưỡi thuần thục quấn chặt lấy Thạch Thanh Phong mềm mại nộn trượt cái lưỡi đinh hương, tham lam hút mút ngọt ngào nước miếng ngọt ngào, cảm giác Thạch Thanh Phong đã tháo bỏ xuống quanh thân phòng bị sau đó, vòng eo mạnh mẽ thúc một cái, công phá Thạch Thanh Phong cuối cùng bình chướng, đem nàng hoàn toàn làm của riêng. Phá thân đau đớn làm Thạch Thanh Phong mày liễu khẩn túc, xuân hành ngón ngọc gắt gao móc vào Cố Hàn Uyên rắn chắc cơ bắp, lưỡi thơm càng thêm nhiệt tình đón nhận Cố Hàn Uyên hút mút. Cố Hàn Uyên thương tiếc hôn lấy Thạch Thanh Phong, dưới hông con cặc đình chỉ quất đánh, tùy ý nó ngâm mình ở ấm áp trắng mịn huyệt khoang bên trong. Nhắc tới cũng kỳ, Cố Hàn Uyên vừa cắm vào thời điểm, Thạch Thanh Phong đau đến không thể tự chế, nhưng phá thân sau đó, Thạch Thanh Phong ngược lại cảm thấy không quá mức cảm thấy đau đớn. Thon dài trắng nõn chân đẹp tự động mâm lên Cố Hàn Uyên thắt lưng, ôm lấy hắn hướng xuống ép. Cố Hàn Uyên không nghĩ tới Thạch Thanh Phong thích ứng tốc độ nhanh như vậy. Trong lòng thầm giật mình, dưới hông mỹ nhân chủ động xu nịnh, hắn lại có thể nào thờ ơ. Cố Hàn Uyên ngồi thẳng thân thể, dọn xong tư thế, đem con cặc rút ra, lại từ từ mà vào, như thế lặp lại 20-30 cái hiệp về sau, lại dần dần ra tốc, giống như trên thảo nguyên phi nhanh con ngựa hoang giống như, tung hoành ngang dọc lên. Thạch Thanh Phong hô hấp dồn dập, cả người mồ hôi đầm đìa, sảng đến dục tiên dục tử, ngắn ngủi đau đớn sớm chạy đến ngoài 9 tầng mây. Mềm mại rên rỉ liên tiếp thốt ra. Tùy theo Cố Hàn Uyên mãnh liệt lay động, Thạch Thanh Phong hoa huyệt nội dâm thủy mật ngọt một đợt sóng tiết ra, hỗn hợp đỏ tươi máu trinh, đem Cố Hàn Uyên nồng đậm lông mờ u nhiễm được ướt đẫm, to dài con cặc phía trên cũng dính đầy đỏ trắng tướng ở giữa đậm đặc bọt biển. Cố Hàn Uyên càng thêm phấn khích, to dài con cặc hung ác quất cắm Thạch Thanh Phong phì nộn tràn đầy xử nữ lỗ thịt, hắn phát giác Thạch Thanh Phong lỗ lồn ký nhẵn mịn lại chặt khít, hoa tâm che giấu sâu đậm, lại có mấy tầng tường thịt cách trở, nghĩ nhất cắm đến tận cùng thật là khó xử. Lấy Thạch Thanh Phong trời sinh mị thể, phối hợp này ngàn năm một thùa tuyệt thế danh huyệt, thật là phi bình thường nam tử có thể tiêu thụ, mặc dù là thiên phú dị bẩm, thân kinh bách chiến Cố Hàn Uyên, cũng thiếu chút gặp nói, tầm thường nam tử chỉ sợ vừa mới cắm vào, cũng sẽ bị kia căng đầy mỹ cảm, siêu cường hấp lực kích thích thất bại thảm hại. Cố Hàn Uyên đáy lòng âm thầm may mắn chính mình diễm phúc sâu, lòng háo thắng càng thêm mãnh liệt, chỉ muốn một lần đã đem Thạch Thanh Phong chinh phục, hai tay hung hăng vuốt ve vân vê thưởng thức Thạch Thanh Phong rung động không thôi nhũ phong, con cặc gào thét mà vào, thế công một đợt mạnh hơn một đợt, cuối cùng đột phá tầng tầng lớp lớp cách trở, đội lên non mềm mềm yếu hoa tâm, đạt tới Thạch Thanh Phong linh hồn bờ đối diện. Xì phốc xích tính khí tiếng giao hợp làm Thạch Thanh Phong càng thêm động tình, nàng má phấn đỏ ửng, môi thơm mở phân nửa, thở gấp liên tục, phiêu vẩy mái tóc dính vào mồ hôi đầm đìa trán phía trên, càng lộ vẻ kiều mị. Thạch Thanh Phong hồng phấn đầu vú bị Cố Hàn Uyên bóp cứng rắn chứng đứng thẳng, hoa tâm thịt mềm bị chống đối được tê dại không thôi, đành phải vô ý thức buộc chặt lỗ lồn, hai chân gắt gao mâm ở Cố Hàn Uyên vòng eo, khiến cho hắn động tác không kịch liệt như vậy, nhưng ngược lại làm con cặc càng thêm xâm nhập hoa tâm. Cố Hàn Uyên chỉ cảm thấy Thạch Thanh Phong phì nộn hai bên cánh hoa giống như miệng anh đào, gắt gao mút ở chính mình con cặc gốc rễ, mềm mại hoa tâm liên tiếp chen ép chính mình to lớn quy đầu, ấm áp xâm thủy như thủy triều cọ rửa chính mình tráng kiện thân gậy, trong lòng rất là vui sướng, chưa bao giờ triệt để toàn bộ mà vào con cặc gặp được thiên nhiên thâm thúy nhanh đến lỗ lồn, hận gặp trễ gắt gao giao hợp tại cùng một chỗ. Thạch Thanh Phong thân thể yêu kiều như linh xà vặn vẹo không thôi, mông trắng liều mạng nâng lên, phối hợp Cố Hàn Uyên cuồng dã quất cắm, Cố Hàn Uyên cảm giác huyệt khoang nội thịt mềm tầng tầng lớp lớp, mỗi lần xông pha đều cạo lau mẫn cảm quan cảnh, mang đến mãnh liệt kích thích, vì thế thật cao nâng lên bờ mông, chuẩn bị làm am hiểu nhất khoảng cách dài xung phong, lấy hoàn toàn đánh tan Thạch Thanh Phong dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mỗi lần hắn đều muốn con cặc hoàn toàn rút ra hoa huyệt, lại tấn mãnh vô cùng cắm vào. Mang theo thân thể sức nặng hung hăng đảo hướng kia mềm mại hoa tâm, cũng không lo lắng Thạch Thanh Phong phải chăng chịu đựng nổi. Thạch Thanh Phong chỉ cảm thấy hoa tâm đều sắp bị Cố Hàn Uyên dã man xông pha cấp đỉnh tan, đành phải tận lực mở ra hai chân, buông lỏng hoa huyệt, lấy xoa dịu xông pha lực độ, uyển chuyển cầu xin. Cố Hàn Uyên chọc vào cuột khởi, thế nào sẽ quan tâm Thạch Thanh Phong uyển chuyển gào thét, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, tuy rằng thê tử trong miệng kêu la cầu xin, thân thể cũng là dị thường thiện chiến, chính mình mãnh liệt quất cắm mấy trăm phía dưới, cũng không thấy hoa huyệt có cao trào dấu hiệu, chính mình ngược lại là tinh quan ẩn ẩn nở, đã có xuất tinh báo trước. Cố Hàn Uyên càng là do dự, Thạch Thanh Phong lỗ lồn càng là thật chặt hút hắn con cặc, làm hắn càng ngày càng chịu đựng không nổi, hắn làm Thạch Thanh Phong theo trên người phía dưới đến, quỳ sấp tại giường bên trên, đem mông trắng thật cao nhếch lên, con cặc từ sau phương đâm vào hoa huyệt. Nha, Thạch Thanh Phong mạnh mẽ ngẩng đầu lên, thỏa mãn phát ra một tiếng ngâm nga. Đen nhánh tóc dài tại không trung vẽ ra một đạo tao nhã đường cong, phi vẩy tại trắng nõn như ngọc xinh đẹp lưng, mông trắng chủ động sau này kiều, truy đuổi kia làm nàng điên cuồng tráng kiện con cặc. Cố Hàn Uyên hai tay cầm chặt đầy đủ một ôm eo, gầy gò rắn chắc mông liên tiếp chấn động, to dài con cặc nhiều lần triệt để toàn bộ mà vào, và chạm kia non mềm hoa tâm, nặng trịch xuân túi lắc tại Thạch Thanh Phong bụng phía trên, phát ra vang dội ba ba âm thanh, trắng nõn bụng bầy biện ra một mảnh đỏ bừng. A, đẹp quá, Thạch Thanh Phong một lần nữa thu được ngọt ngào phong phú cảm giác, hoa tâm bị nóng con cặc hung hăng chống đối, từng đợt tô cảm giác nhột như sóng chiều theo hoa tâm phun ra, khuếch tán đến tứ chi bách hài, sảng khoái được liền mỗi một cọng lông tóc đều nhanh nhạc ca hát, mềm mại đầy đặn mông bự phối hợp Cố Hàn Uyên quất cắm trước sau chấn động, tạo nên từng tầng một sóng thịt. Thạch Thanh Phong nhìn to dài con cặc hung mãnh ra vào ở chính mình non mềm hoa huyệt, mang được hai miếng sưng đỏ cánh hoa lật tiến nhảy ra. Liền hồng phấn thịt mềm đều bị dắt ra huyệt bên ngoài, bại lộ tại không khí bên trong, một đợt sóng trong suốt dinh dính hoa chất lỏng xuân thủy càng là như thiết hồng mãnh liệt mà ra, càng là phấn khích được tâm nhảy như bay, mặt phấn nóng, đành phải khoái hoạt rên rỉ, mèo hoang động dục tựa như dâm đãng kêu la, toàn bộ gian phòng đều vang vọng lấy nàng ân ân nha nha tiếng rên rỉ. Cùng xì xì tiếng nước, ba ba ba thân thể va chạm tiếng hòa lẫn, hòa làm một thể, soạn nhạc ra một khúc rất cảm động xuân ngâm khúc. Cố Hàn Uyên nghe Thạch Thanh Phong khàn cả giọng dâm dãng kêu la rên rỉ, Cảm giác được Thạch Thanh Phong hoa tâm đã không chịu nổi trà đạp, chuẩn bị phun ra tối cực nóng tinh hoa, vì thế hít sâu một hơi, con cặc bằng tốc độ kinh người rất nhanh quất cắm chống đối lỗ lồn, mang lên một đợt sóng dâm lãng. Thạch Thanh Phong hoa tâm càng ngày càng nóng, chỉ cảm thấy lửa nóng to lớn quy đầu đỉnh mặc chính mình non mềm hoa tâm, vọt vào thai nghén hậu đại phòng hoa bên trong, không khỏi mị nhãn trở nên trắng, tay ngọc gắt gao bắt lấy Cố Hàn Uyên cánh tay, phát ra một tiếng thật dài hoảng sợ la hét tiếng. Cố Hàn Uyên chỉ cảm thấy con cặc đột nhiên bị hoa tâm thịt mềm vòng vòng bao bọc, dường như miệng anh đào gắt gao cắn chính mình đầu rồng, đúng là không thể động đậy, trong lòng đang kinh ngạc lúc, hoa tâm chỗ sâu đột nhiên phun ra một cỗ nhiệt năng âm tinh, tưới vào quy đầu bên trên. Cố Hàn Uyên bản năng cả người chấn động, kềm nén không được nữa xuất tinh xúc động, tinh quan buông lỏng, nóng bỏng dương tinh như thủy triều tràn vào Thạch Thanh Phong nộn huyệt, rót đầy sử nữ phòng hoa, cùng Thạch Thanh Phong âm tinh hỗn hợp tại cùng một chỗ. Lửa nóng va chạm xen lẫn đau đớn cũng sung sướng uyển chuyển nũng nịu rên rỉ, líu ríu yến ngữ hóa thành réo rắt cao vút phượng minh, hai cỗ thân thể chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ. Lúc này A Tử chính bồi tiếp Nguyễn Tinh Trúc chiếu cố đoạn chính thuần. Nàng nhìn Nguyễn Tinh Trúc bận trước bận sau bộ dạng, ghét bỏ liếc mắt nhìn còn hôn mê đoạn chính thuần. Chỉ cảm thấy có cái này thời gian còn không bằng đi tìm Cố Hàn Uyên tâm sự. A Tử nhãn châu chuyển động. Giả trang ngáp một cái đối với Nguyễn Tinh Trúc nói. Nương, đã khuya, ta muốn đi về trước ngủ. Nguyễn Tinh Trúc gặp A Tử một bộ vây được không được bộ dạng. Chính là nàng đều cảm thấy mệt mỏi. Bởi vậy cũng không miễn cưỡng. Làm A Tử đi về nghỉ. A Tử nhất đi ra khỏi phòng. Lập tức tinh thần. Hướng trước sớm hỏi qua phương hướng Cố Hàn Uyên gian phòng đi qua. A Tử tìm được bước nhỏ là vui vẻ. Nhanh tận lực bồi tiếp ngẩn ra. Chương 173 A Tử ghen trộm đi. PS cảm tạ lĩnh vực gió lốc khen thưởng. Cố Hàn Uyên trong phòng âm thanh làm A Tử có chút mộng. A Tử mặc dù không có kinh nghiệm. Nhưng rốt cuộc là phái tinh túc như vậy tà phái xuất thân. Tam giáo cửu lưu đồng dạng biết được không ít. Sao có thể không biết đây là cái gì âm thanh. A Tử thậm chí đều nghe được người nữ kia tiếng đúng là phía trước suýt chút nữa lọt vào nàng chọc ghẹo Thạch Thanh Phong. A Tử chỉ cảm thấy một cỗ ủy khuất xông lên đầu. Rõ ràng Cố Hàn Uyên cùng nàng thân thiết hơn gần. Lại tìm Thạch Thanh Phong. Lại nghĩ vậy là Cố Hàn Uyên gian phòng. Nhất định là Thạch Thanh Phong cố tình ý chạy đến yêu thương nhung nhớ. Liền nghĩ vọt vào giáo huấn Thạch Thanh Phong. A Tử gần đến giờ trước cửa lại do dự lên. Bởi vì nàng nhớ tới Liễu Chi trước muốn chọc ghẹo Thạch Thanh Phong khi bị Cố Hàn Uyên ngăn cản sự tình. Nàng lo lắng tính là thật xông vào. Cố Hàn Uyên cũng bảo vệ Thạch Thanh Phong. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn nửa ngày thời gian. Nhưng là Cố Hàn Uyên bao che khuyết điểm cùng ôn nhu quan tâm. Đã làm A Tử đem Cố Hàn Uyên coi như chính mình thân nhất gần người. Vạn nhất Cố Hàn Uyên từ nay về sau chán ghét nàng nói làm sao bây giờ. A Tử có chút đáng ghét Cố Hàn Uyên tỷ phu thân phận. Ký thân cận, lại làm bất hòa. A Tử cuối cùng vẫn không thể nào lấy dũng khí xông vào. Trốn tránh tâm lý chiếm cứ thượng phong. Xóa sạch nước mắt chạy ra ngoài. Cố Hàn Uyên đã sớm biết A Tử ở ngoài cửa. Vốn là cho là nàng trực tiếp xông vào đâu. Thật bất ngờ nàng tuyển chọn cuối cùng chính là chạy trốn. Chỉ có thể nói rõ chính mình tại A Tử trong lòng địa vị so tưởng tượng chung cao hơn nữa. Nếu không nàng cũng không áp chế chính mình tùy hứng. Cố Hàn Uyên có chút đau đầu A Tử bạch cấp được quá nhanh. Hệ liệt đánh giá cả không đi lên. A Tử tuy rằng chạy trốn. Nhưng nàng trên người có thần niệm định vị. Cố Hàn Uyên đổ không lo lắng tìm không được người. Trước hết treo nàng một đêm lên đi. Tốt như vậy xấu về sau cũng có thể càng nhu thuận một chút. Ngày hôm sau, Thạch Thanh Phong xấu hổ hách hầu hạ Cố Hàn Uyên mặc quần áo. Đột nhiên Nguyễn Tinh Trúc xông tiến đến. Cố công tử, A Tử không thấy. Nhân còn chưa thấy, lo lắng âm thanh tới trước. Xâm nhập Nguyễn Tinh Trúc đột nhiên kinh hãi hô lên một tiếng. Hồng gương mặt xinh đẹp lại lui đi ra ngoài. Nguyễn Tinh Trúc nghĩ thầm. Không nghĩ tới Cố Hàn Uyên nhìn gầy yếu, nguyên lai nhưng lại như vậy cường tráng đâu. Đêm qua là cùng kia Thạch cô nương cùng một chỗ. Bộ kia trách trách vù vù bộ dạng ngược lại cùng A Tử thực tương tự. Thạch Thanh Phong thần tình có chút khó xử. Loại này cảnh tượng coi như là bị đương trường bắt đến có thể nào không sợ xấu hổ. nàng thật vất vả mới tại Cố Hàn Uyên vỗ về phía dưới bình phục tâm tình. Cũng không làm Thạch Thanh Phong đi theo ra. Cố Hàn Uyên mở cửa phòng. Liền gặp được mặt phiếm hồng choáng váng Nguyễn Tinh Trúc chột dạ nhìn chung quanh. Cố Hàn Uyên cũng không trêu đùa Nguyễn Tinh Trúc tính toán. Trạng làm nghiêm túc bộ dạng nói. Phu nhân, A Tử làm sao vậy? Nguyễn Tinh Trúc gặp Cố Hàn Uyên trực tiếp nhắc tới A Tử. Cũng không để ý tới nhìn đến lúng túng khó xử hình ảnh xấu hổ hách. Thần sắc lo lắng nói. A Tử không thấy, ta đi phòng của nàng ở giữa xem qua, liền chăn cũng chưa động tới, hiển nhiên tối hôm qua liền mất tích. Người có biết nàng đi đâu không? Cố Hàn Uyên trấn an nói. Phu nhân trước không muốn cấp bách, A Tử tính là đêm qua mất tích, cũng không cách quá xa. Ta cái này đi tìm nàng, phu nhân hay là trước thật tốt rửa mặt một chút đi. Nói liền duỗi tay đem Nguyễn Tinh Trúc tấn ở giữa có chút hỗn độn sợi tóc vuốt thuận. Nguyễn Tinh Trúc ngẩn ra. Vốn là lo lắng tâm tình lập tức tan thành mây khói. Ngón tay cùng làn da ẩn ẩn đụng chạm làm nàng ngọc nhan thượng vừa cởi xuống đỏ ửng lại bò trở về. Có chút thẹn thùng cúi đầu nói. Vậy xin nhờ Cố công tử. Phu nhân yên tâm a. Cố Hàn Uyên đáp một tiếng sau liền xoay người rời đi. Nguyễn Tinh Trúc kinh ngạc nhìn Cố Hàn Uyên bóng lưng rời đi. Đột nhiên cửa phòng mở ra. Nguyên lai Thạch Thanh Phong gặp động tĩnh bên ngoài không có. Cho rằng hai người đều ly khai. Cho nên liền cầm lấy bị cắt xuống đến ga giường chuẩn bị rời đi. Không nghĩ tới vừa mở cửa cùng Nguyễn Tinh Trúc đụng phải vừa vặn. Hai nàng đối diện liếc nhìn một cái. Không hẹn mà cùng bỏ qua một bên tầm mắt. Nguyễn Tinh Trúc khóe mắt liếc qua quét qua Thạch Thanh Phong trên tay cầm lấy bố khối. Nàng sao có thể đoán không ra đó là cái gì? Đột nhiên có chút ý hưng lan san. Vẫn là Thạch Thanh Phong trước hướng Nguyễn Tinh Trúc tạ lỗi sau cáo từ rời đi. Nguyễn Tinh Trúc sâu kín thở dài, nỗi lòng phức tạp. Cố Hàn Uyên nhìn thần niệm định vị thượng A từ vị trí. Không nghĩ tới nàng chạy trốn còn rất xa. Bất quá lấy Cố Hàn Uyên khinh công vẫn là rất nhanh đuổi kịp. Cố Hàn Uyên nhìn đến A từ thời điểm có chút kinh ngạc. Bởi vì nàng không chỉ có chưa từng nan. Ngược lại là một bộ hưng phấn bộ dạng. Nguyên lai là A từ thần Mộc Vương Đỉnh đưa tới băng tầm. Băng tầm lúc này chính bò vào thần Mộc Vương Đỉnh. A Tử mừng rỡ tiến lên liền muốn cầm lấy thần Mộc Vương Đỉnh. Bất quá lại bị Cố Hàn Uyên trước tiên từng bước cầm lấy. Cố Hàn Uyên nghiêm túc nói. A Tử, ngươi điên rồi, băng tầm băng hàn vô cùng, ngươi cứ như vậy cầm lấy đi, tay không muốn. Chỉ thấy hắn cầm lấy thần Mộc Vương Đỉnh tay hiện đầy xương lạnh. Cũng may học thiên xương quyền Cố Hàn Uyên hàn băng kháng tính cực cao. Không, một chốc cũng là không ngại. Tỷ phu. A Tử đầu tiên là vui vẻ. Tiếp lấy biểu cảm tự yên lặng. Tỷ phu ngươi không đi bồi kia Thạch cô nương, tới tìm ta làm cái gì? Thạch cô nương là hồng nhan chi kỳ của ta, nhưng ta cũng ngươi tỷ phu, làm sao có khả năng mặc kệ ngươi thì sao? Cố Hàn Uyên nói liền duỗi tay xoa lên A Tử đầu. Hắn phát hiện A Tử quá yêu thích loại này vỗ về phương thức. Quả nhiên A Tử biểu cảm lập tức hòa hoãn xuống. A Tử theo thói quen ôm lấy Cố Hàn Uyên cánh tay. Ủy ủy khuất khuất nói. Tỷ phu, tối hôm qua ta cũng nghe được. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Khó trách ngươi chạy, ghen tị. A Tử mặt đỏ lên, mạnh miệng nói. Ai ghen tị? Nàng lại nhìn mắt Cố Hàn Uyên cười mặt, thấp giọng nói. Không, chính là tâm lý có chút không thoải mái. Cố Hàn Uyên cười xấu xa lại hỏi một câu. Thật. A Tử nhìn Cố Hàn Uyên cười mặt, nũng nịu rên rỉ một tiếng nói. Tỷ phu ngươi ức hiếp ta, mau đưa thần Mộc Vương Đỉnh đưa ta. Băng tầm hàn độc quá nặng, ngươi bây giờ tiếp xúc tương đương muốn chết. Cố Hàn Uyên lắc đầu cự tuyệt. Đem trang băng tầm thần Mộc Vương Đỉnh thu vào chữ vật không gian. Tỷ phu ngươi đem thần Mộc Vương Đỉnh tàng đi đâu vậy? A Tử gặp thần Mộc Vương Đỉnh đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Tò mò tại Cố Hàn Uyên trên người tìm. Cố Hàn Uyên cũng không phản kháng. Cười nhìn nàng tại kia mù bận việc. Thẳng đến A Tử đột nhiên đụng đến một chỗ. Bàn tay như là bị nóng tựa như thu trở về. Ngọc nhan đỏ bừng. Không yên ngẩng lên đầu nhìn Cố Hàn Uyên sắc mặt. Cố Hàn Uyên không có chê cười nàng. Chính là vuốt nhẹ A Tử nóng lên gương mặt xinh đẹp nhẹ giọng nói. A Tử, người muốn thần Mộc Vương Đỉnh là vì luyện hóa công đại pháp a. A Tử sửng sốt, cũng không phản kháng Cố Hàn Uyên đối với nàng thân cận. Thật cũng không giấu giếm thần Mộc Vương Đỉnh lai lịch. Ân, ta thật vất vả mới từ Đinh Xuân Thu kia trộm đến. Cố Hàn Uyên tức giận gõ nhẹ một cái A Tử trơn bóng trán. A Tử, ngươi là ngu ngốc sao? Đi luyện một cái bại tướng dưới tay của ta võ công làm cái gì? Muốn học lợi hại võ công, ta có thể dạy ngươi. Thật có thể chứ? A Tử có chút kinh ngạc vui mừng. Có thể học Cố Hàn Uyên võ công lời nói, nàng mới không muốn học cái gì hóa công đại pháp. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Ta là của ngươi tỷ phu, đương nhiên có thể dạy ngươi. Tam. Chương 174 A Tử lại đồ ăn lại mê nạp liệu. A Tử nhảy nhót hỏi. Tỷ phu, có hay không cái loại này tăng lên nội lực tương đối nhanh? Cố Hàn Uyên nhìn hoạt bát A Tử cười nói. Bắc Minh thần công liền có thể hút nhân nội lực. Liền muốn cái này, ta cũng nghĩ giống như tỷ phu trở thành đại tông sư. Qua uy phong. A Tử nghe Bắc Minh thần công có thể hút nhân nội lực. Trong suốt mắt to lập tức sáng ngời, liền muốn học. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại lắc đầu cự tuyệt nói. Nếu như ngươi muốn trở thành đại tông sư lời nói, ta không đề nghị ngươi học Bắc Minh thần công. A Tử nghi ngờ hỏi. Vì sao? Cố Hàn Uyên giải thích. Bắc Minh thần công tuy rằng có thể hút nhân nội lực tăng trưởng tốc độ cực nhanh. Nhưng nghĩ đột phá đại tông sư không chỉ có muốn nội lực tích lũy. Cảnh giới không đủ, tính là nội lực tích lũy được nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hơn nữa nếu như hút nhiều lắm người khác nội lực, ngược lại nhu phải hao phí đại lượng thời gian đi tinh luyện. Mất nhiều hơn được. Hắn còn lấy ra vô nhai từ sự tình tích thuyết minh. Phía trước truyền công cấp tiền bối của ta tu luyện đúng là Bắc Minh thần công. Hắn mặc dù là đại tông sư, nhưng lại chưa bao giờ hút quá người khác nội lực. À, ta đây nên học cái gì? A Tử có chút thất lạc. Nàng thích nhất đùa giỡn uy phong. Cố Hàn Uyên gặp A Tử đầy mặt thất lạc, giọng ấm áp cười nói. Cửu âm chân kinh nghe nói qua sao? Năm đó Thơ Ngũ Tuyệt tranh đoạt cái kia cửu âm chân kinh. Cửu âm chân kinh tại Tống Quốc danh tiếng rất lớn. A Tử cũng đã từng nghe nói. Cố Hàn Uyên vuốt cằm nói. Ta có thể dạy ngươi cửu âm chân kinh. Cửu âm chân kinh không chỉ có bao hàm toàn diện, có thật nhiều thực dụng chiêu thức. Quan trọng hơn chính là nó có thể thay đổi thiện tư chất. A Tử vừa nghe có thể học Thơ Ngũ Tuyệt đều phải thưởng cửu âm chân kinh, mặt lộ vẻ vui mừng nói. Thật tốt quá, tỷ phu, ta muốn học cửu âm chân kinh. Bất qua Cố Hàn Uyên lại cấp A Tử rót một chậu nước lạnh. Ở trước đó trước phải hóa điệu chất độc trên người của ngươi công. Ngươi bây giờ nội lực đều là độc tố kích thích đi ra. Căn cơ bất ổn, chuyển tu quá mức cố sức, trực tiếp hóa điệu càng thuận tiện một chút. Tỷ phu, đau không? Ta sợ đau. A Tử có chút nao núng. Cố Hàn Uyên lại lần nữa xoa nhẹ A Tử gò má chân an nói. Không biết. Kia tỷ phu ngươi tới đi. Ta tin tưởng ngươi. A Tử ngọc nhan đỏ bừng. Mắt đẹp trung tràn đầy tín nhiệm thần sắc. Cố Hàn Uyên cầm chặt A Tử tay, đem nàng độc trong người công toàn bộ biến mất. A Tử không có nội lực sau có một chút suy yếu. Nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. A Tử chất độc trên người của ngươi công đã bị biến mất, hiện tại ta đem cửu âm chân kinh giáo cho ngươi. Đương nhiên giáo cấp A Tử vẫn là phiên bản đơn giản hóa cửu âm chân kinh. Bản đầy đủ bao hàm toàn diện, nội dung quá nhiều, không cần phải. A Tử theo lời bắt đầu tu luyện cửu âm chân kinh. Rất nhanh nội lực đã bị một lần nữa tu luyện đi ra. Hơn nữa tiến cảnh cực nhanh. Dịch kinh tẩy tủy thiên tăng lên tư chất hiệu quả rất rõ ràng. A Tử bản thân tu vi cảnh giới sẽ không cao. Hành tẩu giang hồ cũng nhiều là dựa vào độc quỷ dị cùng thông minh thủ đoạn. Bởi vậy tu luyện cửu âm chân kinh rất nhanh liền siêu việt vốn có cảnh giới. A Tử theo trạng thái nhập định phía dưới thanh tỉnh. Mừng rỡ đối với Cố Hàn Uyên cười nói. Tỷ phu. Cửu âm chân kinh thật là lợi hại a. Nội lực của ta đã so với phía trước còn nhiều. A Tử về sau thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành là danh dương thiên hạ nữ đại tông sư. Cố Hàn Uyên vuốt nhẹ A Tử đầu nhỏ, khích lệ nói. A Tử lộ ra hưởng thụ thần sắc, giọng nhẹ nhàng đáp. Ân. Bất quá A Tử thần sắc rất nhanh lại rơi xuống. nhìn Cố Hàn Uyên tuấn lãng bộ dạng nhu nhu hỏi. Tỷ phu, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy? Cố Hàn Uyên khẽ cười một tiếng nói. Ta là của ngươi tỷ phu, đối với ngươi tốt không phải nên là sao? Ta tự đá dưới chân hòn đá nhỏ. Gương mặt xinh đẹp tràn đầy rối rắm thần sắc. Nhưng là ta không nghĩ ngươi đương tỷ phu ta. Cố Hàn Uyên biết rõ còn cố hỏi nói. Vì sao? Ta yêu thích tỷ phu. A Tử lúc này không có một chút ngày xưa nghịch ngợm bộ dạng. Cố Hàn Uyên nhìn A Tử hai mắt sáng rỡ giọng ấm áp hỏi. A Tử, ngươi là nhận thức thật vậy chăng? A Tử thập phần kiên định nói. Nghiêm túc. Cố Hàn Uyên thoại phong nhất chuyển nói. Kỳ thật muốn nội lực tích lũy mau cũng không phải là không có biện pháp. Biện pháp gì? A Tử có chút mộng. Như thế nào đột nhiên liền còn nói hồi tu luyện? Cố Hàn Uyên ngón cái vuốt phẳng A Tử bờ môi nói. Ta còn có một bộ song tu công pháp, chỉ cần A Tử ngươi theo ta song tu, nội lực tăng trưởng liền cực nhanh. A Tử sắc mặt đà hồng, cũng không phản kháng. Nghi ngờ hỏi. Song tu. Cố Hàn Uyên tại A Tử bên tai nhỏ giọng nói minh. A Tử khuôn mặt đã sớm hồng đến mang tai. Có chút khẩn trương, cũng có một chút mong chờ hỏi. Tỷ phu thật có thể chứ? Cố Hàn Uyên sờ nhẹ một chút A Tử bờ môi. Ta cũng quá yêu thích A Tử. A Tử chỉ cảm thấy da đầu tê dần. Đáng tiếc còn chưa kịp trở về chỗ cũ. Cố Hàn Uyên cũng đã rời đi. Táp táp chỉ, thẹn thùng hỏi. Vậy ngươi về sau không phải ta tỷ phu A? Cố Hàn Uyên mặt mang vi diệu thần sắc cười nói. Của ta nữ nhân có rất nhiều. Nhưng là lại chỉ có một người tên là ta tỷ phu. A Tử không muốn làm cái kia duy nhất sao? A Tử vừa nghe Cố Hàn Uyên nói như vậy. Thần sắc lập tức có chút hoảng hốt. Động tình nói. Đương nhiên nghĩ, tỷ phu. Cố Hàn Uyên ôm A Tử vòng eo nhỏ giọng nói. A Tử, cùng tỷ phu trở về đi. A Tử hai tay vòng tại Cố Hàn Uyên cổ phía trên làm nũng. Tỷ phu ôm ta trở về. Tốt. Cố Hàn Uyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ôm lấy A Tử vận khởi khinh công. Kia nhanh như tia chớp cảm giác làm A Tử kinh hô không ngừng. Lưu lại một chuỗi cười duyên tiếng. Cố Hàn Uyên mang theo A Tử hướng Nguyễn Tinh Trúc báo bình an. Sau đó tại Nguyễn Tinh Trúc cổ quái sắc mặt trung tướng A Tử mang đi. Nguyễn Tinh Trúc nhìn hai người bóng lưng rời đi than nhẹ một tiếng. Thân là người có kinh nghiệm, sao có thể nhìn không ra A Tử đã tình căn thâm trùng. Ngăn đón là ngăn không được. Nàng liếc mắt nhìn trong phòng vẫn còn đang hôn mê Đoạn Chính Thuần. Chỉ hy vọng chính mình hai đứa con gái không muốn cuối cùng rơi xuống cùng nàng kết quả giống nhau. Cố Hàn Uyên trong phòng. Tỷ phu, ta sợ đau. Người trước học một chút công pháp này sẽ không đau. Thật, cảm giác thật kỳ quái. Tỷ phu, người có phải hay không yêu thích ta nương à? Không có. Tỷ phu lừa người, rõ ràng vừa nói đến mẹ ta, tỷ phu liền thay đổi. Nghịch ngợm, kia tỷ phu để giáo huấn ta à? Tỷ phu, ta sai rồi, thực có lỗi. Cố Hàn Uyên một tay vây quanh A Tử thon gọn vòng eo, một tay ấn tại cặp vú cao ngất phía trên đại lực xoa bóp, trong miệng tham lam hút mút nàng non mềm thơm ngọt bờ môi. A Tử gắt gao ôm Cố Hàn Uyên cổ, cái lưỡi ám phun, nhiệt tình đáp lại, phấn thụt lùi sau gấp khúc, làm bộ ngực của mình có vẻ càng cao hơn tủng lấy phối hợp bàn tay to xâm phạm. Hai người nhiệt tình như lửa, kích hôn triền miên, tứ phiến môi suy suy rung động, tại đây rộng lớn yên tĩnh phòng khách bên trong có vẻ phá lệ rõ ràng. Cố Hàn Uyên buông nàng ra bờ môi, dọc theo đường cong tao nhã cổ qua lại liếm chống đỡ, tay phải vén lên nàng áo thổi sang bộ ngực bên trên. Tỷ phu, yêu ta. A Tử gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, quyến rũ đôi mắt như sương như nước, gắt gao ôm Cố Hàn Uyên, miệng nhỏ tràn ra như mộng ảo mất hồn rên rỉ. Cố Hàn Uyên cổ họng phun trào, trắng nõn vú cao ngất kiên đính, hồng phấn quầng vú không phải rất lớn, đầu vú u hồng một điểm, giống như trời đông giá rét thời gian đông mai, nhỏ nhắn xinh xắn hồng phấn, rung động lòng người. Hai khỏa tròn trịa no đủ vú to tùy theo nữ nhân hô hấp dồn dập hơi hơi phập phồng, tạo nên từng trận chói mắt sóng sữa. Tinh tế trơn mềm tuyết trắng làn da tại dưới ánh trăng hiện lên ôn nhuận bạch quang, nhìn qua duy mỹ động lòng người, giống như thượng thiên kiệt tác. A Tử thẹn thùng mà mong chờ dựa vào tại trên tường, đôi mắt buông xuống, lông mi vi run rẩy, nàng có thể cảm nhận được Cố Hàn Uyên kia như ánh mắt thật sự chính trêu đùa gian dâm chính mình ngạo nhân cặp vú, mà nàng cũng đang chờ đợi tình lang kịch liệt mà làm càn trêu đùa. A tử, người vú lớn thật đẹp, có phải hay không thực tịch mịch, tỷ phu có một đoạn thời gian không thương ngươi. Cố Hàn Uyên cầm chặt no đủ hai vú ôn nhu xoa bóp, giống như tại thưởng thức hiếm thế chân bảo. Vú co giãn kinh người, to lớn đầy đặn, bàn tay căn bản không thể nắm giữ, mỗi một lần chen ép vuốt ve vân vê, trắng mịn thịt mềm cũng như sữa bò vậy theo bên trong khe hở tràn ra, tinh tế trơn mềm xúc cảm làm Cố Hàn Uyên yêu thích không buông tay. Bàn tay khi thì bám trụ dưới vú duyên bóp làm âu yếm, khi thì mở ra năm ngón tay bắt lấy chà đạp, khi thì lại đem hai ngọn núi đồng thời hướng ở giữa chen ép, làm nguyên bản liền sâu thẳm khe ngực càng thâm thúy hơn. Nhất thời, trắng nõn cặp vú tại nam nhân âu yếm hạ biến đổi ra các loại dâm đãng mà xinh đẹp hình dạng, dâm mỹ hình ảnh đãng lòng người huyền, làm Cố Hàn Uyên hô hấp dồn dập, trong lòng nóng lên. Tùy theo ngón tay khiêu khích, hồng phấn đầu vú đã cương lên, Cố Hàn Uyên hé môi ngậm vào một viên kiều diễm đầu vú, dùng sức mút thỏa thích. Ân, đẹp quá, ngươi liếm đẹp quá, a tử tốt, thật thoải mái, dùng sức hút, a tử yêu thích tỷ phu dùng sức đau, đau a tử, nha. A tử cả người phát run, ôm chặt lấy Cố Hàn Uyên đầu, thân hình ngửa ra sau, làm bộ ngực càng thêm xông ra, để cho hắn càng sâu hút vào, giống như muốn toàn bộ vú đều phóng vào miệng của hắn bên trong mới cam tâm. Ngọt ngào phương thuần mùi sữa tại mũi ở giữa vờn quanh. Mềm mại trắng mịn làn da tại hai má ma sát, Cố Hàn Uyên có vẻ phá lệ hưởng thụ, trắng mịn đầu lưỡi tại đầu vú phía trên qua quét lại, răng nanh kẹp chặt đầu vú nhẹ nhàng ma sát, theo sau phun ra đầu vú thổi ra một luồng lương khí. A, tỷ phu, ngươi thật là xấu, đại phôi đản,